Chương 987, mở ra huyền huyễn tiểu thuyết kinh điển tình tiết. Chương 987, mở ra huyền huyễn tiểu thuyết kinh điển tình tiết. Mà Đỗ Vũ chính là không bao giờ thiếu linh khí, hệ thống không gian có vô cùng vô tận linh khí, những này pháp bảo khôi phục đã từng uy năng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói cái này mấy kiện đồ vật là hiện nay Đỗ Vũ có pháp bảo lợi hại nhất. Này ngược lại là để Đỗ Vũ có chút kinh hỉ, nhất là viên kia ngọc tỷ, thông qua nó Đỗ Vũ liền nắm giữ toàn bộ Côn Lôn di tích, Đỗ Vũ chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem toàn bộ ngang dọc mấy trăm km Côn Lôn di tích toàn bộ thu nạp đến cái này ngọc tỷ một tấc vuông ở giữa, sau đó mang đi. Chỉ bất quá Đỗ Vũ không hề chuẩn bị làm như thế. Hắn chỉ chuẩn bị đem cái này đại điện còn có giao chỉ cho thu đi, đây là cái này di tích thứ trọng yếu nhất. Cái này đại điện kỳ thật cũng là một cái tiên thiên bảo vật, vẫn là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mà giao chỉ liền càng thêm không được, đó là cùng Tây Vương Mẫu phối hợp tiên thiên ao nước, có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến mức những thứ đồ khác, lúc đầu cái này bí cảnh còn có Vương Mẫu để lại rất nhiều linh quả linh dược, trong truyền thuyết tiên quả thần dược đều có. Thế nhưng những cái kia tiên quả linh dược đều đã không tại, liền trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu cực phẩm linh căn hoàng trung lý cũng không biết tung tích. Chỉ còn lại có một chút bình thường linh cấp linh quả linh dược, thế nhưng trải qua tuế nguyệt ăn mòn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã chết héo. Tại tuế nguyệt trước mặt, cho dù là thần nhân linh dược, cũng đều có bị ma diệt thời điểm. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có kinh hỉ, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu trọng yếu nhất cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý mặc dù không có, nhưng lại lưu lại một viên hạt giống. Chỉ bất quá hạt giống trường kỳ không có đầy đủ linh khí hỗ trợ, đã khô cát, sắp mất đi sau cùng linh tính. Bất quá không quan hệ, chỉ có còn không có triệt để mất đi sức sống, bỏ vào hệ thống bên trong liền có thể nuôi sống. Chỉ bất quá hoàng trung lý trồng xuống về sau, cần một cái nguyên hội, cũng chính là 129,000 năm mới có thể lớn lên, lại cần một cái nguyên hội mới có thể nở hoa kết trái, lại nhất nguyên hội mới có thể thành tụ. Hiện tại trồng xuống, liền tính hệ thống không gian có nghìn lần thời gian gia tốc, cũng cần tiếp cận 39 vạn năm thế giới hiện thực 390 năm mới có thể thành tụ. Thế nhưng đây là truyền thuyết cực phẩm linh căn, thời gian này đáng giá chờ đợi. Mà còn lại những này linh dược đối với Đỗ Vũ đến nói không nhiều lắm tác dụng. Duy nhất tác dụng chính là có thể xem như nguyên thủy cấp linh dược trồng trọt tại hệ thống không gian, xung làm bị ăn cắp vật phẩm. Cho nên Đỗ Vũ thông qua ngọc tỷ cảm giác được toàn bộ di tích tình huống về sau, mỗi một cái chủng loại linh quả linh dược đều hái một nửa. Còn lại một nửa hắn chuẩn bị để lại cho người hữu duyên. Mà cái này một nửa linh quả linh dược, đối với ngoại giới mà nói nhưng là rộng lượng tài nguyên. 100 năm cấp linh quả linh dược liền có hơn vạn gốc, 500 năm linh quả linh dược cũng có mấy trăm gốc, ngàn năm cấp bậc linh quả linh dược cũng có mấy chục gốc. Đồng thời nơi này linh khí nồng đậm, so ngoại giới nồng nặc gấp mấy chục lần. Thế nhưng những này đều không phải Đỗ Vũ cần có, Đỗ Vũ hệ thống không gian bên trong linh quả linh dược đều đã chất thành núi. 100 năm cấp bậc linh quả linh dược nào chỉ là hơn vạn, mấy ngàn vạn hơn ức gốc có thể đều có. Cho nên hắn căn bản chướng mắt những tài nguyên này, đến mức nồng độ linh khí. Ha ha, chứ không nói hệ thống bên trong sớm đã là tràn đầy thần khí, linh khí loại này đẳng cấp thấp đồ vật đã không tồn tại. Liên chỉ nói Đỗ Vũ cải tạo bên trong trang viên, tương lai hắn ở trang viên hạch tâm liền nắm giữ hơn ngàn lần linh khí. Cái này không thể so Côn Lôn di chỉ càng thâm không. Nếu là thượng cổ thần thoại thời kỳ Côn Lôn di tích, chỉ sợ di tích bên trong khắp nơi là thần khí tiên khí, Đỗ Vũ còn trông mà thèm mấy phần. Hiện tại nơi này không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, đến mặt pháp thời đại đã suy bại như vậy. Mặc dù vẫn như cũ so thế giới hiện thực mạnh lên rất nhiều, thế nhưng Đỗ Vũ lại không để vào mắt. Thế nhưng nơi này đủ lớn, về sau có thể dùng để trói chặt hệ thống vườn trái cây cùng nông trường. Này ngược lại là nơi này một cái tác dụng. Tác dụng thứ hai, hắn chuẩn bị mỗi năm hướng Vân Quốc mở ra nhất định lượng danh ngạch cho phép Vân Quốc tu luyện giới đám thiên tài bọn họ tiến vào bên trong. Tại cái này linh khí càng thêm nồng đậm hoàn cảnh bên trong tu luyện một đoạn thời gian, đồng thời tại chỗ này tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Hắn dù sao cũng là Vân Quốc người, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Hắn hiện tại cũng coi là nắm giữ thành tựu người phong quang, cũng có chính mình kiềm tế thiên hạ lý tưởng. Chính hắn sợ phiền phức không nghĩ xuất đầu lộ diện, vậy liền nhiều vì Vân Quốc bồi dưỡng mấy cái thực lực nhân tài mạnh mẽ. Cho nên Đỗ Vũ chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành huyền huyễn tiểu thuyết bên trong bí cảnh. Cách mỗi mấy năm mở ra một lần, đạt tới thiên tài điều kiện tu luyện giả có thể tiến vào bên trong. Nói ví dụ như 18 tuổi tuổi tác liền tu vi đạt tới hậu thiên trung kỳ cấp bậc, hoặc là thấp hơn 30 tuổi tu luyện giả lại đạt tới tiên thiên cấp bậc, là tiến vào điều kiện tiên quyết mỗi năm có 100 cái danh ngạch, muốn đi vào trong đó, tu vi không thể vượt qua tiên thiên. Chờ một chút, vừa nghĩ như thế lời nói cũng rất thú vị. Đây là đem huyền huyễn tiểu thuyết bên trong kinh điển tình tiết tại hiện thực bên trong cụ hiện đi ra. Ha ha, này ngược lại là một cái rất đáng để mong chờ sự tình. Nhìn xem những thiên tài kia tại bí cảnh bên trong ra sức phấn đấu bộ dạng, tuyệt đối rất có ý tứ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Vũ nhịn không được sờ lên cằm của mình, lộ ra một tia nụ cười xấu xa, dạng này cũng tốt. Đã có thể để ta giải buồn, lại có thể là Vân Quốc bồi dưỡng thay mặt lại một đời cường giả. Ngược lại là cái một công đôi việc sự tình. Không những như vậy, ta còn có thể tại chỗ này không ngừng trồng trọt linh dược hạt giống. Mọc ra một lứa lại một lứa linh dược, đem nơi này xem như nguyên thủy linh dược môi trường nuôi tấy. Chờ trồng ra được về sau liền có thể chuyển qua hệ thống không gian, sau đó để chư thiên vạn giới bạn tốt bọn họ ăn cắp. Như thế nhìn chính là một công ba việc. Còn thật là khiến người ta chờ mong. Đỗ Vũ đem mấy món tiên tiên pháp bảo thu đi về sau, cái kia một đám người thiên trúc mất đi chấn áp 1.8, đã một lần nữa có thể hoạt động thân thể bọn họ không khỏi từng cái lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha ha, chúng ta có thể động. Thật sự là một cái ngu xuẩn, thu những vật kia, lại làm cho chúng ta thu được tự do. Tiểu tử, nhanh đưa những cái kia bảo vật giao ra. Đừng tưởng rằng những cái kia bảo vật nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi liền thật cho rằng ngươi có thể mang theo những bảo vật này rời đi. Các ngươi Vân Quốc người có câu nói gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy. Hiện tại chúng ta chính là có đức người, nhanh đưa bảo vật giao ra, bằng không mà nói đừng trách chúng ta không khách khí. Giống bảo vật như vậy không phải ngươi loại này người bình thường xứng nắm giữ, nhanh giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Chương 988, nước ngoài có thể hay không cũng có bí cảnh. Chương 988, nước ngoài có thể hay không cũng có bí cảnh. Đỗ Vũ nghe nói như thế, lắc đầu thở dài nói ra, ta thật sự có thời điểm không hiểu các ngươi những này người thiên trúc đầu đến cùng là thế nào lớn lên. Các ngươi thật giống như chỉ dài đầu, lại quên dài não. Các ngươi thật đúng là tự đại cuồng vọng lại ngốc điếc. Các ngươi liền không có nghĩ qua những cái kia bảo vật vì cái gì tự động nhận ta làm chủ. Các ngươi liền không nghĩ qua ta thực lực so với các ngươi mạnh hơn sao? Ta thật rất hoài nghi, liền các ngươi loại này chỉ số IQ là thế nào sống đến bây giờ. Trên lý luận đến nói, liền các ngươi loại này chỉ số IQ, nếu như là tại Vân Quốc lời nói, có thể đều sống không quá chứng thụ tinh giai đoạn. Các ngươi là làm sao đi đến thế này? Thật sự là không thể tưởng tượng. A, minh bạch, các ngươi toàn bộ tiên trúc tất cả đều là nhược trí. Các ngươi xem như là nhược trí bên trong người nổi bật. Tại nhược trí bên trong, các ngươi xem như là IQ cao. Vừa nghĩ như thế, đại khái liền có thể minh bạch. Các ngươi tại nhược trí bên trong không có đối thủ, cho nên mới có khả năng sống tới ngày nay. Lời nói này nói, những này người thiên trúc đều sửng sốt. Trong đó có một cái người thiên trúc còn ngây ngốc hỏi, đại ca, hắn lời nói này là có ý gì? Bên cạnh có người hồi đáp, hắn lời này đại khái có thể không sai biệt lắm nói là chúng ta là nhược trí không có não. Người kia nghe xong giận dữ hét, đánh rắm. Ngươi tài nhược trí không có não đâu, cả nhà ngươi đều nhược trí không có não. Dám nói ta nhược trí không có não, ta liều mạng với ngươi. Nói xong hắn rút ra trường đao, hướng về Đỗ Vũ liền bỏ tới, lão tử làm thịt ngươi. Đỗ Vũ cảnh giới đã cao hơn ba người bọn hắn đại cảnh giới 27 cấp, cho nên làm Đỗ Vũ thu lại khí tức thời điểm, bọn họ một chút cũng phát giác không đi ra, còn tưởng rằng Đỗ Vũ là một người bình thường. Nếu không nói Thiên Trúc A Tam mỗi một cái đều là đầu có bệnh đầu có hố hàng, cũng là từng cái tự đại lại tự ti ra hỏa. Bọn họ chứ sẽ dùng nửa người dưới suy nghĩ bên ngoài, liền sẽ không dùng bọn họ có hạn não dung lượng suy nghĩ một chút. Nếu thật là một người bình thường có thể xuất hiện tại Côn Lôn di tích bên trong, nếu thật là một người bình thường, có khả năng tùy tiện liền thu lấy cái kia mấy món pháp bảo sao? Mà bọn họ nhược trí từ trước đến nay không nghĩ những vấn đề này. Liền như là hắn liền đời thứ ba chiến cơ đều làm không được, tạo mấy chục năm, tạo ra được cái ngã cơ hội đại vương. Liền thực lực như vậy, người khác nắm giữ đời thứ năm cơ hội, hắn cũng muốn tự chủ nghiên cứu phát minh đời thứ năm cơ hội. Người khác lên ngựa lục đại cơ hội, hắn cũng lập tức lên ngựa lục đại cơ hội. Liền từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình có hay không cái kia khoa học kỹ thuật, có hay không cái kia chỉ số IQ, có hay không cái kia kỹ thuật năng lực. Tóm lại A Tam là một cái rất thần kỳ quốc gia. Đỗ Vũ vốn cho là bọn họ tu luyện giả bao nhiêu có thể có chút não. Thế nhưng hiện tại xem ra não dung lượng vẫn là có hạn, thế nhưng cái kia tự đại tự ngạo bản tính nhưng lại phóng đại rất nhiều. Tự đại đến căn bản là thấy không rõ hình thức. Đối mặt loại này ngu xuẩn, Đỗ Vũ đều đã lười nói. Hắn liền động thủ đều chẳng muốn động thủ, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, nặng giống như núi cao uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Đêm này một đám người thiên trúc toàn bộ ép nằm dạp trên mặt đất. Ngay sau đó cái này đến cái khác tiếng nổ. Đó là bọn gia hỏa này bị trọng áp, ép thi cốt bạo liệt tâm thanh. Bọn họ trực tiếp liền bị Đỗ Vũ khí thế cho ép thành thịt muối bằng máu. Đối với Đỗ Vũ mà nói, những này người thiên trúc chỉ bất quá chỉ là một chút con rệp. Thế nhưng có đôi khi con rệp nhảy đến trên thân làm cho một thân mùi thối, cũng rất để người khó chịu. Những này thiên trúc A Tam chính là như vậy. Đối phương cũng dám chạy đến Vân Quốc quốc thổ bên trong khoé gió nổi mưa, còn muốn đem Vân Quốc lao tổ tông để lại cho hậu nhân tài phú tài nguyên chiếm làm của riêng. Cái này liền không thể tha thứ. Lại nói hôm nay nếu là không có Đỗ Vũ, không có cái này bí cảnh chủ nhân Tây Vương Mẫu lưu lại hạn chế, không chừng đối phương liền thật sự thành công đây. Mặc dù không thành công, thế nhưng thủ này không thể không báo. Cho nên Đỗ Vũ chuẩn bị tìm cơ hội liền muốn trả thù lại. Hiện tại Đỗ Vũ đã biết, trên thế giới này nắm giữ cùng loại với tiểu thuyết bên trong bí cảnh thứ nguyên không gian đồng dạng địa phương Vân Quốc có 36 tiểu độc tiên, 72 tiểu phúc, như vậy quốc gia khác có hay không cùng loại địa phương đâu. Tất nhiên bọn họ cũng có tu luyện giả, khẳng định có cùng loại địa phương. Tất nhiên trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu chỗ cư trú giao chỉ tiên cảnh đều tồn tại. Như vậy phương Tây truyền thuyết Olympia chúng thần ở thánh vực có phải là cũng tồn tại? Bắc Âu chư thần ở rộ thu hình, và nạ hình, những địa phương này có phải là cũng là từng cái động thiên phúc địa? Thiên trúc trong truyền thuyết, những cái kia Phật Đà mở Phật quốc có phải là cũng là từng cái động thiên thế giới bí cảnh thứ nguyên? Bọn họ tan vỡ về sau có thể hay không lưu lại một chút tiểu động thiên tiểu phúc địa? Tiến vào mạt pháp thời đại, năm đó kinh lịch đại kiếp, Vân Quốc tu luyện giả đám tiền bối lưu lại tiểu động thiên tiểu phúc. Còn lại các quốc gia những người tu luyện cũng không phải ngu xuẩn, cũng có thể lưu lại có cùng loại địa phương. Bằng không mà nói, những quốc gia kia tài nguyên tu luyện ở đâu ra? Như thế nào lại có như vậy nhiều tu luyện giả có khả năng cùng Vân Quốc chống lại? Cho nên Đỗ Vũ trong lòng hạ quyết tâm, tất nhiên những này thiên trúc A Tam muốn cướp chúng ta tu luyện bí cảnh, vậy cũng đừng trách ta tháng 9 năm 7 không ngược lại cướp các ngươi. Các ngươi cướp ta một cái, ta nhất định cướp về 10 cái. Chờ sau khi trở về có thể hỏi một chút phương kính, thiên trúc A Tam có hay không những này tu luyện bí cảnh? Có lời nói ở đâu? Đương nhiên loại này dính đến các quốc gia nội tình đồ vật, khẳng định không có kỹ càng địa chỉ. Thế nhưng không quan hệ, chỉ cần biết đại khái địa chỉ là được rồi. Mà đại khái địa chỉ, tin tưởng đặc công chín nơi khẳng định biết, dù sao những này đều không phải có khả năng bảo mật được tin tức. Cũng tỉ như nói xem kính âm vị trí Nam Hải Tử Trúc Lâm, tu luyện giới những người tu luyện mọi người đều biết nơi đó có một cái tiểu đầu tiên. Chỉ bất quá nơi đó diện tích khá mỏi, mọi người không biết chính xác tọa độ, càng không biết kích hoạt nhập khẩu phương pháp, cho nên cho dù đi cũng tìm không ra đồng dạng đạo lý. Căn cứ truyền thuyết thần thoại, Đồ Vũ cảm thấy tại Ổ Lẩm Tỷ Ạ bên trên cũng có thể có cùng loại bí cảnh. Thế nhưng đồng dạng bình thường du khách nếu là lên núi, làm sao có thể tìm đến những này bí cảnh lối vào đâu? Nghe xem Kính Âm nói, Thiếu Lâm tự cũng là đương kim siêu cấp đại phái một trong, tại Tung Sơn bên trên cũng nắm giữ một cái tiểu động thiên, chỉ là không phải là Thiếu Lâm phái nội môn tu luyện đệ tử, không biết động thiên lối vào cùng ra vào phương pháp. Chương 989, ai nha má ơi, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Giao chỉ tiên cảnh Tây Vương mẫu đạo tràng có thể hợp nhất chương 989, ai nha má ơi, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Giao chỉ tiên cảnh Tây Vương mẫu đạo tràng có thể hợp nhất, thế nhưng những này đối với Đồ Vũ mà nói đều không là vấn đề, hắn chỉ cần biết đại khái vị trí, liền có thể lợi dụng hắn vũ trụ cấp thần thức tiến hành lục soát. Tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại, hắn không tin những này đã bắt đầu suy bại tiểu động thiên có khả năng chống đỡ được hắn thần thức thăm dò. Đem giao chỉ tiên cảnh thu vào về sau, Đồ Vũ đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên tiếp vào hệ thống nhắc nhở, "Ring, kiểm tra đo lường đến giao chỉ tiên cảnh Tây Vương mẫu đạo tràng, có thể nhập vào hệ thống mở mới nông trường, có hay không hợp nhất?" Có thể hợp nhất mục tiêu 1, giao chỉ tiên cảnh, đã bao hàm tiên cảnh đại điện. Giao chỉ. Hợp nhất về sau giao chỉ có thể nuôi thả thủy hệ linh thú, nuôi thả tại giao chỉ bên trong thủy hệ linh thú có thể lại lần nữa tăng nhanh 3 lần tốc độ phát triển. Có thể trưởng thành chất thịt càng thêm ngon, dược hiệu càng thêm chắc tuyệt, đồng thời có nhất định xác suất phát sinh tiến hóa biến dị, kích hoạt viễn cổ huyết mạch, lại biến thành thần thú, trưởng thành hạn mức cao nhất được tăng lên rất cao. Giao chỉ bên cạnh xung quanh hơn ngàn mẫu đất có thể trồng trọt các loại linh dược. Trồng trọt linh dược nhận đến giao chỉ linh dịch thoải mái, có thể lại lần nữa tăng nhanh 3 lần tốc độ phát triển. Có thể trưởng thành là hương vị càng thêm ngon, dược hiệu càng thêm cường đại linh dược. Đồng thời có nhất định xác suất phát sinh tiến hóa, biến dị tiến hóa thành thần dược. Theo ký chủ cấp bậc không ngừng tăng lên, giao chỉ tiên cảnh phát huy tác dụng sẽ càng ngày càng cường đại, tương lai có thể nuôi dưỡng tiên thú tiên thảo. Giao chỉ đại điện tự động kích hoạt luyện đan hệ thống, có thể luyện chế tất cả tiên cấp phía dưới đan dược. Chỉ cần tại hệ thống thu hoạch linh dược, chỉ cần ký chủ nắm giữ tương ứng đan phương cung cấp cho giao chỉ đại điện, liền có thể tự chủ luyện chế cần thiết đan dược. Ai nha ma ơi, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Ngoa tạo, không nghĩ tới thu cái này giao chỉ tiên cảnh còn có loại này chỗ tốt. Phía trên nhắc tới lại lần nữa tăng nhanh 3 lần tốc độ phát triển, là chỉ tại hệ thống cùng với 1000 lần thời gian gia tốc dưới tình huống, lại một lần nữa để cao 3 lần tốc độ. Cũng chính là nói về sau tại giao chỉ bên cạnh trồng trọt linh dược, còn có giao chỉ bên trong nuôi dưỡng các loại thủy hệ linh thú, tương đương với 1 năm trưởng thành 3000 năm. Cái này đúng là mẹ nó là một tin tức tốt. Không những như vậy, được đến cái này giao chỉ đại điện, đây quả thực là một cái đan dược trí năng tự động hóa nước chảy dây chuyển sản xuất. Có thể căn cứ từ mình cần đại lượng sinh sản các loại đan dược còn không dùng chính mình phiền thần. Cái này đúng là mẹ nó quá tốt rồi. Đỗ Vũ được nhiều như thế linh quả linh dược, mặc dù nói hắn cùng những cái kia hệ thống thành viên ăn linh quả linh dược, cũng không cần lo lắng lãng phí, có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu. Nhưng vấn đề là bất luận là hắn hay là hệ thống thành viên, ăn những vật này ăn tới trình độ nhất định cũng có hạn mức cao nhất hạn chế. Lúc đạt tới hạn mức cao nhất thời điểm, dược hiệu liền vô dụng. Chỉ bất quá Đỗ Vũ cùng hệ thống thành viên hạn mức cao nhất đều tương đối cao mà thôi. Thế nhưng lại cao cũng có cực hạn. Thế nhưng đem những này linh dược lại luyện chế lại một lần thành đan dược, liền không tồn tại loại này vấn đề, liền lại có thể dùng, tiếp tục phát huy tác dụng. Mãi đến mỗi một loại đan dược dược hiệu đạt tới cực hạn. Mà đan dược là trải qua luyện hóa linh dược, dược lực càng thêm ôn hòa, ngang nhau dưới tình huống đan dược dược lực hạn mức cao nhất thường thường là linh dược gấp 10. Không những như vậy, một loại linh dược có khả năng còn có thể luyện chế nhiều loại đan dược. Cái này liền tương đương với đem hệ thống chế tạo các loại linh quả linh dược, các loại linh tính vật phẩm tác dụng lại để cao hơn trăm lần. Đây thật là mẹ hắn một tin tức tốt. Bất quá kinh hỉ còn không có xong, tiếp tục nhìn xuống có thể hợp nhất mục tiêu 2, Tây Vương Mẫu đạo tràng Côn Luân Thư. Hợp nhất có thể giải khóa hoàn chỉnh Vương Mẫu đạo tràng, 8000 dặm Côn Luân Thư. Hợp nhất về sau, Tây Vương Mẫu đạo tràng tự động trở thành ký chủ hệ thống vườn trái cây cùng nông trường. Bất luận cách nhau xa xôi bao nhiêu, ngăn cách bao nhiêu thời không, ký chủ đều có thể thông qua hệ thống tùy thời ra vào. Côn Luân Khư tất cả, ký chủ đều có thể thông qua hệ thống tiến hành thao tác. Đồng thời Côn Luân Khư hệ thống chuyển tiếp về sau tự động thu hoạch được hệ thống tương ứng công năng. Ký chủ có thể tăng lên cùng điều tiết Côn Luân Khư bên trong nồng độ linh khí, cao nhất hạn mức cao nhất để Côn Luân Khư bên trong nồng độ linh khí đạt tới cùng hệ thống nhất trí. Có thể điều chỉnh Côn Luân trong vùng tốc độ thời gian trôi qua, cao nhất có thể điều chỉnh đến cùng hệ thống nhất trí 1000 lần thời gian gia tốc. Có thể đem hệ thống bên trong đạt được tất cả vật phẩm tại Côn Luân Khư bên trong trồng trọt ngắt lấy cho chút. Côn Luân Khư bên trong ra vào quyền hạn, có thể chịu ký chủ khống chế. Nhưng cùng lúc Côn Luân Khư lại có thể căn cứ ký chủ cần, cùng hệ thống không gian dùng lúc chống không chiều không gian ngăn cách ra. Bất luận cái gì không trải qua ký chủ cho phép người, đều không thể trải qua Côn Luân Khư cảm giác đồng tiến vào đến hệ thống không gian. Côn Luân Khư ra vào quyền hạn danh ngạch 1 vạn. Thiếu sót, cần hệ thống trả giá đại lượng linh khí, cần thời gian nửa năm mới có thể đem Côn Luân Khư linh khí khôi phục, trong đó Vương Mẫu đại điện cùng giao chỉ công năng không cách nào sử dụng. Đồng thời hợp nhất trong đó, hệ thống trong vòng 3 tháng không thể thăng cấp. Ngoa tạo, đây chính là đưa chính mình một cái đại lễ. Đối với phía trên giới thiệu, Đồ Vũ làm một cái đơn giản tổng kết, liền tương đương với chính mình nhiều một cái ngoại bộ hệ thống không gian. Một cái tồn tại ở trong thế giới hiện thực hệ thống không gian. Đồ Vũ có thể thông qua hệ thống thông đạo đem Vương Mẫu đạo tràng cùng chính mình hệ thống không gian tương liên. Từ đó đạt tới cùng hệ thống trao đổi linh khí trao đổi vật tư, đồng thời cho phép nhân viên ra vào mục đích. Tất cả những thứ này đều chịu khống chế của mình. Từ đó về sau không trải qua chính mình cho phép người, liền Côn Luân Khư lối vào đều tìm không đến sự tình. Trải qua chính mình cho phép người, có thể thông qua Côn Lôn Khư lối vào tiến vào Côn Lôn Khư, cũng có thể tại bất kỳ địa phương nào tiến vào Côn Lôn yếu ớt, còn có thể tại bất luận cái gì thời không tiến vào Côn Lôn Khư. Cái này muốn nhìn Đỗ Vũ cấp cho đối phương bao lớn quyền hạn. Nếu như thu hoạch được cái này quyền hạn người vẫn là hệ thống thành viên, thì có thể tùy thời tùy chỗ ngăn cách trừ thiên vạn giới tiến vào Côn Lôn Khư, đồng thời không có thời gian hạn chế. Điểm này liền để Đỗ Vũ rất động tâm, nếu như dạng này, hắn những cái kia trừ thiên vạn giới hồng nhan chi kỷ bọn họ, liền có thể thông qua cái này công năng toàn bộ tụ tập đến Côn Lôn Khư bên trong nghìn lần thời gian gia tốc dưới tình huống, các nàng chính là lâu dài ở tại Côn Lôn Khư. Thế nhưng đối với thế giới của các nàng cũng vẹn vẹn mỗi một ngày rời đi thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Loại này cảm giác làm sao lại giống như là hệ thống thành viên tại chư thiên vạn giới lại có một cái tùy thời tồn tại phân thân. Kỳ thật điểm này Đỗ Vũ sớm đã có phát giác, bởi vì hắn cùng hệ thống thành viên tại xuyên việt chư thiên vạn giới thời điểm là lẫn nhau là nghìn lần thời gian gia tốc. Chương 990, hệ thống khủng bố, hóa thân ngàn vạn. Chương 990, hệ thống khủng bố, hóa thân ngàn vạn. 2 phút đồng hồ. Thế nhưng coi hắn trở lại thế giới này thời điểm, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua lại cùng đối phương nhất trí mà đồng bộ. Cũng không có bởi vì chính mình tiến về đối phương thế giới, liền đem đối phương thế giới thời gian tiến trình trước thời hạn. Cái này nghe tới rất mâu thuẫn, thế nhưng hệ thống chính là lưu như vậy phê. Lúc này tạo thành một cái kết quả chính là, nếu hắn xuyên việt đến Trưởng Tôn Hoàng hậu thế giới, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu tại nàng thời không cùng một chỗ sinh sống 12 giờ. Thế nhưng làm Đỗ Vũ trở về thế giới này thời điểm, hắn thế giới này vẹn vẹn đi qua không đến 2 phút đồng hồ, sau đó lúc này hắn lại liên hệ Trưởng Tôn Hoàng hậu, sẽ phát hiện Trưởng Tôn Hoàng hậu bên kia thời gian cũng đi qua 2 phút đồng hồ. Mà ở phía sau gần tới thời gian 12 tiếng, còn có một cái đỗ chữ bản tôn sẽ còn tồn tại thế giới kia gần tới 12 giờ. Cái này liền tương đương với thế giới này cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu vị trí đại đường thế giới, đồng thời nắm giữ 2 cái Đỗ Vũ. Đồng thời 2 cái đều là bản tôn. Đây quả thực là khủng bố tới cực điểm một loại thần thông. Cái này so Huyền Huyễn tiểu thuyết làm chúng cái gì hắn hóa 513 tự tại hóa thân ngàn vạn đều muốn khủng bố. Theo hệ thống công năng tăng cường, nếu như lần tiếp theo thăng cấp, cho phép hắn mỗi ngày xuyên biệt đến một cái thế giới tại thế giới kia lưu lại vượt qua 24 giờ. Vậy thì tương đương với Đỗ Vũ có một cái bản tôn phân thân mỗi giờ mỗi khắc đều tọa trấn tại cái kia một phương thế giới bên trong. Mà tại hắn thế giới này, hắn đồng dạng nắm giữ một cái bản tôn, mà còn đến lúc đó hắn có thể xuyên việt thế giới danh ngạch lại tăng thêm một bước, vậy thì càng thêm khủng bố. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể xuyên việt 3 cái thế giới, về sau nếu là 30 cái, 300 cái, 3 vạn cái, hắn liền tương đương với tại chư thiên vạn giới ôm có hàng vạn bản tôn phân thân. Một cái bản tôn bất diệt, chẳng khác nào Đỗ Vũ bất tử bất diệt. Mà hiện nay cái này cường đại năng lực chỉ có Đỗ Vũ một người nắm giữ. Thế nhưng về sau hệ thống thành viên có thể hay không cũng nắm giữ cùng loại năng lực đâu? Đỗ Vũ cho rằng là khẳng định, bởi vì Đỗ Vũ hiện tại mỗi ngày có thể mang theo hệ thống nữ chính xuyên việt một lần. Về sau liền có thể mỗi ngày mang theo hệ thống nữ chính xuyên việt N lần. Điều này nói rõ cái khác hệ thống thành viên cũng là cho phép tại chư thiên vạn giới lẫn nhau xuyên việt. Chỉ bất quá hắn xem như chủ nhóm quyền hạn càng cao, cái này công năng mở ra sớm hơn. Thế nhưng theo hệ thống không ngừng thăng cấp, chờ thăng cấp tới trình độ nhất định, khẳng định cũng sẽ cho phép thành viên khác làm những chuyện tương tự. Cái kia như vậy, liền tương đương với tất cả thành viên tại chư thiên vạn giới thời không trường hà bên trong có vô số phân thân. Tất cả mọi người thu được chân chính bất tử bất diệt, vĩnh viễn không ma diệt nghịch thiên năng lực. Đương nhiên cái khác hệ thống thành viên cũng không phải là thật không thể xóa nhòa. Cho dù là bọn họ tại chư thiên vạn giới có vô số bản tôn phân thân, trên thế giới này còn có một người có thể một ý nghĩ liền diệt vong bọn họ. Đó chính là Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chỉ cần đem bọn họ đá ra bầy, bọn họ liền mất đi loại này năng lực. Thế nhưng trừ Đỗ Vũ cùng hệ thống bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể uy hiếp đến bọn họ sinh tồn an toàn. Cái này suy nghĩ một chút đều khủng bố. Hiện tại có một cái Côn Lôn Khư, cái này tiến trình tương đương với bị trước thời hạn. Nhận đến Đỗ Vũ mời hệ thống thành viên đều có thể ra vào Côn Lôn Khư, đồng thời 24 giờ ở tại Côn Lôn Khư bên trong. Cái này liền tương đương với bọn họ tại Côn Lôn Khư bên trong có một cái bản tôn phân thân tọa trấn, mà tại chính bọn họ thế giới này bản tôn vẫn tồn tại. Đây quả thực là một cái thiên đại phúc lợi a. Mà còn Côn Lôn Khư cùng Đỗ Vũ chính mình hệ thống còn có thể cách biệt, lẫn nhau không ảnh hưởng. Không có Đỗ Vũ cho phép, không ai có thể thông qua Côn Lôn Khư tiến vào hắn hệ thống không gian, liền cảm giác cũng không thể. Trừ cái đó ra, Côn Lôn Khư bên trong tất cả đều chịu Đỗ Vũ khống chế. Nồng độ linh khí lớn nhỏ đều tại Đỗ Vũ một ý niệm, liền có thể tự động điều tiết. Đỗ Vũ tâm thần khẽ động liền đem Côn Lôn Khư bên trong nồng độ linh khí lại đề cao gấp 10, biến thành ngoại giới nghìn lần. Thế nhưng hắn không có tiến thêm một bước đề cao. Đến mức nói tốc độ thời gian trôi qua, hắn đem nơi này tốc độ thời gian trôi qua đề cao đến gấp 10. Bên trong tất cả đều gia tốc gấp 10 lớn lên tốc độ, thế nhưng đồng dạng kèm theo Khô Vinh sinh tử cũng gia tốc gấp 10. Hắn cũng không có giao cho Côn Lôn Khư bình thường hệ thống không gian như thế không nhìn tuổi thọ giới hạn, vĩnh sinh bất tử hiệu quả. Thế nhưng Đỗ Vũ đồng thời lại quy định, bị hắn giao cho quyền hạn từ ngoại giới tiến vào sinh linh, tại chỗ này thu được gấp 10 thời gian gia tốc, thế nhưng thọ nguyên tốc độ chạy sát thực cùng ngoại giới dạng. Cái này tương đương với biến tướng cho tiến vào Côn Lôn Khư nhân viên kéo dài gấp 10 sinh mệnh, thu được gấp 10 thời gian. Không những như vậy, chân chính Côn Lôn Khư vô cùng rộng lớn, xung quanh 8000 dặm, cũng chính là bán kính 4000 km lớn nhỏ. Sở dĩ bây giờ thấy được chỉ có hơn 100 km lớn nhỏ, đó là bởi vì nó trường kỳ thiếu hụt linh khí, rất nhiều nguyên lai không gian đã duy trì không được, hướng tới sụp đổ hình dáng thế, nhưng hiện tại nó cùng hệ thống không gian liên tiếp đến cùng một chỗ, từ hệ thống cung cấp vô hạn linh lực hỗ trợ, nó lập tức lại khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Mà Đỗ Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Côn Lôn Khư nhập khẩu lần đầu phân chia ra tới một cái bán kính 40 km khu vực. đồng thời còn có một cái bán kính 800 km khu vực lại kìm bao lấy khu vực này. Toàn bộ Côn Lôn khư liền bị chia lấy nhập khẩu là tiếp điểm ba cái cùng nhau cắt hình tròn khu vực. Đỗ Vũ đem nhỏ nhất bán kính 40 km khu vực xưng là bên ngoài cái này một bộ phận khu vực hắn chuẩn bị mở ra cho quốc gia, về sau mỗi năm đồng ý hứa quốc nhà đưa vào 100 người, có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng, đồng thời ở trong đó tìm kiếm các loại cơ duyên. Khu vực này nồng độ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần, tốc độ thời gian trôi qua gấp 10. Mà tầng thứ 2 bán kính 800 km khu vực xưng là vòng trong. Về sau Đỗ Vũ mình nhìn chúng người, nói ví dụ như thủ hạ của hắn đệ tử, liền có thể thông qua bên ngoài cùng vòng trong tương liên thông đạo tiến vào khu vực này, nồng độ linh khí là ngoại giới nghìn lần, tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần. Đến mức tầng thứ 3, lại xưng là hạch tâm tầng, là trừ bỏ phía trước 2 tầng bên ngoài tất cả Côn Lôn khư khu vực, cũng là lớn nhất khu vực. Nơi này sau này sẽ là Đỗ Vũ cùng hệ thống nữ chính, cùng với chư thiên vạn giới trộm đồ ăn 7 thành viên mới có thể thu hoạch được quyền hạn ra vào địa phương. Chư thiên vạn giới trộm đồ ăn 7 thành viên cùng Đỗ Vũ, tương lai tuyệt đối sẽ thành thần thành tiên, áp đảo chư thiên chí thượng. Cho nên Đỗ Vũ cho cái này một khu mệnh danh là chư thiên thần vực, là chư thiên vạn giới thần tiên chỗ cư trú. Chương 991, phân tầng. Chương 991, phân tầng. Muốn ở chỗ này vĩnh cửu ở, nhất định phải phù hợp 2 cái điều kiện, mỗi lần bị Đỗ Vũ trao quyền, hay là hệ thống thành viên 2 cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Đỗ Vũ về sau có lẽ sẽ còn mở ra quyền cư ngụ hạn cho hệ thống các thành viên trực hệ. Trừ cái đó ra, thu hoạch được Đỗ Vũ hoặc là hệ thống nữ chính trao quyền người, có thể trong thời gian ngắn tiến vào khu vực hạch tâm, đồng thời tại hạn định thời gian bên trong ở hạch tâm khu hoạt động. Đỗ Vũ muốn lấy Côn Lôn yếu ớt làm cơ sở, tương lai là Vân Quốc chế tạo một cái tu hành bí cảnh. Nghĩ như vậy đến, cảm giác cũng thật thú vị. Mỗi năm 100 cái tiến vào danh ngạch, Đỗ Vũ sẽ để cho Vân Quốc những cái kia tu hành các thiên tài thông qua các loại so tài tranh đoạt tướng mạo này giống như cũng rất thú vị. Đợi đến những thiên tài này tiến vào bí cảnh bên trong, cũng sẽ không để bọn họ cứ như vậy an an ổn ổn tu luyện cùng được đến các loại cơ duyên. Đỗ Vũ sẽ tại ngoại tầng khu vực thả xuống một chút yêu thú linh thú, thỉnh thoảng cho những này tiến vào người một chút lực. Chỉ bất quá những này yêu thú cùng linh thú thực lực cũng sẽ không rất mạnh, đại đa số cũng chỉ có tương đương với thôn vệ thế giới chiến sĩ chiến tướng cấp thực lực, lợi hại một chút tương đương với thôn vệ thế giới chiến thần cấp. Đối ứng từ hậu thiên đến tiên thiên cấp 9 thực lực. Trừ cái đó ra, cũng sẽ thả xuống mấy cái hành tinh một cấp cấp 2 yêu thú linh thú, ở bên cạnh họ thả xuống một chút càng thêm cường đại cơ duyên. Bởi vì bất luận cái gì thời đại đều không thiếu thốn thiên tài chân chính yêu nghiệt. Cơ duyên như vậy chính là cho những thiên tài kia yêu nghiệt lưu lại, giúp bọn họ càng nhanh hơn trưởng thành. Đỗ Vũ một bên nghĩ như vậy, một bên xúc địa thành thốn, một bước 10 dặm đi tới Lý Thanh Giao bên cạnh bọn họ. Lý Thanh Giao mừng rỡ mà hỏi, lão công, đều giải quyết. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, đều giải quyết, chẳng qua là một chút tiểu lâu la mà thôi. Lý Thanh Giao lại hỏi, vừa rồi ta đột nhiên cảm giác tới đây linh khí càng thêm nồng nặng, chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ cười cười nói ra, không có gì, là ta đã luyện hóa chỗ này động thiên bí cảnh, đồng thời dùng một chút thủ đoạn thay đổi hoàn cảnh nơi này có thể được nơi này linh khí thay đổi đến càng thêm nồng nặng. Đồng thời nơi này không gian vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cũng bị tăng nhanh gấp 10. Nơi đây không gian sau này sẽ là ta tư nhân lãnh địa. Về sau mỗi năm sẽ thả ra 100 cái danh ngạch, để Vân Quốc những cái kia thiên tài tu luyện bọn họ tiến vào bên trong tu luyện. Ở bên trong tu luyện 3 tháng, liền bù đắp được bên ngoài tu luyện 30 năm. Ngoài ra còn có linh quả linh dược, linh thú yêu thú, các loại cơ duyên, có thể để bọn họ bằng bản lĩnh thu hoạch được. Lý Thanh Giao nghe nói như thế, cười nói ra, nguyên lai là dạng này. Đỗ Vũ lại nói ra, chỗ này động thiên bí cảnh phi thường lớn, xung quanh 8000 dặm. Ta cho phân chia thành tầng 3, tầng ngoài, tầng bên trong cùng hải tâm. Tầng ngoài lối vào xung quanh 80 dặm. Tầng bên trong là qua tầng ngoài xung quanh 800 dặm, còn lại đều là khu vực hạch tâm. Tầng bên trong sau này sẽ là cho chúng ta thủ hạ người một nhà tiến vào địa phương. Khu vực hạch tâm chỉ có chính chúng ta cùng trực hệ có thể tiến vào. Tầng ngoài chính là ta mới vừa nói, mỗi năm có thể mở ra 100 cái danh ngạch, cho Vân Quốc đám thiên tài bọn họ dùng để tu luyện thí luyện tìm kiếm các loại cơ duyên địa phương, cho nên các ngươi trở về sau liền báo cáo, Côn Lôn khư chỗ này di tích chỉ có xung quanh 80 dặm lớn nhỏ là được rồi. Mỗi năm tháng 3 sẽ từ cửa vào di tích phun ra 100 cái ra vào lệnh bài, để đặc công chín nơi người trước đến tu lấy. Tiến vào điều kiện tuổi tròn 18 tuổi tu vi hậu thiên trung kỳ trở lên, hoặc là không cao hơn 30 tuổi, đồng thời đạt tới tiên thiên sơ kỳ trở lên thực lực. Đồng thời, nhất định phải là Vân Quốc huyết mạch. Không phải Vân Quốc huyết mạch lời nói, một khi tiến vào liền sẽ lập tức bị rào sát. Thậm chí còn có thể cùng nước ngoài tiến hành giao dịch, để bọn họ dùng tiền đến mua những lệnh bài này đưa bọn hắn thiên tài tiến vào di tích thu hoạch tài nguyên. Khi hì, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu lưu lại di tích, những cái kia nước ngoài tu luyện giả khẳng định vô cùng trông mà thèm đi. Khẳng định sẽ đem bọn họ tối cường đại nhất tinh mới tuyệt diễm thiên tài đều phái tới tranh đoạt tài nguyên. Ha ha, đến lúc đó lao tử hố bất tử bọn họ. Chỉ cần đi vào, đừng mơ có ai sống đi ra. Ta muốn để những cái kia quỷ Tây Dương chủ động đem bọn họ thiên tài đưa tới chịu chết, để chính bọn họ đem chính mình đời sau cho diệt. Nghe nói như thế, Lý Thanh Giao cùng những đội viên kia cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên. Lý Thanh Giao nhịn không được ôm Đỗ Vũ eo, cười nói ra, lão công ngươi thật là xấu nha. Thế nhưng ta rất thích nha. Đỗ Vũ cười nói ra, thích a, hoàn cảnh nơi này phong cảnh có phải là rất tốt. Muốn hay không chúng ta màn trời chiếu đất đập điểm đại điện ảnh a. Lý Thanh Giao nháy máy mắt, cười nói ra, tốt. Nói xong liền bắt đầu chủ động giải đai lưng. Đỗ Vũ nhìn thấy nơi này cũng không nhịn được cảm thán, hắn chúng, thế nhưng thực tế lại là thường lớn. Có thể đem tùy thời tùy chỗ cởi áo nối dây lưng loại này sự tình làm đến như thế hào phóng, vô câu vô thúc, không có chút nào không hài hòa cảm giác, cũng chỉ có nàng. Nhưng cũng chính vì vậy, mới lộ ra nàng càng thêm đặc biệt, đây là để Đỗ Vũ thích địa phương. Không giống những nữ nhân khác, vào lúc này chắc chắn sẽ có như vậy một tia thẹn thùng. Đợi đến Đỗ Vũ lại quay đầu, liền thấy Diệp Ngọc Vi còn có những cái kia nữ đội viên cũng đều đã cởi áo núi dây lưng xong, mặc dù các nàng trên mặt còn có chút thẹn thùng, thế nhưng động tác trên tay lại không chậm. Đỗ Vũ không khỏi tằng hắng một cái, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Ngọc Vi hơi đỏ mặt nói ra, không có gì a, không phải muốn quay phim sao? Tỷ tỷ là diễn viên chính, chúng ta phụ trợ làm vai phụ a. Còn lại nữ đội viên cũng cười nói ra, thế nào, tỷ phu không thích? Đỗ Vũ không khỏi đều sửng sốt, nghĩ thầm, thật là dạng gì đội trưởng mang cái dạng gì đội viên a. Các ngươi làm như vậy tốt sao? Lúc này Diệp Ngọc Vi còn có những cái kia nữ đội viên nhìn hướng Đỗ Vũ, ánh mắt đều có chút u oán. Các nàng thèm tỷ phu lâu dài rồi, thế nhưng một mực khổ vì không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng có cơ hội có thể đạt được ước muốn. Cái gì thận trọng không thận trọng, lại thận trọng đi xuống, chỉ sợ về sau trong nhà liền không có chính mình vị trí mấy. Chương 992, hồi báo chương 992, hồi báo. Mặc dù Đỗ Vũ trang viên đã xây dựng thêm hơn 200 mẫu, thế nhưng liền các nàng cảm giác, về sau điểm này địa phương căn bản không đủ dùng. Hiện tại không ăn cướp cái gian phòng, về sau thì còn đến đâu. Vì vậy Lý Thanh Giao mang theo Diệp Ngọc Vi còn lại 7 cái nữ đội viên, liền bắt đầu tại giao chỉ tiên cảnh nhà hồ điệp. Các nàng từng cái chỉ mặc cao gót tất chân, cười nói doanh doanh đuổi theo linh điệp, tại linh thảo tiên thảo ở giữa không ngừng xuyên qua, phảng phất từng cái sĩ vị ông đồng dạng. Hình tượng này thật là tương đối duy mỹ. Cái này nếu có thể thả ra, tuyệt đối là cực kỳ chấn động cấp thế giới mạng lớn. Mà hồ điệp loại này côn trùng tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp thực vật hái hoa thụ phấn, gieo giống hậu đại. Lý Thanh Giao các nàng truy đuổi hồ điệp, cũng là tại gia tốc quá trình này, có trợ giúp lớn tự nhiên hài hòa. Nhất là từng đôi chân ngọc, tại hoa cỏ ở giữa không ngừng khuấy động lấy một đóa đóa bông hoa, đem đóa hoa phấn hoa dao động rơi, càng có trợ giúp nở hoa thụ phấn. Mười mấy tiếng, những này nữ đội viên dùng chính mình làm đủ không biết dao động rơi xuống bao nhiêu phấn hoa. Bởi vậy, Lý Thanh Giao cùng mấy cái đội viên đối với toàn bộ bí cảnh linh hoa linh cỏ gieo giống công tác làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Có thể dự đoán được đến tương lai Côn Lôn Khư sẽ trở nên càng thêm phồn vinh, linh hoa linh cỏ khắp nơi trên đất, linh thú yêu thú khắp nơi có thể thấy được. Nguy cơ giải trừ, Đỗ Vũ mang theo Lý Thanh Giao cùng đông đảo nữ đội viên tại thiên không một đường bay đến về tới Đô Gia Trấn. Tại trong quá trình này, Lý Thanh Giao cũng thông qua máy truyền tin liên hệ Phương Kính, đem Côn Lôn Khư tình huống dựa theo Đỗ Vũ phân phó tiến hành báo cáo. Nghe đến Lý Thanh Giao báo cáo, Phương Kính cả người đều kinh ngạc. Xung quanh 80 dặm to lớn bí cảnh, cái này để hắn hưng phấn không thôi, to lớn như vậy tiểu độc tiên, có thể là hiếm thấy trên đời. Từ thượng cổ thời kỳ lưu lại 36 cái tiểu độc tiên, lớn nhất một cái cũng không có khổng lồ như thế. Đồng thời bên trong nồng độ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần. Cái này để hắn không nhịn được cảm khái, không hổ là trong truyền thuyết đại thần Tây Vương Mâu đạo tràng. Không nghĩ tới tiến vào mạt pháp thời đại nhiều năm như vậy, đối phương động tiên bí cảnh còn có như thế lớn, còn có như thế linh khí nồng nặc. Coi hắn nghe đến bí cảnh động tiên bên trong nắm giữ đại lượng trăm năm linh dược, sơ bộ xác minh nắm giữ hơn ngàn gốc, liền 500 năm linh dược đều có gần trăm cây, liền ngàn năm linh dược đều có không dưới 10 cây, Phương Kính kích động đều nhanh có giận. Cái này rộng lượng tài nguyên thật là không dám nghĩ a. Cái này tài nguyên tổng lượng đã vượt qua toàn bộ đặc công 9 nơi có tài nguyên gấp mấy lần. Cái này nếu là báo cáo đi lên, tuyệt đối sẽ gây nên hoành động. Đây chính là thiên đại công lao. Nghe tới thiên trúc tu luyện giả vậy mà bí mật chui vào vân quốc, sử dụng âm mưu quỷ kế ý đồ khống chế cướp đoạt chỗ này bí cảnh. Phương Kính liền không nhịn được chửi ầm lên, hỗn đản. Đám này vương bắt đạn dám lớn mật như thế. Thật sự là từng cái lòng lang dạ thú, xem ra thập niên 60 thời điểm đánh bọn họ đánh nhẹ. Nghe tới nguy cơ đã giải trừ, Đỗ Vũ đã đem những này tiên trúc tu luyện giả toàn bộ chém giết sạch sẽ, Phương Kính mới lỏng một khẩu khí. Làm nghe nói chỗ này bí cảnh bên trong thời gian gia tốc là ngoại giới gấp 10, ở bên trong tu luyện 1 năm tương đương với ngoại giới 10 năm. Lại thêm nồng độ linh khí mang đến ảnh hưởng, ở bên trong tu luyện 1 năm liền tương đương với tại ngoại giới tu luyện 100 năm. Nghe đến tin tức như vậy, Phương Kính kích động đều nhảy dựng lên. Dạng này động tiên phúc địa từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua. Cái này nếu như bị đặc công chín nơi đoạt được, sẽ trở thành đặc công chín nơi lớn nhất nội tỉnh, mỗi năm đều có thể là đặc công chín nơi bồi dưỡng rộng lượng cao thủ. Hắn không nhịn được cười ha ha, Lý Thanh Giao, các ngươi lúc này lập công lớn. Có chỗ này động thiên bí cảnh, về sau mỗi năm chúng ta đặc công chín nơi còn không bồi dưỡng cái 1800 cái tiên thiên cao thủ à? Lý Thanh Giao nói ra, trưởng phòng, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Hiện tại đã là mạt pháp thời đại, linh khí đã sớm khô kiệt. Chính là chỗ này động thiên bên trong linh tức cũng không được vô cùng vô tận, ngươi nếu là thật thả cái mấy ngàn người đi vào, rất nhanh bên trong linh khí liền sẽ khô kiệt, đến lúc đó động thiên cũng sẽ sụt xuống. Cái này di tích đã bị Đỗ Vũ cho luyện hóa không chế. Căn cứ hắn cảm giác, cái này động thiên bên trong mỗi năm tạo ra linh khí, có thể đủ chừng 100 người ở bên trong tu hành 3 tháng. Quá nhiều liền sẽ thương tới căn bản, cho nên hắn sẽ không chế ra vào nhân viên số lượng, mỗi năm cho phép đặc công 9 nơi điều động trên 100 cái đệ tử thiên tài tiến vào bên trong tu hành 3 tháng. Thế nhưng có yêu cầu, không thể tùy tiện cái gì rác rưởi đều hướng bên trong đưa, nhất định phải là thiên tài. Yêu cầu tuổi tác tại 18 tuổi đến 19 tuổi ở giữa, tu vi tại hậu thiên trung kỳ bên trên, tuổi tác tại 19 tuổi đến 21 tuổi ở giữa, tu vi tại hậu thiên hậu kỳ bên trên. Tuổi tác tại 21 tuổi đến 24 tuổi ở giữa, tu vi tại hậu thiên viên mãn bên trên, tuổi tác tại 24 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, tu vi tại tiên thiên sơ kỳ bên trên người có thể vào dạng này thiên tài đi vào tu hành 3 tháng, đi ra về sau đoán chừng từng cái đều sẽ đột phá tiên thiên. Đồng thời bên trong còn có đại lượng linh dược tài nguyên, còn có các loại trăm năm mấy trăm năm linh thú, bọn họ nếu là có cơ duyên có khả năng thu hoạch được, cái kia cũng là bọn hắn tạo hóa. Phương Kính nghe xong, liền vội vàng nói, nếu là như vậy, chúng ta đặc công 9 nơi cũng không có nhiều tiền tài như vậy có khả năng đạt tới loại này yêu cầu a. Lý Thanh Giao cười một nói, trưởng phòng, như thế chỗ tốt từ lớn, đặc công 9 nơi có thể một nhà độc chiếm sao? Ngươi cho rằng còn lại các môn các phái sẽ không nhận được tin tức sao? Đến lúc đó đặc công 9 nơi ăn thịt, cũng dù sao cũng phải để bọn họ uống chút canh a. Chúng ta đặc công 9 nơi có thật nhiều đội viên, thậm chí rất nhiều cao cấp chiến lược đều là từng cái môn phái cung cấp. Có chỗ tốt thời điểm không có phần của bọn hắn, 4.1 về sau bọn họ có khả năng tận tâm tận lực làm việc. Đặc công 9 nơi không có có nhiều như vậy nhân tài tăng thêm, những này môn phái đây, mỗi năm rút ra trên 100 cái thiên tài, cũng không tính quá khó khăn đi. Bất kể nói thế nào, những này môn phái cũng đều thuộc về Vân Quốc lực lượng. Nhất là những cái kia truyền thừa ngàn năm đại phái, mỗi khi quốc gia náo động thời điểm, người nào không có xuống núi từng góp sức. Nhất là giống ta thuộc sơn dạng này môn phái, loạn thế thời điểm chúng ta xuống núi hàng yêu trừ ma, thịnh thế thời điểm chúng ta ẩn cư núi rừng, chưa từng để quốc gia khó xử. Chúng ta thuộc sơn chuyện nhận 3000 năm, vẫn luôn là làm như thế. Vương triều thay đổi sự tình chúng ta không tham dự, thế nhưng thủ hộ gia tộc và lê dân bách tính, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Chương 993, bắt đầu đào hố chương 993, bắt đầu đào hố liền xem như hòa bình nhân đại, giống chúng ta thuộc sơn còn có những cái kia ẩn thế đại phái cũng sẽ phái ra đại lượng đệ tử cung cấp quốc gia điều động, giải quyết trong bóng tối rất nhiều làm loạn, thủ hộ một phương an bình. Chúng ta những này môn phái lớn mạnh, đối quốc gia cũng là có chỗ tốt. Mỗi khi quốc gia náo động thời điểm, bay ở ngoài sáng quốc gia lực lượng đều sẽ trước hết nhất nhận đến địch nhân nhằm vào, phản mà là chúng ta những này ẩn cư tại phía sau màn tu luyện lực lượng cuối cùng sẽ trở thành ngăn cơn sóng dữ chi trọng yếu lực lượng. Điểm này, trưởng phòng các ngươi nên thừa nhận đi. Nếu là tất cả lực lượng đều bị quốc gia khống chế, đều bày tại trên mặt nổi. To như vậy một cái hạ tộc không có ẩn tàng con bài chưa lật, nếu thật là về sau lại gặp phải ngũ hồ loạn hoa, tiểu quỷ tử xâm lược loại này sự tình, về sau chúng ta làm sao lật bản? Nghe nói như thế, Phương Kính cũng không khỏi gật đầu, đúng là đạo lý này. Bất luận là người cùng quốc gia, nếu muốn chân chính thu hoạch được căn bình, không buồn không lo, trong tay dù sao cũng phải có chút con bài chưa lật. Hắn cái này mới nhớ tới, Lý Thanh Giao có thể là thuộc sơn đệ tử. Đặc công 9 nơi có tháng 1/2022 hơn phân nửa nhân viên công tác đều là tới từ các môn các phái. Trong chờ hôm nay liên quan tới Côn Lôn Khư thông tin còn lại các môn các phái không có chút nào biết, đó là căn bản không có khả năng. Cũng tỉ như nói hiện tại, đoán chừng tục sơn phái liền đã biết Côn Lôn Khư tình huống. Cho nên nói đặc biệt tình cảm 9 nơi nếu là muốn ăn một mình lời nói, cái kia thật là làm không được. Bây giờ thủ hộ lấy toàn bộ Vân Quốc 5 cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Trong đó có 3 cái đều là tới từ 36 chỗ tiểu động tiên siêu cấp đại phái. Đây chỉ là trên mặt nổi, mà trong bóng tối dạng này tiên thiên đại viên mãn cao thủ còn có một chút. Đây chính là quốc gia nhất cậy vào lực lượng, cũng là bọn hắn đặc công 9 nơi trọng yếu nhất nguồn mộ lính. Cho nên đặc công 9 nơi cùng những này danh môn chính phái quan hệ là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Có chỗ tốt sự tình cũng tuyệt đối không có khả năng rơi xuống bọn họ. Chỉ có thể nói loại này chuyện tốt đặc công 9 nơi có thể chiếm phần đầu, thế nhưng cũng tuyệt đối phải phân cho thế lực khác một miếng thịt, nghĩ đến cái này hắn cũng không quan tâm, hắn chẳng qua là cái thiên phụ phân ra trưởng phòng, loại này sự tình vẫn là giao cho tổng trưởng phòng đi quan tâm đi. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng đặc công 9 nơi phát hiện chỗ này di tích chỗ tốt khẳng định sẽ chiếm phần đầu, vậy là được. Sau đó hắn lại nghe được Lý Thanh Giao cười nói ra, mà còn liền tính chúng ta Vân Quốc góp không nổi danh ngạch đến, cũng có thể để những cái kia thế lực ngoại quốc tranh đoạt nha. Nói như thế nào đây, có đôi khi cái này hán gian gián điệp vô cùng bất nhập. Tin tức này đoán chừng không bao lâu nữa những quốc gia kia liền sẽ biết, bọn họ khẳng định sẽ liên hợp lại hướng chúng ta tạo áp lực. Dù sao chỗ này di tích quan hệ trọng đại, có thể bồi dưỡng một đời lại một đời cường đại tiên thiên võ giả. Nếu như chỗ tốt đều cho chúng ta Vân Quốc chiếm, thời gian lâu dài tại tu luyện giới chúng ta liền một chi độc đại, những quốc gia kia khẳng định đều không muốn nhìn thấy. Bọn họ vô luận như thế nào đều là muốn tới kiếm một chén canh. Phương Kính nghe đến đó là lớn, không được, tuyệt đối không được. Loại này chỗ tốt làm sao có thể để những cái kia quỷ Tây Dương bọn họ chiếm đi? Tiên sư nó, Côn Lôn Khư là thuộc về chúng ta Vân Quốc, dựa vào cái gì phân cho bọn họ? Bọn họ muốn chiến liền chiến, chúng ta đặc công 9 nơi còn sợ bọn họ hay sao? Lý Thanh Giao nói ra, trưởng phòng, ngươi nghe ta nói hết lời, chúng ta tự nhiên sẽ không sợ bọn họ. Thế nhưng nếu thật phát sinh đại chiến, vậy chúng ta cũng sẽ tổn thất to lớn, thậm chí khả năng sẽ gây nên toàn bộ thế giới tu giới đại chiến. Như vậy được không bù mất? Phương Kính nói ra, cái kia cũng không thể tiện nghi quỷ Tây Dương. Dạng này bí cảnh một khi có thiên tài tiến vào bên trong, sẽ tăng nhanh 30 năm tốc độ tu luyện. Cái này không chỉ là mang ý nghĩa có khả năng bồi dưỡng đại lượng tiên thiên cao thủ, càng mang ý nghĩa những thiên tài này tiềm lực cũng đã nhận được tăng cường, về sau sẽ sinh ra càng nhiều tiên thiên viên mãn, tiên thiên đại viên mãn cao thủ, thậm chí liền lớn tiên thiên cường giả cũng có thể sinh ra. Cái này vạn nhất là sinh ra tại quỷ Tây Dương bên trong, vậy cái này là ổn thỏa tư địch nha. Cho dù là chiến đến chúng ta thế hệ này đều chết hết, cũng tuyệt không thể thả một cái quỷ Tây Dương tiến vào bên trong. Chỉ cần chúng ta có khả năng đứng vững 20 năm, 20 năm về sau chúng ta Vân Quốc đời sau trưởng thành, chúng ta liền không đâu địch nổi ai cũng không sợ. Lý Thanh Giao gật đầu nói ra, điểm này Đỗ Vũ cũng cân nhắc đến. Khi hỉ, trưởng phòng ngươi đừng có gấp nha. Đỗ Vũ có thể so với ngươi nghĩ càng nhiều, hắn còn muốn tăng nhanh cái này vừa vào trình. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi, Đỗ Vũ đã khống chế chỗ này di tích. Chỗ này di tích bên trong có trận pháp, tối cường đại có thể đi rất lớn tiên thiên cường giả. Mà những này thượng cổ trận pháp có thể phân rõ huyết mạch. Đơn giản điểm tới nói, Đồ Vũ có thể thiết lập thành chỉ cho phép Vân Quốc thiên tài tiến vào. Mà chủng tộc khác huyết mạch nhân viên tiến vào ngay lập tức sẽ bị đại trận miểu sát. Cho nên nếu thật là bị nước ngoài những người kia phát hiện Côn Lôn Khư tồn tại đồng thời làm áp lực lời nói, chúng ta có thể để một chút danh ngạch cho bọn họ. Bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn bọn họ thế hệ này thiên tài nhất nhân viên tiến vào bên trong. Thế nhưng tiến vào Côn Lôn Khư bên trong, nơi đó có thể là có được đại lượng yêu thú linh thú, 313 ở bên trong 3 tháng đã có cơ duyên, đương nhiên cũng là nguy hiểm khắp nơi. Bên trong liền lớn tiên thiên cấp bậc yêu thú đều có, bọn họ phái tới đệ tử thiên tài đi nữa cũng chẳng qua là hậu thiên cấp đường, chết ở bên trong cũng là rất bình thường à. Bọn họ tiến vào bên trong lại không có bất kỳ cái gì giám sát thủ đoạn, bọn họ thiên tài là chết như thế nào, ha ha, bọn họ biết sao. Đỗ Vũ ý tứ chính là muốn hố liền hố đến ngọn nguồn, để chính bọn họ đem quốc gia mình thiên tài nhất người đưa tới chịu chết. Dạng này sẽ để cho bọn họ một đời lại một đời không thành thật tầng. Phương Kính nghe đến đó mắt không khỏi sáng lên, sau đó lại nói ra, thế nhưng nước ngoài những tên kia cũng không ngốc, nếu là ném vào một nhóm thiên tài toàn bộ đều chết hết, ném vào một nhóm toàn bộ đều chết hết. Mà mỗi một lần chúng ta đi vào người lại đều bình yên vô sự. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ nghi ngờ. Cái này vừa mới dứt lời, liền nghe đến Lý Thanh Giao một trận yêu kiểu cười nói ra, chuyện này trưởng phòng ngươi có thể nghĩ tới à, Đỗ Vũ ca ca đương nhiên cũng đều đã nghĩ đến. Nếu là chúng ta thiên tài sau khi đi vào cũng không có đi ra đâu. Dù sao chỗ này di tích mới vừa khai phá bên trong nguy hiểm trung điệp, sau khi đi vào toàn quân bị diệt, cũng không phải là không thể được à. Nếu là chúng ta Vân Quốc thiên tài sau khi đi vào cũng không có đi ra, cũng toàn quân bị diệt, bọn họ còn có lời gì nói. Chương 994, tỷ phu quá ưu tú, nhớ thương quá nhiều người. Chương 994, tỷ phu quá ưu tú, nhớ thương quá nhiều người. Phương Kính nghe đến đó sửng sốt một chút, sau đó nói ra, cái này không thể được à. Chúng ta cũng không thể cùng bọn họ đồng quy vô tận. Lý Thanh Giao nói ra, ai nói muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận, liền bọn họ cũng xứng. Đỗ Vũ đã hoàn toàn khống chế chỗ này di tích, làm thí luyện hoàn thành, tất cả nhân viên bị chuyển tống lúc đi ra, chuyển tống tới chỗ nào hắn đều có thể khống chế. Nói là chỉ có thể tiến vào trong đó 3 tháng, thế nhưng người của chúng ta ở bên trong chờ lâu mấy giờ cũng không phải là không thể. Đến lúc đó chuyển tống lúc đi ra cũng không chuyển tống tại cửa ra vào, mà là tại hơn 100 km bên ngoài những địa phương khác. Dạng này chẳng phải có khả năng ngụy trang thành người của chúng ta nhân viên cũng tại bên trong toàn quân bị diệt sao? Ha ha, nhiều không dám nói, chơi như vậy lên cái 5-6 năm, có lẽ bọn họ không phát hiện được trong đó mánh khỏe. Chờ 5-6 năm về sau, liền không thể mỗi một lần đi vào đều toàn quân bị diệt, thế nhưng thỉnh thoảng có thể cho bọn họ thả lại 1-2 cái thiên tài trở về. Đỗ Vũ ca ca xem như trưởng khống giả, sẽ đối di tích bên trong tất cả đều rõ như lòng bàn tay, hắn sẽ đem nước ngoài những cái kia không có nhất tiềm lực thu hoạch được cơ duyên ít nhất thiên tài thả lại đến 1-2 cái. Chúng ta Vân Quốc những thiên tài kia, đồng dạng tuyệt đại đa số vẫn là truyền tống đến địa phương khác, chỉ tuyển lựa chọn 2-3 cái truyền tống tới cửa. Dạng này cũng tạo thành một loại biểu hiện giả dối, chúng ta cũng tuyệt đại đa số người chết tại bên trong, cũng chỉ có chút ít nhân viên trở về, đoán chừng bọn họ cũng không sẽ nghi ngờ. Dù sao cũng là mới vừa phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, bên trong tất cả đều không có xác minh, tại thăm dò mới bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong, đó là tại tỉnh lý bên trong. Như vậy, lại có thể trêu đùa hắn cái kia 5-6 năm. Dạng này cùng một chỗ, ít nhất có thể kéo lại cái bọn họ thời gian mười mấy năm, chờ bọn hắn phát hiện bị muốn về sau sớm đã chậm. Thời gian mười mấy năm, thông qua chỗ này di tích, chúng ta Vân Quốc ít nhất có khả năng bồi dưỡng được đến hơn 100 cái tiên tiên cao thủ, trong đó tiên tiên viên mãn đại viên mãn đoán chừng cũng phải có mười mấy cái. Làm không tốt liền lớn tiên tiên cấp bậc cường giả đều có thể bồi dưỡng được đến mấy cái. Đến lúc kia, bọn họ dựa vào cái gì cùng ta bọn họ liều? Nghe đến đó, Phương Kính nhịn không được tim đập rộn lên, kích động nói ra, "Tốt, tốt, biện pháp này tốt." Lý Thanh Giao lại nói ra, "Sở dĩ làm như thế, là bởi vì thế giới này tu luyện giới lực lượng dĩ nhiên cường đại, thế nhưng thời đại cũng đã thay đổi, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không thể bỏ qua. Nếu là thật một điểm chỗ tốt cũng không cho thế giới các quốc gia. Chỗ này di tích lại đủ để thay đổi toàn bộ tu luyện giới cách cục. Ngươi nói những quốc gia kia có thể hay không liên hợp lại lập bàn? Chớ chọc tức giận bọn họ sử dụng hợi đạn oanh tạc cái này ra di tích, loại này sự tình không thể không phòng a. Chúng ta tại tu luyện giới lực lượng dĩ nhiên là so thế giới khác các quốc gia cường đại. Thế nhưng tại quân sự khoa học kỹ thuật phương diện, nhưng so với phương Tây chư quốc phải kém một chút. Cho nên Đỗ Vũ ca ca có ý tứ là loại này sự tình không thích hợp gắng gượng chống đỡ. Chúng ta trước lắc lư bọn họ, chỉ cần chúng ta nắm giữ tiên tiên đại viên mãn cường giả đầy đủ, thậm chí tại lục trưởng phòng bên ngoài lại sinh ra 1-2 cái lớn tiên tiên cường giả. Đến lúc kia bọn họ chính là sử dụng hợi đạn, chúng ta cũng không sợ. Phương Kính nghe đến đó nói ra, tốt, nói có đạo lý. Chuyện này ta sẽ trực tiếp hướng tổng trưởng phòng báo cáo. Chuyện này các ngươi làm đến rất tốt. Mặt khác thay ta hướng Đỗ Vũ chào hỏi, cảm tạ hắn đối với chúng ta đặc công chín nơi hỗ trợ. Cúp máy thông tin về sau, Phương Kính hưng phấn nhảy nhót liên hồi, lập tức an bài máy bay riêng tiến về kinh thành, tiến về đặc công chín nơi tổng bộ hướng tổng trưởng phòng Lục Thiên Minh báo cáo tương quan tình huống. Nhìn thấy Đỗ Vũ mang theo Lý Thanh Giao các nàng trở về, Thanh Linh Nhược cùng Đỗ Hinh Lan trong lòng cũng là lòng một khẩu khí. Cho dù đối với Đỗ Vũ có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng xem như nữ nhân luôn là khó tránh khỏi nhịn không được có chút bận tâm. Đây là bởi vì người quan tâm nhất luôn là sẽ nóng ruột nóng gan. Mà Lý Thanh Giao các nàng nhìn thấy mới rời khỏi mấy ngày trong nhà lại nhiều rất nhiều tỉ muội, cũng là hơi có chút kinh hãi, nhất là Diệp Ngọc Vi, còn có mấy cái kia nữ đội viên, nghĩ thầm đến, may mà chúng ta hạ thủ nhanh. Bằng không mà nói, dựa theo cái này xu thế, tiếp qua tầm vài ngày cái kia 200 mẫu viện tử đoán chừng liền không có phòng trống. Khó trách Linh Nhược tỷ tỷ đã để người tại thiết kế quy hoạch giai đoạn 3 công trình, chuẩn bị xây một cái 2000 mẫu siêu cấp đại trang viên. Tỷ phu quá ưu tú, nhớ thương quá nhiều người. Chúng ta cũng là áp lực như núi nha. Hiện tại các nàng cuối cùng đạt được ước muốn, cuối cùng là ổn. Tỷ phu người này hoa tâm là hoa tâm một điểm, thế nhưng hắn đối với chính mình mỗi một cái nữ nhân cũng là thật tốt, ta sẽ không bội tình bạc nghĩa, điểm này liền rất để người yên tâm. Càng quan trọng hơn là các nàng cũng không cần tranh giành tình nhân, bởi vì tỷ phu năng lực thực sự là quá mạnh. Bực này nhàn mười mấy người cùng một chỗ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trong nhà này đầu nếu là các tỷ muội quá ít, chẳng những không phải chuyện tốt, còn để người xấu mượn. Dù sao nếu là cùng một chỗ khiêng thương tỷ muội quá ít, người nào trận địa bị đại đường kính hỏa pháo điên cuồng công kích, ai cũng gánh không được nha. Cho nên bọn họ không chê các tỷ muội nhiều. Dù sao tất cả mọi người là một cái chiến hào, một cái chiến tuyến hào tỷ muội. Chỉ bất quá xem tính em cảm giác chính mình vừa thương xót thúc dục. Lúc này đến một đám các tỷ tỷ lại là cái gì tình huống a? Bên trong lại là mấy cái đại tiên tiên, có bốn cái không phải đại tiên tiên, đó cũng là tiên tiên đại viên mãn, cách đại tiên tiên chỉ có một bước ngắn sảnh. Nàng cái này Nam Hải Tử Trúc Lâm đệ tử thiên tài làm sao đến nơi này liền thành hạng chót hàng? Tại chỗ này mỹ nữ phàm là kéo đi ra một cái, thực lực đều so nàng mạnh, chuyện này đối với lòng tin của nàng có thể là đả kích thật lớn nha. Bên cạnh, Lý Thanh Giao bị Thanh Linh Lực kéo đến vừa nói mấy câu về sau, Lý Thanh Giao nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến phòng khách bên trong chủ vị tay phải thứ một cái ghế trước mặt ngồi xuống, hướng về xem kính âm vẫy vây tay nói ra, muội muội, tới dâng trà đi. Xem kính âm đi lên phía trước, cầm lấy một chén nước trà quỳ xuống, hai tay dâng lên, tỉ tỉ mời uống trà. Nhìn xem Lý Thanh Giao, tâm tình của nàng vẫn là thật phức tạp. Nàng cùng Lý Thanh Giao là nhận biết, đồng thời cùng đối phương cùng là một đời, đều thuộc về Vân Quốc siêu cấp đại phái dòng chính truyền nhân, hai người tự nhiên là có nhiều liên hệ. Lý Thanh Giao so với nàng còn nhỏ lên mấy tuổi, nguyên lai tu vi còn muốn so với nàng thấp. Thế nhưng bây giờ đối phương đều đã trở thành lớn tiên tiên cường giả, nàng nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Chương 995, chết tiệt chuột. Không cần quản bọn họ. Chương 995, chết tiệt chuột. Không cần quản bọn họ. Chủ yếu là cái này, nhất phương thiên địa đã tiến vào mạt pháp thời đại, linh khí càng ngày càng ít. Tiến vào tiên tiên cảnh giới, mỗi một lần đột phá đều phải là theo 10 năm trở lên tính toán. Giống nàng dạng này không đến 30 tuổi cũng đã là tiên tiên trung kỳ, đã là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Thế nhưng thiên tài đi nữa cũng so ra kém có cơ duyên, cũng so ra kém bật học nha. Lý Thanh Giao luận tư chất còn thua kém nàng, có thể là đối phương có cơ duyên a, cho nên một bước lên trời liền thành lớn tiên tiên, điểm này liền để xem kính âm rất ghen tị. Cho nên đối với nhận đối phương làm tỷ tỷ, nàng một chút đều không bài xích. Mà người này tỷ tỷ cũng không phải đơn thuần nhận tỷ tỷ đơn giản như vậy. Nơi này tỷ muội chỉ là tổng tùy tùng một phu tỷ muội, là thê cùng thiếp quan hệ. Xem kính âm hô lên một tiếng này tỷ tỷ, Thanh Linh Lực Lý Thanh Giao các nàng nhận xuống tiếp nhận nàng hai tay dâng lên nước trà, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của nàng. Xem kính âm tự nhiên cũng là minh bạch hàm nghĩa trong đó, thế nhưng nàng không hề bài xích. Đầu tiên, Đỗ Vũ dáng dấp đẹp trai, nàng vốn là không ghét, mà 53-7 lại cùng Đỗ Vũ tiếp xúc qua một lần, cảm giác đối phương rất đúng tính tình của mình. Một điểm cuối cùng, giống nàng loại này môn phái lớn đệ tử, về sau khó tránh khỏi gặp phải môn đăng hộ đối thông gia vấn đề. Cho nên nàng hiện tại có thể chính mình lựa chọn một cái chính mình không hề chán ghét thông gia đối tượng, còn có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, nàng vì cái gì muốn bài xích? Đỗ Vũ nhìn có chút ngộng, làm sao hảo hảo liền dâng lên trà, đây là ý gì a? Ngay sau đó hắn liền thấy chính mình những nữ nhân này tất cả mọi người ai vào chỗ đấy. Hắn lập tức đều mở to hai mắt nhìn, cái này là cái gì tình huống? Ngoa tạo, các nàng là làm sao chính mình xếp hạng? Không phải, ta làm sao không biết nha? Tốt à, loại này sự tình tất nhiên các nàng có khả năng tự mình giải quyết, ta vẫn là không cần nhiều nhúng tay. Dạng này cũng rất tốt, hậu cung rất hài hòa. Đỗ Vũ không khỏi nhẹ gật đầu, hắn cảm giác lúc này hắn vẫn là ít nói chuyện. Tất nhiên Thanh Linh Lược, Đỗ Hinh Lan, còn có Lý Thanh Giao, đem trong nhà đầu quản lý ngay ngắn rõ ràng, từng cái tỉ tỉ các muội muội đều có thể tìm đúng chính mình vị trí. Hắn vì cái gì muốn nhúng tay tự tìm phiền phức đâu? Ngay tại Đỗ Vũ lúc cảm khái, Thanh Linh Lược liền lôi kéo hắn đi tới chủ tọa, để hắn ngồi xuống về sau, lúc này xem kính âm đi lên phía trước, lại cho Đỗ Vũ dâng trà, mang theo một tia e lệ hô, "Phu, phu quân." Đỗ Vũ cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm, không ngờ dâng trà chính là ý tứ này a, nghi thức nhập môn. Liên cùng cái này ngây người thời gian, xem kính âm không khỏi tim đập rộn lên, nàng thật sợ hãi bị cự tuyệt. Đỗ Vũ nhìn nàng một cái, cười một tiếng, cái này đưa tới cửa mỹ nhân, không có không muốn đạo lý nha. Lại nói đối phương nếu là trang phục thành quan âm bộ dạng rất có cảm giác, ai ra, suy nghĩ một chút đều không hiểu hứng vấn. Vì vậy đưa tay tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nói ra, tốt, cái kia từ đó về sau chính là người một nhà. Thanh Linh Lược cười nói ra, phu quân, trong nhà lại nhiều mấy người thì muội, có lẽ chúc mừng một cái, buổi tối liền mở cái yến hội tốt. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, được, chuyện trong nhà về sau ngươi nói tính toán, ngươi là đại tỷ. Thanh Linh Lược cười nói ra, vậy được rồi, các tỷ muội cùng một chỗ động thủ, chuẩn bị một bàn phong phú dạ yến. Sau đó Thanh Linh Lược điểm danh nói ra, Kính Âm, Ngọc Vi, Tâm Nhị, Tiểu Nghệ, các ngươi những này mới nhập môn tân nhân cùng ta đồng thời đi, đi vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Xem Kính Âm, Hồ Tâm Nhị tứ nữ, còn có Diệp Ngọc Vi bát nữ, cùng một chỗ đi theo Thanh Linh Lược, Đỗ Hinh Lan cùng Lý Thanh Giao đi tới viện tử hậu viện. Nơi này có hai gian kho hàng lớn, mỗi một gian hơn 200 bình. Làm đẩy ra đệ nhất ở giữa nhà kho, linh khí nồng nặc đập vào mặt. Xem Kính Âm, Diệp Vũ Vi, Hồ Tâm Nhị, các nàng toàn bộ đều cho nhìn ốc, đầy nhà kho tất cả đều là trăm năm linh vật, các loại linh quả linh dược, linh sơ linh đạo, linh nục linh cửu, chồng chất như núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, 200 bình trong nhà kho đầu đắp đến tràn đầy, những cái kia bình thường tại các đại cửa các đại phái xem như bảo bối đồng dạng trăm năm linh vật tại chỗ này lại giống như bình thường nguyên liệu nấu ăn đồng dạng tùy tiện chồng chất. Con mắt quét qua thô sơ giản lược nhìn sang, các loại linh quả lấy ngàn mà tính, các loại linh dược thường lấy đắp luận, linh sơ lấy cân cân, linh gạo lấy túi chứa, linh đục treo như rừng, linh tiểu trên dưới 100 vỏ. Nơi này mỗi một vật cầm tới ngoại giới cũng có thể làm cho các môn các phái liều mạng tranh đoạt, thế nhưng hiện tại để ở chỗ này nhưng là không chút nào thu hút, tùy ý bày ra. Cái này để xem kính âm cái này siêu cấp đại phái môn nhân đệ tử đều kinh ngạc trưởng thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Ngọc Vi các nàng càng là từng cái trừng lớn đôi mắt sáng mắt to nói không ra lời. Đúng lúc này, liền nghe đến chi chi chi mấy tiếng chuột gọi tiếng, trong chốc lát từ nhà kho tả hữu nhảy ra tầm 10 chỉ đại lão thử. Những này đại lão thử, có trong tay chính nâng linh quả tại nơi đó gặm, có chính nắm lấy linh nục căn xé, có chính gặm ăn linh gạo, có đang lúc ăn linh sơ. Lần này đem xem kính âm làm cho sợ hãi, vội bằng hô, trời ạ, nơi này làm sao có chuột? Ông trời ơi, những này đồ tốt đều để chuột cho trà đạp, chết tiệt chuột. Nói xong nàng rút ra bảo kiếm liền muốn đem cái đám chuột này chém giết, nhưng lại nghe thấy thanh linh ngược quát bảo ngưng lại nói, không cần quản bọn họ. Xem kính âm nói ra, làm sao có thể không cần quản đâu? Nếu là không quản, những này đồ tốt không phải đều để cái đám chuột này cho trà đạp. Bên cạnh Lý Thanh Giao cười một nói không cần quản liền không cần quản, cái đám chuột này đều là chính chúng ta nuôi trong nhà linh thú, chính là tại chỗ này nhìn nhà kho. Cái này trong nhà kho đồ vật để bọn họ tùy tiện ăn một điểm không tính là cái gì, dù sao chúng ta còn nhiều, điểm này linh thú ta vẫn là nuôi đến lên. Cái gì đồ chơi? Xem kinh âm, Hồ Tâm Nhị các nàng toàn bộ đều nghe tối tăm, cái đám chuột này là nhà mình nuôi linh thú. Trong nhà kho những này trăm năm linh vật tùy tiện ăn. Xem kinh âm cảm giác chính mình tam quan đều hủy, không phải, nhà ai nuôi sủng vật phá của như vậy nha. Chính là linh thú cũng không có như thế nuôi nha, cái nào môn phái lớn linh thú dám như thế rộng mở cung ứng các loại linh quả linh dược a. Nếu là chiếu như thế ăn, tùy tiện một cái siêu cấp đại phái một ngày liền phải cho ăn phá sản. Mặc dù cái này một phòng hơn 200 bình, vô số linh quả linh dược, thế nhưng cũng không thể như thế dày xéo phá của như vậy a. Các vị tỷ tỷ, ta nhưng không thể như thế trả đạp đồ vật a. Nếu là như thế làm đi xuống, trong nhà liền nên cho ăn chết. Chương 996, trăm năm chính chúng ta không ăn, để các ngươi nhìn một chút nhà chúng ta vô liếng. Chương 996, trăm năm chính chúng ta không ăn, để các ngươi nhìn một chút nhà chúng ta vô liếng. Bên cạnh Đỗ Hinh Lan cười nói ra, yên tâm, ăn không nghèo, cái này nhà kho liền không rảnh quá. Chỉ cần những thứ kia dùng hết một nửa, liền lập tức sẽ bổ sung bên trên. Ngươi yên tâm đi, trong nhà so với ngươi tưởng tượng muốn giàu có nhiều hơn nhiều. Nghe nói như thế, xem kính âm, Hồ Tâm Nhị, Diệp Ngọc Vi các nàng toàn bộ đều sửng sốt, nghĩ thầm, chúng ta đến giàu có thành dạng gì à? Dám như thế chơi bừa. Xem kính âm nhìn xem những cái kia đem linh quả linh dược tùy tiện ăn chơi chuột, người đều nước mắt chỉ những thứ này trăm năm linh quả linh dược, nàng dạng này một cái Nam Hải Tử Trúc Lâm đệ tử thiên tài nhất, một năm cũng chỉ có thể phân đến một cái. Có thể là trước mắt cái đám chuột này đâu, mỗi ngày tùy tiện ăn. Tình cảm qua nhiều năm như vậy, ta sống đến nỗi ngay cả cái chuột cũng không bằng a. Xem kính em đột nhiên có một loại đặc biệt đâm tâm cảm giác, đó chính là một loại người sống đến không bằng chó cảm giác. Nhất là giống nàng dạng này thiên tài, người trên người, đột nhiên có loại này cảm giác đó là tương đối khó chịu. Nghĩ đến chính mình tại trong môn phái mỗi năm phân đến một cái linh quả thời điểm đều vui vẻ có thể cười lên 3 ngày 3 đêm, lại nhìn xem đám này chuột, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Đang khi nói chuyện đâu, liền thấy thanh linh ngược vây tay một cái, lại đem nhà kho cửa lớn đóng lại. Cửa đóng lại về sau tự động có vô số trận pháp phủ văn phong ấn. Xem kính âm không khỏi kinh ngạc, nói ra, đại tỷ, chúng ta không phải đến lấy vật tư sao? Làm sao liền đóng lại? Thanh linh nhược gật đầu nói ra, đúng a, chúng ta là đến lấy vật tư. Thế nhưng muốn lấy không phải những thứ này. Mở ra cái này nhà kho, chính là vì để các ngươi nhìn một chút nhà chúng ta vô liếng. Về sau chúng ta đều là đỗ gia nàng dâu, sau khi ra ngoài cũng không thể một bộ không có kiến thức bộ dạng cho phu quân mất mặt, cho nên phải làm cho các ngươi biết nhà chúng ta có nhiều tiền. Đồng thời các ngươi vào gia môn, mỗi tháng đều có tương ứng đãi ngộ chi phí. Về sau mỗi người mỗi tháng cho các loại linh quả 100 cái, linh dược 100 gốc, linh sơ 100 cân, linh gạo 100 cân, linh gạo 100 cân, linh tiểu 100 cân, linh nục 100 cân. Nghe nói như thế, xem kính âm, Diệp Mộc Vi, Hồ Tâm Nhị các nàng đều cảm giác được hạnh phúc muốn ngất đi. Xem kính âm không dám tin nói ra, tỷ tỷ ngươi nói đều là thật sao? Mỗi tháng đều có nhiều như vậy. Thanh linh nhược gật đầu nói ra, đúng. Mỗi tháng mỗi người đều có thể phân đến nhiều đồ như vậy, dùng như thế nào tùy các ngươi chính mình. Chính mình ăn chơi đùa cũng tốt, ban thưởng cho thuộc hạ cũng tốt, cho chính mình thân bằng hảo hữu sử dụng cũng được, cũng không khỏi dừng. Lúc này Lý Thanh Giao ở một bên nói ra, tốt, đừng một bộ không kiến thức bộ dạng, những vật này tính là gì? Cái này trong nhà kho đồ vật cũng không phải là các ngươi chân chính đãi ngộ. Nói trắng ra, cái này không phải chúng ta chính mình ăn đồ vật. Đang lúc nói chuyện, mọi người đi tới căn thứ 2 nhà kho, mở ra nhà kho, một cỗ so ngoại giới nồng nặc hơn ngàn lần linh khí đập vào mặt. Linh khí sinh ra kịch liệt xung kích, đều để xem kinh âm kem chút không có đứng vững. Chờ chúng nữ lại tập trung nhìn vào, liền thấy cái này 200 mở trong phòng chất đống tất cả đều là 500 năm cùng ngàn năm linh vật. Cùng vừa rồi gian kia gian phòng tương tự, linh vật chất thành núi, linh đục treo như rừng. Chỉ bất quá càng kinh khủng chính là, những này linh vật phẩm chất càng tốt hơn, kém nhất đều là 500 năm cấp bậc. Liền ngàn năm linh quả linh dược đều tùy ý bày ra, thoạt nhìn không lắm chân quý bộ dáng. Xem kính em ra đầu đều nổ. Bây giờ trên thế giới này trên cơ bản đã không tại chế tạo bất luận cái gì ngàn năm cấp bậc linh vật. Từng cái siêu cấp đại phái trong tay còn có chút ít ngàn năm linh vật, vậy cũng là mấy trăm năm trước lưu lại, thuộc về vật tư chiến lược, dùng một điểm ít một chút cái chủng loại kia. Cũng tỉ như các nàng Nam Hải Tử Trúc Lâm, như thế lớn một cái siêu cấp môn phái, có ngàn năm linh quả hai cái bàn tay cũng chưa tới. Thứ này tại trong môn phái đầu đều là cung phụng, bình thường nghĩ nghe cái mùi vị cũng không được. Trừ phi trong môn phái đầu có cái kia cái lao quái vật muốn xung kích lớn tiên thiên cảnh giới, mới có thể vận dụng. Các môn các phái, duy nhất tương đối nhiều một chút ngàn năm linh vật cũng chỉ có ngàn năm linh gạo. Bởi vì ngàn năm linh gạo chỉ là sinh trưởng hơn ngàn năm linh cấp lúa nước sản xuất ra mét. Loại kia mét cách mỗi trên trăm năm còn có thể sinh một gốc dạng. Mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại vẫn phải có. Liền xem như dạng này, ngàn năm linh gạo cũng không đủ môn phái cao tầng sử dụng. Mỗi một lần phân linh gạo thời điểm, vậy cũng là theo hạt tiến hành tính toán. Ngươi nhiều một viên ta thiếu một hạt, cũng có thể làm cho môn phái trưởng lao đánh nhau. Mà bây giờ nhà kho bên trong ngàn năm linh gạo đều là một túi chồng chất tại nơi đó, nhiều để xem kinh âm tê cả ra đầu. Nàng thậm chí hoài nghi hiện tại toàn bộ Vân Quốc tu hành giới các đại môn phái, đem môn phái tồn kho ngàn năm linh gạo toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, có hay không trong phòng này một nửa lượng cũng có nói. Bây giờ những cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa còn sẽ có chút ít 500 năm linh quả chế tạo. Thế nhưng sản lượng đã ít để người giận rồi, cũng tỉ như các nàng Nam Hải tử trúc lâm, bình quân xuống có thể 3 năm năm mới có thể có một cái 500 năm linh quả chế tạo. Mỗi một lần vì cái này một cái linh quả phân phối, trong môn đều phải đánh thành một đoạn. Cái này một cái trái cây thịt quả cắt đi, phải dùng tinh mật nhất ước lượng công cụ tiến hành cân nặng phân phối. Cái kia công cụ tinh chuẩn trình độ đến chuẩn xác đến 0.01 khắc. Bằng không mà nói người nào đa phần một điểm, người nào ít chia một ít, đều có thể đánh nhau. Không phải những cái kia trong môn các trưởng lão không có tiền đồ, thực sự là tài nguyên quá hiếm có. Mà bây giờ xem kính âm lại nhìn thấy tràn đầy một phòng, nàng hiện tại chân đều tại như nhũn ra. Nàng tưởng tượng quá Đô Vũ trong nhà rất giàu có, thế nhưng cũng không có tưởng tượng đến có thể giàu có thành dạng này. Nàng biết mình bây giờ biểu hiện rất không có tiền đồ, thế nhưng nàng khống chế không nổi, a nàng tin tưởng bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái trưởng giáo tới nhìn thấy tấm này tình cảnh, cũng sẽ không so với nàng tốt đi nơi nào, làm không tốt sẽ còn so biểu hiện của mình càng không có tiền đồ. Lúc này xem kính âm nói chuyện đều có chút cả lăng, tỷ, cái này, đây đều là chúng ta. Thanh Linh Nhược gật đầu nói ra, đúng, đều là chúng ta, bình thường chúng ta liền ăn những thứ này. Chúng ta chỉ ăn ngàn năm cùng 500 năm linh vật, những cái kia trăm năm linh vật là cho các ngươi nuôi thủ hạ cho mọi người trong nhà dùng. Vừa rồi nói với các ngươi những cái kia lãnh ngộ. 500 năm linh vật, ngàn năm linh vật, mỗi tháng cũng đồng dạng có một phần. Lần này liền như là một tiếng sét đồng dạng tại xem kính âm, Diệp Mộc Vi, Hồ Tâm Nhị trong đầu của các nàng bên trong nổ tung, các nàng đều hoài nghi mình nghe lầm động. Chương 997, có thể đi đường tắt, ai còn nghĩ cố gắng nha. Chương 997, có thể đi đường tắt, ai còn nghĩ cố gắng nha. Xem kính âm hai chân phát run, không dám tin run giọng hỏi, tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì 500 năm cùng ngàn năm linh vật cũng chiếu vào phía trên đồng dạng đãi ngộ, mỗi tháng cắt đến một phần. Thanh Linh Nhược rất khẳng định gật đầu nói ra, đúng, ngươi không nghe lầm. Chính là mỗi tháng 500 năm cùng ngàn năm linh vật đều đến một phần. Các loại linh quả 100 cái, linh dược 100 gốc, linh sơ 100 cân, linh gạo 100 cân, linh gạo 100 cân, linh tiểu 100 cân, linh nục 100 cân. Nghe nói như thế, xem kính âm lập tức chân mềm nhũn liền quỳ ngồi dưới đất, Diệp Mộc Vi, Hồ Tâm Nhị những nữ nhân này cũng đều giống như nàng, trực tiếp cho quỳ. Các nàng đại não đều đứng máy, trong lòng cũng chỉ có một cái suy nghĩ, chúng ta đến cùng là cái điều kiện gì à? Như thế ăn thật sẽ không phá sản sao? Mỗi người mỗi tháng một phần, ở đây có mười mấy người tỷ một a, mỗi tháng đến tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Như thế ăn, Đỗ Vũ hắn không có ý kiến sao? Vẫn là nói chúng ta đã giàu đến liền ngàn năm linh vật đều không để vào mắt trình độ. Lúc này Lý Thanh Giao ở bên cạnh cười một nói, được rồi, đều đừng một bộ không kiến thức bộ dạng, nhà chúng ta ngàn năm linh vật, 500 năm linh vật thật ăn không hết, căn bản ăn không hết. Cái này nhà kho, đồng dạng mỗi cách một đoạn thời gian đều biết vá sung tràn đầy. Những cái này mới là các tỷ bội đãi ngộ của mình. Đỗ Hinh Lan ở một bên nói ra, quy củ của nhà, ngàn năm linh vật, 500 năm linh vật, chính mình làm sao ăn đều có thể. Ngươi chính là không có việc gì trà đạp chơi đùa cũng không quan hệ. Thế nhưng có một chút, chỉ có thể chính mình dùng, không thể tặng cho người khác. 500 năm linh vật có thể cho chính mình trực hệ, nói ví dụ như thân sinh phụ mẫu chút ít thức ăn, cũng không tính làm trái quy tắc. Thế nhưng kiên quyết không cho phép cho người không liên quan, càng không cho phép tự mình ra bên ngoài bán. Vi phạm quy định trực tiếp từ tỷ bội bên trong xóa tên. Không có quy củ không thành phương viên, đây chính là cái nhà này lớn nhất quy củ, người nào cũng không thể vi phạm. Thanh Linh Nhược gật đầu nói ra, đều nghe rõ chưa? Ngàn năm linh vật 500 năm linh vật, không cho phép cho chính mình bên ngoài người tùy tiện sử dụng. Chỉ có trực hệ có đặc biệt nguyên nhân cần dùng đến thời điểm có thể hướng phụ quân thân thỉnh. Trăm năm linh vật cũng là như thế. Bình thường chính các ngươi làm đồ ăn vặt ăn chơi đều không có người quản các ngươi, thế nhưng dám tự mình tặng cho hắn người hoặc là mua bán, đó chính là phạm vào tối kỵ. Đương nhiên trong nhà cũng sẽ không bất cận nhân tình, ai còn không có cái thân bằng hảo hữu a. Nếu là thật có người cầu đến trên đầu đến, không giúp đỡ cũng lộ ra không tốt. Cho nên nói những cái kia trăm năm linh vật tài nguyên, có thể theo các ngươi chi phối, có thể cho chính mình thân bằng hảo hữu sử dụng, có thể tặng cho môn phái bạn tốt trưởng bối. Thế nhưng có một chút, không cho phép tự mình mua bán cho còn lại không có bất kỳ quan hệ nào người, mà còn liền xem như dầu hạt cải, không phải ngũ phục bên trong cũng không thể không ràng buộc tặng cho, phải cho tiền. Một hồi có cái bảng giá cho các ngươi, cho dù là cho bạn bè thân thích thời điểm, cũng không được thấp hơn bảng giá bên trên giá cả, chỉ có thể cao không thể thấp, đến mức cụ thể làm sao mình nắm chắc. Lý Thanh Giao nói ra, cho nên tổng kết một câu, ngàn năm 500 năm đồ vật là cho chính mình dùng, trăm năm linh vật là dùng để nuôi thủ hạ cho thân hữu của mình sử dụng. Rõ chưa? Xem kính âm đám người nghe đến đó, đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, giống như gà con mổ thóc đồng dạng không ngừng gật đầu, minh bạch, tỷ. Yên tâm, chúng ta nhất định theo quy củ tới. tuyệt không dám phá hư quy củ. Sau đó phong phú dạ yến bắt đầu. Bây giờ trong nhà nhiều người, chọn vẹn mở 3 bàn. Mỗi bàn 24 đồ ăn, 8 lạnh 16 nóng, 12 mặn 12 làm. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là 500 năm ngàn năm cấp bậc. Cái này ăn xem kinh âm, Diệp Mộc Vi, Hồ Tâm Nhị những nữ nhân này đều hạnh phúc chảy ra nước mắt. Các nàng lần thứ nhất biết, ngàn năm linh vật ăn đến no bụng là một loại gì cảm giác. Ngàn năm linh gạo hương thật sự là quá thơm. Ngàn năm linh quả thực sự là quá mỹ vị. Ngàn năm vạn mật hoa rất ngọt, thật là ngọt đến trong lòng. Ngàn năm linh đủ ăn ngon, ăn quá ngon. Theo những này đồ tốt không ngừng ăn xuống bụng, xem kính âm hiện trường liền đột phá đến lớn tiên tiên cấp bậc. Nàng một bên gặm ngàn năm linh đùi gà, một bên cảm giác hạnh phúc động đều khóc, ta cuối cùng cũng lớn tiên tiên. Nguyên lai thế giới này căn bản cũng không cần cố gắng. Cố gắng cái dám dùng a, cũng không thể đột phá đại tiên này. Chỉ cần gả cái hảo lão công, có đầy đủ tài nguyên, ăn thuốc liền có thể đập thành đại tiên tiên. Nói như thế nào đây, loại này uống thuốc trực tiếp đem chính mình xếp thành lớn tiên tiên cao thủ cảm giác liền một cái chữ, thoải mái. Siêu cấp thoải mái có tốt hay không? Có thể đi đường tắt, ai còn nghĩ cố gắng nha. Kia thật là, nhất thời cắn thuốc nhất thời thoải mái, một mực cắn thuốc một mực thoải mái. Không cần cố gắng, chỉ cần ăn ăn ăn liền có thể không ngừng để cao thực lực. Loại này sảng khoái, chỉ có người đã trải qua mới biết được. Ngay sau đó còn lại không có đạt tới đại tiên tiên những nữ nhân kia cũng đều nhộn nhịp đột phá. Một bữa cơm ăn đến hiện trường tất cả mọi người đã là đại tiên tiên trở lên cấp bậc. Xem kính âm mới biết được trong nhà này nhức đầu tiên tiên tính là cái gì nha. Đó là người đều có thể tùy tiện đạt tới cảnh giới. Không chỉ là người, liền dưới mặt bàn ngay tại gặm xương con chó này đều là lớn tiên tiên cấp bậc. Bữa cơm này, mới gia nhập những nữ nhân này từng cái ăn đều 2.0 bụng nhỏ tròn trịa, mỗi một người đều rất không thuộc nữ ăn quá no. Bất quá đố bũ, thanh linh được bọn họ lý giải, dù sao tại nằm mị thực cái kia thật là ăn quá ngon, lần thứ nhất ăn khó tránh khỏi sẽ cảm giác được vô cùng rung động, không quản được miệng của mình về sau ăn nhiều, ăn quen thuộc cũng liền tốt. Xem kính âm có chút xấu hổ đỏ mặt, nhìn xem đồ vũ nói ra, lão công, ta có phải là ăn nhiều? Ngươi sẽ không ghét bỏ ta ăn quá nhiều à? Diệp Ngọc Vi cũng có chút sắc mặt đỏ bừng, nói ra, tỷ phu, ta có phải là rất không thuộc nữ? Chúng ta mỗi ngày như thế ăn, sẽ không ăn phá sản à? Đồ vũ nghe đến đó không khỏi cười một tiếng, ăn phá sản. Xem ra các ngươi đối nhà chúng ta điều kiện vẫn là không hiểu rõ lắm à? Chương 998, ăn không hết, thật ăn không hết. Côn Lôn Khư kinh ngạc đến ngây người chúng nữ. Chương 998, ăn không hết, thật ăn không hết. Côn Lôn Khư kinh ngạc đến ngây người chúng nữ. Vừa vặn, ta mang các ngươi đi một chỗ, coi như là tản tản bộ, thuận tiện để các ngươi hiểu rõ một chút tình huống trong nhà, tránh khỏi các ngươi cả ngày lo lắng trong nhà sẽ phá sản thế. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, thật không cần phải lo lắng. Ăn không hết, thật ăn không hết. Ta hiện tại nhức đầu là đồ vật càng ăn càng nhiều. Nói xong, Đỗ Vũ cho tất cả nữ nhân đều trao tặng ra vào Côn Lôn Khư hệ tâm, vòng trong cùng vòng ngoài quyền hạ. Sau đó hắn vung tay lên xuất hiện một cái truyền tống môn, tại chúng nữ kinh ngạc nhãn quang bên trong, mang theo các nàng xuyên qua truyền tống môn, đi tới Côn Lôn Khư hạch tâm giao chỉ tiên cảnh. Các nữ nhân xuyên qua truyền tống môn, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn một phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn giao chỉ, xung quanh 2000 mẫu đất rậm rạp chẳng chịt lớn lên tất cả đều là ngàn năm linh vật. Các nàng rung động đều nói không ra lời, lúc nào ngàn năm linh quả linh dược theo ngàn mẫu tính toán, cái này cần bao nhiêu? Lại hướng xung quanh phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy cuối tất cả đều là 500 năm linh vật. Tu luyện giả thị lực rất tốt, lại nhìn ra bên ngoài. Xa xa tựa hồ xung quanh bán kính mười mấy km tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt trăm năm linh vật. Ôi trời ơi, các nàng đều đã tê dần 522 năm linh vật trồng trọt diện tích vậy mà theo km tính toán, thô sơ giản lược tính ra đoán chừng cũng có mười mấy km à. Trăm năm linh quả linh dược càng là trồng trọt hơn trăm km. Cái này cũng quá là nhiều đi. Khó trách Đố Vũ nói ăn không hết, căn bản ăn không hết. Xem kinh âm, Diệp Mộc Vi, Hồ Tâm Nhị các nàng lại dọa đến lập tức có quắp ngồi trên mặt đất, đầu trống rỗng. Hiện trường cũng chỉ có Đố Vũ, Thanh Linh Ngược, Đỗ Hinh Lan, Lý Thanh Giao, Lục Hiểu Ngọc cùng Đồng Linh Linh còn có thể đứng. Thanh Linh Ngược cùng Đỗ Hinh Lan cùng Lý Thanh Giao đều bị Đỗ Vũ gia nhập vào hệ thống nữ chính, mà Lục Hiểu Ngọc cùng Đồng Linh Linh cũng bị gia nhập vào phụ thuộc nữ chính hàng ngũ. Các nàng đều đã từng tiến vào qua hệ thống không gian, từng trải qua hệ thống không gian thần kỳ còn có phồn hoa cảnh tượng. Biết trong nhà các loại linh vật mãi mãi đều ăn không hết, sẽ chỉ càng ăn càng nhiều. Cho nên nhìn thấy trước mắt tấm này cảnh tượng, một chút đều không ăn kinh hãi. Trước mắt những vật này đều là Đỗ Vũ từ hệ thống không gian bên trong tấy ghép đi ra. Đừng nhìn nhiều như thế, chỉ những thứ này liền Đỗ Vũ hệ thống không gian trong kho hàng đầu chứa được một thậm chí một phần ngàn cũng chưa tới. Đỗ Vũ cười nhìn xem những nữ nhân này không kiến thức bộ dạng, sau đó nói ra, nhìn thấy đi, đây chính là chúng ta tình huống, hiện tại các ngươi còn lo lắng phá sản sao? Đúng rồi, mặt khác sẽ nói cho các ngươi biết, chỗ này thần kỳ bí cảnh, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1000 lần, ngoại giới 1 năm nơi này liền đi qua ngàn năm. Cho nên các loại ngàn năm linh quả linh dược đối với chúng ta đến nói dễ như trở bàn tay, tựa như là trồng trọt một dạng, mỗi năm đều có thể thu hoạch mấy ngàn mẫu, thậm chí là mấy km, mấy trăm km. Một năm sau, cái này phương biên mười mấy km phạm vi linh quả linh dược đều sẽ biến thành ngàn năm linh quả linh dược. Cho nên nói, tức phụ bọn họ, ăn không hết thật ăn không hết ta. Các ngươi chính là có thể sức lực hỏng bét, đều sẽ chỉ càng ăn càng nhiều. Ta hiện tại nhức đầu liền là đồ tốt quá nhiều, ta cũng không biết dùng như thế nào. Xem kính âm lúc này mới sờ lấy ngực của mình, kích động nói ra, cái kia đã như vậy, phu quân ngươi vì cái gì còn muốn hạn chế các loại linh vật sử dụng. Đỗ Vũ hồi đáp, cái này không có cách nào giải thích với ngươi, ngươi coi như là một loại thiên đạo quy tắc chế đi. Tóm lại, đồ tốt chính chúng ta sử dụng không có vấn đề, nhưng lại không cho phép vô duyên vô cớ cho người khác. Một câu, đồ tốt liền xem như nát tại gia đồng, cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài đưa. Đây chính là quy củ, chính là hạn chế. Nơi này ra vào quyền hạn, ta đã mở ra cho các ngươi. Các ngươi mỗi ngày có thể tiến vào nơi này, tùy ý tại cái này chơi cũng tốt, tại chỗ này tu hành cũng tốt, có thể sử dụng các loại tài nguyên. Thế nhưng không trải qua cho phép, không thể đem tương ứng tài nguyên mang ra cái này không gian, nghe rõ chưa minh bạch? Xem kính em các nàng đều liền vội vàng gật đầu. Lần này các nàng minh bạch trong nhà đồ tốt căn bản hỏng bét không xong, cứ dựa theo các nàng loại này ăn mặc chi phí, đừng nói hỏng bét xong, trong nhà đồ tốt sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Về sau các nàng nên phát sầu chính là trong nhà đồ tốt quá nhiều, chồng chất thành núi, sợ là muốn nhiều đến muốn nát tại gia đồng. Không nói những cái khác, liền cái kia 2000 mẫu ngàn năm linh vật khu trồng trọt, một năm liền thu hoạch một nhóm ngàn năm linh vật, các nàng mới điểm này người này làm sao ăn xong? Thật là tốt phát sầu a. Hưng phấn sau đó, tất cả nữ nhân đều bắt đầu bay lên bản thân, khắp nơi nhảy nhảy nhót nhót, sau đó mỗi một người đều bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Sau đó tại giao trì tiên cảnh bắt đầu các loại tự chủ. Sau đó Đồ Vũ lại tại giao trì đại điện bên cạnh buông xuống từng cái pháp khí trang viên. Mỗi nữ nhân có thể căn cứ sở thích của mình bắt đầu lựa chọn chỗ ở của mình. Sau đó Đồ Vũ tại Chư Thiên Vạn Giới phát một tin tức. Sau đó đem Chư Thiên Vạn Giới tất cả nam tính thành viên, còn có hệ thống nữ chính thành viên đều tăng thêm tiến vào Côn Lôn Khư quyền hạn. Sau đó Đồ Vũ phát động Chư Thiên Vạn Giới đệ nhất lần thành viên đại tụ hội. Lần này tụ hội, chỉ có những cái kia không có trở thành hệ thống nữ chính nữ tính thành viên không có thu hoạch được ra vào Côn Lôn Khư quyền hạn cùng mời. Liên thấy xung quanh cái này đến cái khác màu xanh thẳm truyền tống môn mở ra, cái này đến cái khác Chư Thiên Vạn Giới các thành viên vượt giới 433 mà đến. Trường Tôn Hoàng hậu mặc một thân đại đường hoàng hậu triều phục, bước cao quý ưu nhã bước chân từ truyền tống môn bên trong đi ra. Tại phía sau của nàng đi theo tư thế hiên ngang Tú Ninh công chúa, dịu dàng Dương Thục Phi, Tú Lệ Trương Hồng Phất, Cửu Giang công chúa. Vừa thấy được Đỗ Vũ trưởng Tôn Hoàng hậu liền nào tới, đưa lên môi thơm. Hoàng Dung mặc một thân minh hoàng sắc quần áo, mang theo Lý Mạc Sầu vượt giới mà đến. Nhìn thấy Đỗ Vũ, Hoàng Dung liền như là vật trang sức đồng dạng treo đi lên. Lý Tầm Hoan dắt tay Lâm Thi Âm từ truyền tống môn bên trong đi ra, nhìn thấy Đỗ Vũ cười ha ha một tiếng, "Đỗ Vũ huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Cuối cùng chúng ta Chư Thiên Vạn Giới bạn tốt có khả năng tới một lần đại tụ hội." Đang khi nói chuyện, Tiêu Phong mang theo A Trù, A Tử, còn có Trung Linh cũng đi tới. Trung Linh nhìn thấy Đỗ Vũ, lập tức nhẹ nhàng ba bước hai bước liền nhảy lên tiến đến. Nàng cái kia thiểm điện điêu cũng từ túi ra trong động nhảy ra ngoài, không ngừng nhìn quanh bốn phía, hiện ra đã hưng phấn lại thần sắc kinh khủng. Hưng phấn là cảm thấy xung quanh linh khí nồng nặc, cảm thấy những cái kia linh quả linh dược cũng là có thể trợ giúp nó tiến hóa đồ tốt. Hoảng sợ là vì nó từ xung quanh cảm thấy vô số cường đại mà khí tức kinh khủng, đó là một cái lại một cái mạnh mẽ hơn nó không biết bao nhiêu lần linh thú yêu thú. Chương 999, tụ tập Côn Lôn, cùng dạo thiên phủ. Chương 999, tụ tập Côn Lôn, cùng dạo thiên phủ. Đỗ Vũ cười vô vô thiểm điện điêu đầu, nói ra, đi thôi, đừng sợ. Không có người sẽ thương tổn ngươi, những thứ kia tùy tiện ăn. Có thể ăn bao nhiêu, liền nhìn ngươi cái này tiểu gia hỏa tạo hóa. Đỗ Vũ vừa mới dứt lời, xung quanh những cái kia khí tức kinh khủng liền toàn bộ biến mất, thiểm điện điêu không nhịn được vui sướng chi chi gọi bậy, xoay quanh Đỗ Vũ đi vòng tầm vài vòng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó từ hoàng hậu mang theo muội muội từ Diệu Cẩm, đồng dạng ưu nhã vượt giới mà đến. Tân thủy hoàng doanh chính long hành hộ bộ, đi theo phía sau ngu cơ cùng một chỗ vượt giới tới tham gia tụ hội. Đại tiểu kiều 2 tỷ muội dắt tay xuất hiện, để mọi người kinh diễm. Vệ tử phu đi tới nơi này, nhìn thấy xung quanh tất cả đều là người trong chốn thần tiên, không nhịn được sợ hai thán phục sinh ra. Kim xà tinh cùng thanh xà tinh hai cái xà yêu xuất hiện, cũng là để người xung quanh cảm giác được rất mới mẻ. Từ Hân mang theo vẹn nhì nà một thân hiện đại hóa cơ giáp, ngồi Đồ Vũ phân thân kim giác cự thú xuất hiện tại hiện trường, đưa tới không nhỏ hành động. Nghe đến giới thiệu, cái kia to lớn kim giác lớn thiện vậy mà là Đồ Vũ phân thân, hiện trường các nữ nhân đều lộ ra thần sắc tò mò. Nhất là những cái kia hệ thống nữ chính, từng cái càng là áp sát tới đưa tay liền sờ. Đây chính là Đồ Vũ phân thân, trên người đối phương cảm giác cũng sẽ truyền lại đến Đồ Vũ trên thân. Cái này để Đồ Vũ nhịn không được nghĩ thầm, còn sờ, chớ có sờ. Lại sờ cẩn thận lao tử đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Ta đi, các ngươi còn thật là lớn gan a. Vậy mà như thế không lo không sợ, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ tản đi đến hội, ta cùng kim giác cự thú phân thân cùng một chỗ trấn áp các ngươi. Bạch Nguyệt Khôi cùng Hạ Đậu thì là ngồi cưỡi phong cách đế cấp vệ cực thú xuất hiện tại hiện trường. Tóm lại theo từng cái hệ thống thành viên xuất hiện tại hiện trường, bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Tụ hội đối với dùng tiệc đứng đồ nướng hình thức. Từng cái vị nướng bày đi lên, từng chuỗi ngàn năm linh lục, các loại ngàn năm linh quả linh dược làm thành xiên nướng, không ngừng bị đồ nướng ra mê người mùi thơm. Đại gia một bên ăn đồ nướng, một bên uống ngàn năm nước trái cây, còn có ngàn năm linh quả sản xuất rượu đỏ địa, một bên lẫn nhau tâm sự riêng phần mình thế giới kiến thức. Cái kia thật là ao ước sát thần tiên. Tụ hội xong về sau, tất cả mọi người căn cứ sở thích của mình, tại giao chỉ xung quanh cho chính mình kiến tạo một cái trang viên. Về sau ra vào nơi đây thời điểm liền có thể ở trong đó. Sau đó, Tiêu Phong liền không kịp chờ đợi mang theo A Chu A Tử từ Côn Lôn Khư đi ra, tiến đến thiên phủ kiến thức hiện đại hóa xã hội phồn hoa. Lý Tầm Hoan cũng không kịp chờ đợi mang theo Lâm Thi Âm đi thiên phủ, đồng dạng tới kiến thức hiện đại xã hội cảnh tượng. Tân Thủy Hoàng Doanh Chính cũng một bước đi ra, muốn nhìn xem 2000 năm phía sau thế giới là một cái thế giới như thế nào. Về sau hắn sẽ hướng về cái này mục tiêu không ngừng bước vào. Đây là Đỗ Vũ giao cho mọi người quyền hạn về sau mới phát hiện một chuyện. Được trao cho tiến vào ra Côn Lôn Khư quyền hạn Chư Thiên Vạn Giới thành viên là có thể rời đi Côn Lôn Khư. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể rời đi 3 giờ, phạm vi hoạt động chỉ có thể rời đi Côn Lôn khư nhập khẩu ngàn dặm bên trong. Liền xem như dạng này, cũng để cho đến từ chư thiên vạn giới hệ thống các thành viên cảm giác được mừng rỡ. Đỗ Vũ cũng đồng dạng mang theo một nhóm hệ thống nữ chính cùng một chỗ tham quan thế giới của mình. Những nữ nhân này bản thân liền tất cả đều là quốc sắc thiên hương, tại hệ thống linh quả linh dược trưởng kỳ thoải mái phía dưới từng cái nhan trị dáng người đều tại 120 điểm trở lên, từng cái như tiên tử như nữ thần. Mà còn hắn mang còn không phải một cái, là một nhóm lớn. Có thể tưởng tượng đến, cái này xuất hiện tại thiên phủ liền trực tiếp đưa tới người xung quanh hoành động. Bất luận đi tới chỗ nào, người xung quanh đều càng tới quan tâm ánh mắt, rất nhanh liền bên trên hot seat. Ngoa tạo. Thiên phủ mỹ nữ thành đàn, tất cả đều là tiên nữ, chúng ta đã tê dần. Thiên phủ đầu đường lại kinh hiện thần cấp mỹ nữ, không phải một cái, là một đám. Quá nhiều, con mắt của ta đều không đủ dùng. Tương quan video bị phát đến trên mạng, lập tức bị không ngừng đăng lại, tương quan video điểm kích lượng rất nhanh liền phá ức. Đám dân mạng đều tại nơi đó không ngừng bình luận. Ngoa tạo, cái này tiểu vũ quả thực là thần hoàn nguyên a. Vì tiểu vũ, đánh ngã nhân vật phản diện Đường Tam, các huynh đệ xông lên a. Má ơi, cái này A Ngân là bản tôn tới rồi sao? Đường Tam hảo huynh đệ, ta muốn làm cha ngươi, có thể hay không cho cái cơ hội? Cái kia đại tiểu kiều so trong lòng ta Tam Quốc mỹ nữ còn muốn đẹp. Tiểu kiều là của ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Ta ôm đại tiểu chính là một cái thoáng hiện. Ân, trên lầu nông cạn, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều muốn, đại tiểu kiều đều là của ta. Từ hoàng hậu, đại minh cẩm y liễu vệ vương đức quý tham kiến hoàng hậu nương nương. Thần là nương nương xông pha khói lửa, không chối từ. Trường tôn hoàng hậu, đại đường ngự lâm quân trước đến hộ giá. Chúc nương nương kim thân thể bình an. Cái gì? Đó là kim xà tinh. Tốt, hồ lô ba các ngươi những này nhân vật phản diện thật sự là đáng ghét, đáng yêu như vậy xà tinh các ngươi vậy mà cũng muốn trấn áp. Nhan trị chính là chính nghĩa, thanh xà tinh dựa vào cái gì bị trấn áp? Hồ lô ba, ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngu cơ, đây chính là bá vương tâm tâm niệm niệm ngu cơ a. Sở bá vương liền đẹp như vậy ngu cơ ngươi đều không bảo vệ được, ngươi nếu là không được để cho ta tới, ta nghĩ mang theo gạt lỉnh xuyên việt thái hạ, mời lưu bang chịu chết. Bạch Nguyệt Khôi tỷ tỷ, ngươi không muốn đá mác đến đá ta đi. Mời dùng ngươi giày cao gót thỏa thích dâm ta. Quyết tính, ngươi có tài đức gì có khả năng cưới đến Hoàng Dung? Quyết đấu đi. Ta 40 mét đại đao đã đói khát khó nhịn. Vệ tử phu vệ hoàng hậu thật là quá đẹp. Đẹp như vậy hoàng hậu, Hán Vũ đế ngươi vậy mà nhẫn tâm diệt tộc. Quả nhiên ngươi mới là nhân vật phản diện, đánh ngã Hán Vũ cứu vệ hoàng hậu. Ôi trời ơi, đó là Thánh Thải Nhi bản tôn sao? Lại có người có thể đem Thánh Thải Nhi cột như vậy hoàn nguyên, thích thích, người nào có thể cho cái địa chỉ? Thì các ngươi một cái địa lý để, địa chỉ ở đâu? Ta một mực không hiểu loại này video ý nghĩa ở nơi nào, vì vậy ta lập đi lặp lại quan sát tính toán lý giải. Toàn bộ internet đã bị triệt để đốt, khắp nơi đều là tại thảo luận Đỗ Vũ bên người những mỹ nữ này. Tương quan tiếp mời đã hoàn toàn chiếm cứ các đại trang web hot search ở 10 hàng đầu. Đỗ Vũ bên người nữ nhân vốn là từng cái danh truyền tiên cổ mỹ nữ hoặc là ạ niệm nữ chính cấp mỹ nữ, từng cái đều mỹ mạo kinh người. Bây giờ tại linh dược linh quả thẩm thấu vào còn tiến hóa, cái này người nào chịu đựng được a? Lập tức liền vòng phấn vô số công. Chương 1000, Lý Vân Long, Tần Thủy Hoàng Du hiện đại. Chương 1000, Lý Vân Long, Tần Thủy Hoàng Du hiện đại. Mà cùng lúc đó, thiên phủ đường phố một chỗ trên đường phố, Lý Vân Long ngồi tại trên ghế dài hút thuốc lá, nhìn xem trên đường phố lui tới ô tô, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đoàn người, nhìn xem những cái kia đoàn người nụ cười trên mặt, quan sát cái này thế giới dân chúng sinh hoạt. Nhìn một chút hắn liền không tự chủ chảy ra nước mắt, đây chính là lao tử mấy chục năm sau thế giới. Đây chính là về sau chúng ta Vân Quốc bách tính sinh hoạt sao? Thật sự là quá tốt. Đây mới là người nên qua thời gian. Lao tử cuối cùng biết ta đánh trận ý nghĩa ở đâu. Vì hôm nay cuộc sống hạnh phúc, tiểu quỷ tử phải chết. Con bà nó, chỉ cần về sau tổ quốc dân chúng có khả năng dạng này an cư lạc nghiệp. Chúng ta thế hệ này người chính là chiếu sáng cũng đáng. Mẹ hắn, nghe nói tiểu quỷ tử muốn hướng trong biển xếp cái gì nước thải, muốn ô nhiễm quốc gia ta Hải Dương. Thật đạp mã chết tiệt. Xem bộ dáng là chúng ta đánh bọn họ đánh còn chưa đủ, đánh nhẹ. Đã như vậy, vậy ta Lý Vân Long liền cho chính ta định một cái nhỏ mục tiêu, đời này lao tử muốn ngựa đạp nghe hồng thượng anh đạo, dù cổ sủ cả cảng hiện thuyền đánh cá. Đúng vào lúc này một cái lao đại gia ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn xem Lý Vân Long khuyên nói ra, ngươi một đại nam nhân làm sao còn rơi lệ. Thế nào, 63-7 cùng tức phụ cãi nhau. Không phải ta nói ngươi. Nam nhân không dễ rơi lệ. Có cái gì thời điểm quan trọng không qua được. Một đại nam nhân tại chỗ này khóc sức mướt, mất mặt hay không a? Lý Vân Long nghe đến đó xoa xoa nước mắt, cười nói ra, ai nói lao tử khóc, ta đây là để thuốc lá cho sặc. Lão đại gia cười ha ha một tiếng nói ra, ngươi liền mạnh miệng à, hút điếu thuốc còn có thể sặc đến ngươi. Lý Vân Long nói ra, cái này nhãn hiệu khói lao tử hút không quen. Lão đại gia đưa cho hắn một bao thuốc lá nói ra, cái kia của ta. Lúc này Lý Vân Long mới chú ý tới, đại gia cánh tay phải là trống không, không nhịn được hỏi, đại gia, ngươi tay phải làm sao vậy? Đối phương hồi đáp, không có gì, năm đó viện triều thời điểm đánh trận không có. Đây chính là quân công của ta trương. Năm đó chúng ta liền trên trận địa liều một cái liền liền còn lại ba người chúng ta, ta là trong đó một cái. Khi đó quốc gia mới vừa thành lập, đế quốc Mỹ nghĩ bắt nạt chúng ta, cửa đều không có. Lý Vân Long nghe đến đó rỗi cái ngón tay cái nói ra, anh hùng, hào hán, bội phục. Quốc gia chúng ta hiện tại như thế tốt, người nào nghĩ ức hiếp chúng ta cũng không được. Năm đó tiểu quỷ tử nghĩ ức hiếp ta, lão tử mang theo các huynh đệ cũng là cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Đại gia nghe xong cười ha ha, tiểu tử ngươi liền cùng ta thổi a. À, liền ngươi tuổi tác còn cùng tiểu quỷ tử huyết chiến đến cùng, ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều a. Lý Vân Long nghe đến đó sửng sốt một chút, hắn mới nhớ tới chính mình là xuyên việt đến tương lai. Sau đó cười hắc hắc nói ra, "Đúng, ta là phim truyền hình đã thấy nhiều, ta làm mộng mộng đến ta thành Bát Lộ quân đoàn trưởng cùng tiểu quỷ tử hung hăng đánh một trận." "Thỏa nguyện a, thật thỏa nguyện." Sau đó Lý Vân Long cùng vị đại gia này hàn huyên thời gian rất lâu, một mực hàn huyên tới hắn thời gian kết thúc nhất định phải rời đi. Mới lưu luyến không rời hướng đại gia phất phất tay nói ra, "Hôm nay ta có việc, ta đi trước, ngày khác ta lại tìm đại gia ngươi cùng nhau chơi bùa." Đại gia cười nói ra, "Tốt, chờ lần sau đến hai ta thật tốt đánh mấy bản cờ tướng." "Không có vấn đề nha. Ta giả Lý Khả là một cái cờ tướng cao thủ." Lý Vân Long một bên quay người đi, một bên nghĩ thầm, "Mãi mãi, chờ sau khi trở về nhất định muốn tìm Triệu Cương thỉnh giáo một chút làm sao bên dưới cờ tướng. Tang Như Phê đều thổi đi ra, lần sau cũng không thể lộ tẩy." Tần Thủy Hoàng doanh chính một thân đại tần hoàng đế long bào đi tại hiện đại hóa trên đường phố, thỉnh thoảng gây nên người xung quanh ánh mắt. Bất quá người hiện đại thường thường có cuộn tơ lại, cũng không ai sinh ra cái gì hoài nghi. Nhất là Tần Thủy Hoàng một thân thượng vị giả khí chất cũng để cho người chú mục. Hắn một bên đi bộ nhàn nhã, một bên nhìn xem người xung quanh. Nhìn xem người xung quanh cái kia giàu có sinh hoạt, nhìn xem bọn họ cười cười nói nói, nhìn xem bọn họ không cần lo lắng chiến loạn có khả năng an tâm sinh hoạt. Hắn không khỏi phát ra tiếng thán phục, đây chính là thống nhất thế giới người người như rồng sao? Hơn 2000 năm phía sau quốc gia này vậy mà là như vậy. Ha ha ha, tốt, thật tốt. Chấm cũng có mục tiêu, về sau ta muốn đem Đại Tần Vương triều quản lý đến loại này phồn vinh cảnh tượng. Ta cũng muốn để Đại Tần con dân vượt qua cuộc sống như vậy. Đi đi, hắn trong lúc vô tình nghe được có người đang đàm luận hắn. Nguyên lai là có người quan sát liên quan tới hắn phim truyền hình. Đang bàn luận hắn là một cái bạo quân. Nói hắn xây dựng trường thành khổ bách tính, nói hắn đốt sách chôn người tài tàn khốc bạo ngược. Cái này để Tần Thủy Hoàng thổn thức không thôi, chờ nghe xong bọn họ nghị luận, Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười nhạo một tiếng. Tự nói ra, nguyên lai người đời sau là nhìn ta như vậy, có thể là ngươi không có biết cái gì các ngươi không có ở vào ta vị trí, làm sao phổ nghị đến chấm đối mặt lựa chọn. Những cái kia thất quốc dương nghiệt một mực tại mượn nhờ chư tử bách gia tư tưởng ý đồ lại lần nữa phân liệt quốc gia, muốn vừa vặn để đại nhất thống đại Tần Vương triều lại lần nữa rơi vào phân liệt. Chư tử bách gia tư tưởng thực sự là quá loạn, đại Tần Vương triều vừa vặn thống nhất không lâu, dân chúng dễ dàng nhận đến những tư tưởng này đầu độc. Vì có thể làm cho vương triều hưng thịnh đi xuống, sẽ không lại lần nữa rơi vào phân liệt, thống nhất tư tưởng là nhất định. Nếu như các ngươi cho rằng chấm đốt sách chôn người tài có tội, vậy được rồi, vậy liền để ta nghiệp chướng nặng nề đi. Ta không cần các ngươi lý giải. Xây dựng trường thành, hao người tốn của. Nếu là không có trường thành, làm sao chống cự ngoại tộc? Không đem bọn họ ngăn tại trường thành bên ngoài, chúng ta làm như thế nào nghỉ ngơi lấy sức? Thất quốc lâu dài chiến loạn, đại tần thống nhất thời điểm, thiên hạ chỉ có hơn 200 vạn hộ. Ta nghĩ cho dân chúng tăng thêm nặng nghề lao dịch sao? Có thể là người liền ít như vậy, chuyện này dù sao cũng nên có người tới làm. Ta xây dựng trường thành ở đời sau 2000 năm đều tại chống cự ngoại tộc, cái này liền đủ rồi. Cái này trường thành chấm tu định. Các ngươi muốn chửi thì chửi đi. Không nghĩ tới từ đại tần về sau vậy mà là tư tưởng nho ra trở thành hậu thế chủ đạo. Đáng tiếc là hậu thế những cái kia nho sinh vậy mà quên đi tư tưởng nho ra tinh túy. Mỗi một người đều thành hủ nho lập quốc, thật là đáng chết. Xem ra ta sau khi trở về, có nhất định muốn tiến một bước chèn ép nho ra. Theo lệ trị quốc, đây là hậu thế 2000 năm tổng kết sao? Cái này nhìn, pháp gia tư tưởng quả nhiên là chính xác. Bên trong nho bên ngoài pháp, tốt, tổng kết sâu sắc. Không nghĩ tới đến hậu thế đi một lần, đối chấm cảm xúc rất nhiều, trợ giúp to lớn. Chấm biết về sau con đường nên đi như thế nào. Chương 1001, Lâm Thi Âm bị đùa giỡn, Lý Tầm Hoan trừ hại. Chương 1001, Lâm Thi Âm bị đùa giỡn, Lý Tầm Hoan trừ hại. Chương 1001, Lâm Thi Âm bị đùa giỡn, Lý Tầm Hoan trừ hại. Chương 1001, Lâm Thi Âm bị đùa giỡn, Lý Tầm Hoan trừ hại. Lúc này Tiêu Phong thống khổ đồng thời vui vẻ, hai tay đã xách đầy bao lớn bao nhỏ. Trong lòng hắn nghĩ đến, ông trời ơi, nữ nhân dạo phố thật là khủng bố. Cái này đi dạo lên đường phố đến các ngươi sẽ không cảm thấy mệt sao? Không nghĩ tới A Chu A Tử đi dạo lên đường phố đến vậy mà cũng điên cuồng như vậy. Lần sau nói cái gì cũng không bồi các nàng đến dạo phố. Đây quả thực là bị dày vào nhà. Ta loại này võ lâm cao thủ đều cảm giác bị mệt mỏi, đây con mẹ nó thật không phải là người làm sự tình. Đại gia tham quan cũng còn tương đối thuận lợi. Duy chỉ có Lý Tầm Hoan nơi này gặp chút vấn đề, hắn cùng Lâm Thi Âm ngay tại ăn lẩu, lúc này một cái hình dáng cao lớn thô kệch, toàn thân hình xăm, hai tay để trần đại hán, say thức đi tới, đối với Lâm Thi Âm nói ra, mị nữ thêm cái mày chặt. Lâm Thi Âm chau mày nói ra, không thêm. Đối phương nghe xong, cũng cao mày nói ra, mị nữ cho chút thể diện a, liền thêm cái mày chặt. Có thời gian hẹn ngươi đi ra vui lùa một chút. Lý Tầm Hoan không khỏi chau mày nói ra, mời ngươi rời đi, không muốn dây dưa ta thế tử. Đối phương nghe xong cười ha ha một tiếng nói ra, ta không có dây dưa, ta chính là muốn hỏi ngươi lão bà muốn cái mẹ chát. Có thời gian rảnh hẹn nàng đi ra đánh cái pháo. Đối phương thái độ rất phế lối, nhìn xem đầy người hình xăm, liền không giống như là người tốt. Tại cổ đại chỉ có phạm tội tội phạm mới sẽ ở trên người hình xăm là vì hướng người xung quanh nói rõ đây là một cái phạm qua tội người, để đại gia cẩn thận cảnh giác. Hình xăm văn càng nhiều liền chứng minh càng tội ác tại trời. Liên đối phương cái kia một thân hình xăm, tại Lý Tầm Hoan vị trí đại minh vương triều đây tuyệt đối là thập ác bất xá giang dương đại đạo mới có Lý Tầm Hoan liền không hiểu hai tại năm sau thế giới, tươi đẹp như vậy hài hòa, làm sao lại sẽ để cho những này thập ác không dạy đám gia hỏa đường hoàng tại trên đường phố khắp nơi loạn lắc lư. Đối phương vậy mà dưới ban ngày ban mặt dây dưa người khác thế tử, còn nói khoác không biết ngượng đang tại chính mình cái này trượng phu mặt nói muốn hẹn đối phương thê tử đi ra chơi bừa. Loại này sự tình chẳng lẽ không có người còn sao? Bộ khoái đều đi đâu rồi? Cái này nếu là tại Đại Minh Vương triều, nếu là dám như thế bên đường đùa giỡn phụ nữ, đã sớm kéo xuống răng rắc. Chỉ bất quá đây là hiện đại xã hội, Lý Tầm Hoan mới đến còn không hiểu rõ lắm, cho nên không khỏi nhíu mày căn cứ không cho Đỗ Vũ tìm phiền thoái, tại hắn thế giới nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nguyên tắc. Lý Tầm Hoan mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là nói ra, mời ngươi rời đi. Nếu không ta đối ngươi không khách khí. Đại hán kia cười nói ra, đối ta không khách khí thì thế nào? Ngươi là hắn lao công a? Đừng hẹp hỏi nha, chính là cho ngươi mượn lao bà vui lùa một chút mà thôi. Chờ ta cùng huynh đệ bọn họ chơi xong liền còn cho ngươi. Chúng ta chính là muốn mang ngươi lão bà đi mở cái phòng, làm mấy pháo. Huynh đệ đừng nóng giận nha. Yên tâm, xong việc về sau, ngươi lão bà chúng ta cho ngươi đưa trở về. Nói xong hắn khẽ vươn tay liền muốn ôm Lâm Thi Âm vai. Lúc này Lâm Thi Âm cũng là một mặt sắc khí, khẽ vươn tay liền tóm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng một tách ra, răng rắc một tiếng liền đem cổ tay của hắn cho bẻ gãy. Lý Tầm Hoan cũng là không thể nhịn được nữa, bay lên một chân liền đem đại hán kia đá ra mấy mét. Đại hán ngã trên mặt đất, đau ba ba gọi bậy, la lớn, đạp mã. Không biết điều. Các huynh đệ cùng tiến lên, chém chết cái kia nam, nữ lưu lại đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thay phiên chơi bừa. Ngay sau đó liền nghe đến phòng ăn bang lang một trận nghĩ lung tung, xung quanh vây tới tốt mười mấy cái đầy người hình xăm lưu manh. Trong đó còn có một hai cái nhuộm đầu tóc vàng tóc xanh, bọn họ có chộp lấy ống thép, có cầm thằng đao. Từng cái tại nơi đó kêu gạo, mụ. Dám đánh chúng ta lao đại, không muốn sống. Đạp mã. Không phải liền là nghĩ hẹn ngươi lão bà đi ra chơi một chút ta, cũng sẽ không ít khối thịt. Tê giả ép, chúng ta cũng không phải là không trả tiền. Chúng ta chính là nhìn ngươi lão bà xinh đẹp, muốn làm nàng làm sao vậy? Ngươi vậy mà còn dám phản kháng, ngươi có biết hay không lão đại chúng ta là ai? Lão đại chúng ta lão ba có thể là Lý Cương. Mã Đức, lão đại chúng ta coi trọng nữ nhân ngươi là phúc khí của ngươi. Người xung quanh xem xét là xã hội đen lưu manh gây rối, toàn bộ đều dọa đến nhộn nhịp tránh ra, một nháy mắt toàn bộ tiệm lầu bên trong đều thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Lúc này những tên lưu manh kia mỗi một người đều phóng tới Lý Tầm Hoan, vung đầy khảm đao ống thép chiếu vào Lý Tầm Hoan yếu hại liền chào hỏi đi qua. Từng cái hạ thủ ngon độc, cái này nếu là người bình thường, chỉ sợ là liền bị bọn họ đánh chết. Lý Tầm Hoan đi tới hiện đại xã hội, tham quan phồn vinh cảnh tượng, lúc đầu tâm tình thật tốt. Thế nhưng hiện tại hảo tâm tình tất cả đều bị phá hủy, không nhịn được nhãn quang phát lạnh, đã các ngươi chết sớm, vậy cũng đừng trách ta đánh khai sát giới. Nói xong vung tay lên, trên mặt bàn đũa nhộn nhịp bay lên, hóa thành từng đạo màu đen lưu quang. Những này đũa đều một nháy mắt đánh ra mấy đạo mạch vòng, siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh. Vang một tiếng, xuyên thấu bọn họ cái cổ. Đũa mang theo mãnh liệt sóng xung kích đem bọn họ cái cổ đều nổ tung một cái độc lớn. Một cái mắt, mười mấy cái xã hội đen liền cùng hắn bọn họ hắc lao đại toàn bộ đều chết hẳn. Cái kia xuyên thấu mười mấy cái xã hội đen đũa, thân thể đính tại trên mặt đến trên tường. Mà còn đũa đâm cực sâu, là hơi lộ ra gật đầu một cái. Còn lại đều đâm vào đến mặt sàn xi măng cốt thép trong tường. Núp ở phía xa xem náo nhiệt người qua đường, toàn bộ đều sợ ngây người, ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Cái này mụ hắn là võ công. Ta mẹ nó, võ hiệp tiểu thuyết bên trong võ công thật tồn tại a. Ngoa tạo. Một cái đũa vậy mà đánh ra xuyên giáp uy lực của đạn, có lầm hay không? Ngoa tạo, nguyên lai cao thủ tại dân gian a. Là ai nói mẹ hắn chuyển võ không thể đánh? Cái này mụ hắn đều không thể đánh. Đây là vừa ra tay liền giết người tốt ta. Nguyên lai chuyển võ chân chính là kỹ thuật giết người, không ra tay thì thôi, một ra tay giết người à. Những cái kia có thể lên lôi đài đều là khoa chân múa tay. Những này chân chính truyền thống võ thuật, giết người chuyển võ, nguyên lai là lực sát thương quá lớn lên không được lôi đài lúc này hiểu được in. Chương 1002, Lý Tầm Hoan giết người bị phát sóng trực tiếp, Đỗ Vũ thỉnh cầu. Chương 1002, Lý Tầm Hoan giết người bị phát sóng trực tiếp, Đỗ Vũ thỉnh cầu. Lúc này, nơi xa còn một cái dẫn chương trình chính mở ra phát sóng trực tiếp, đem tình cảnh vừa nãy toàn bộ đều phát sóng trực tiếp đi ra. Toàn bộ phòng trực tiếp toàn bộ đều vỡ tổ. Bọn họ nguyên lai cho rằng phát sóng trực tiếp chính là một cái xã hội đen muốn lưu manh sự kiện. Lúc ấy bọn họ lòng đầy căm phẫn, nhất là nhìn thấy Lâm Thi Âm như vậy xinh đẹp giống như tiên nữ một dạng, những cái kia xã hội đen vậy mà dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn, còn tuyên bố tìm đối phương chính là muốn ban tháo. Cái kia khí trương thái độ thật là để tất cả dân mạng đều vô cùng phẫn nộ, nhộn nhịp tại phòng trực tiếp bên trong giận mắng. Làm bọn họ nhìn thấy đám này lưu manh cầm ống thép khảm đao vây lên thời điểm, lại nhộn nhịp lau một vệt mồ hôi, là Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan lo lắng không thôi. Rất nhiều dân mạng đều đã gọi 110 báo cảnh. Thế nhưng sau một khắc lại họa phòng đột biến, Lý Tầm Hoan vừa ra tay chính là mười mấy cái nhân mạng không có. Cái này phòng trực tiếp bên trong phát sinh nhân mạng vụ án, lập tức đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Sau đó bọn họ lại bị Lý Tầm Hoan võ công làm chấn kinh. Cái này mụ hắn vừa ra tay, một nháy mắt liền giết mười mấy người, tay này ám khí công phu xoáy đến không biên giới. Ngoa tạo, chiêu này thật sự là quá đẹp rồi, sư phụ mời nhận lấy đồ nhi đầu gối. Sư phụ ngươi còn muốn truyền nhân không? Lập tức cảnh sát thúc thúc liền đến, vì không cho cái môn này tuyệt kỹ thất truyền. Sư phụ, đồ nhi cố hết sức liền tiếp thu ngươi truyền công đi. Khá lắm, cái này dùng một cái đũa đều có thể giết người. Cái này nếu là thay đổi phi đao phải nhiều lợi hại a. Võ hiệp tiểu thuyết bên trong tiểu lý phi đao cũng không gì hơn cái này a. Ta cảm thấy từ hôm nay trở đi ta muốn học võ công, thật là quá đẹp rồi. Xoái cái lông a xoái, hắn giết người. Hiện tại là pháp trị xã hội, võ công lại cao một thương của ngã. Giết người làm sao vậy? Hắn giết đều là xã hội đen, đều là người xấu. Vậy thì thế nào? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, không quản là giết người tốt người xấu, còn giết mười mấy cái này bắt lấy đều phải xử bắn. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Vậy cái kia chút có tiền có thế nói thế nào? bọn họ giết sạch người, liền sẽ lấy ra một tờ bệnh tâm thần chứng minh chính mình lúc giết người là phạm vào bệnh tâm thần, liền có thể phán cái chết chậm. Chết chậm lại phán vô hạn lại xương có kỳ. Ai? Nói trắng ra luật pháp giải thích quyền tại những cái kia quyền quý trong tay, lão bách tính làm sao đụng đều là tội. Pháp luật điều càng nhiều liền càng đối lão bách tính không công bằng. Đang khi nói chuyện, xe cảnh sát đã tới. Phía trên chấp pháp nhân viên xuống, lấy ra thương nhắm ngay Lý Tầm Hoan, giơ tay lên, ngươi đã phạm pháp giết người, hiện tại chúng ta theo lệ bắt giữ ngươi. Mà Lý Tầm Hoan lại không có xem bọn hắn một cái, nắm lấy Lâm Thi ở tay, cười nói ra, biểu muội, hôm nay xem ra không có cách nào giải sầu, chúng ta trở về đi. Lâm Thi âm nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, biểu ca, chúng ta trở về đi. Nói xong hai người thân hình lóe lên, hóa thành liên tiếp hư ảnh, đi bộ nhàn nhã đồng dạng từ bên người mọi người xuyên qua, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Một màn này đem tất cả mọi người đều cho sợ ngây người. Ngoa tạo, di hình huyễn ảnh, ta mẹ nó, trong truyền thuyết tuyệt thế thân pháp, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ôi trời ơi, tình cảm võ hiệp trong tiểu thuyết nói những cái kia đều tồn tại a. Cái gì không thủ đạo, taekwondo, đều tính toán cái đơ a. Muốn nói võ công còn phải là lão tổ tông lưu lại quốc thuật. Ngưu phê, ta liền nói bọn họ làm sao như vậy khí định thần nhàn, hóa ra căn bản là không có đem cái này coi ra gì. Nhân ra là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mới vừa rồi là ai nói võ công lại cao một thương quật ngã, đó là võ công còn chưa đủ cao. Liền vừa rồi cái kia thân pháp, có súng thì thế nào? Người nào có thể nắm đến chuẩn? Lý Tầm Hoan mang theo Lâm Thi Âm một bên trở về Côn Luân Hư, một bên lấy điện thoại ra cùng Đỗ Vũ liên hệ. Đỗ Vũ huynh đệ, ngượng ngùng, có thể cho ngươi gây chút phiền toái. Đỗ Vũ nghe đến đó hơi sững sờ, nghĩ thầm, ngươi còn có thể cho ta chọc cái gì phiền phức? Lý đại ca thực lực hiện tại đã là hàng tinh một cấp, ở cái thế giới này đều là vô địch. Chẳng lẽ còn có cái gì phiền phức là hắn không giải quyết được? Không khỏi mà hỏi, Lý đại ca, xảy ra chuyện gì? Lý Tầm Hoan đem phát sinh sự tình nói một phen. Đỗ Vũ sau khi nghe xong lơ đễnh nói ra, nguyên lai là chuyện này. Cái này tính là cái gì phiền phức? Không phải liền là mười mấy cái xã hội đen sao? Loại này nguy hại xã hội và bách tính ra hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Không có việc gì, đây đều là chuyện nhỏ. Lý Tầm Hoan nói ra, ta đây không phải là nghĩ đến, đây là ngươi chủ thế giới, sợ hai cho ngươi gây phiền toái. Đỗ Vũ hồi đáp, 9898 không có gì phiền phức, một hồi để ta giải quyết đến tiếp sau vấn đề. Đúng rồi Lý đại ca, ngươi nói ngươi tất nhiên muốn trừ hại, vậy liền trừ bỏ đến cùng thôi. Lý Tầm Hoan sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Đỗ Vũ nói ra, cái kia mười mấy cái xã hội đen cũng chưa chắc chính là toàn bộ a, lại nói bọn họ phía sau còn có ô dù. Lý đại ca, chuyện này đã làm, vậy liền làm cái triệt để thôi. Người đem thiên phủ những cái kia xã hội đen toàn bộ đều thanh lý một lần a, dù sao giết mười mấy người cũng là giết, giết trên dưới 100 người cũng là giết. Liền giết hắn cái long trời lở đất tốt. Sự tình không nhọc hai chủ, chuyện này liền phiền phức Lý đại ca, đem toàn bộ thiên phủ xã hội đen tổ chức toàn bộ đều diệt đi. Thuận tiện đem bọn họ phía sau ô dù cũng toàn bộ đều diệt. Ở đây, tiểu đệ trước hết cảm ơn Lý đại ca. Lý Tầm Hoan nghe đến đó cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta lúc ấy chuyện gì, không phải liền là giết cá biệt người sao? Chỉ cần Đỗ huynh đệ không cảm thấy ta là cho ngươi tìm phiền toái, vậy chuyện này ta liền đi làm. Cúp điện thoại, Đỗ Vũ cũng không có quan tâm Lý Tầm Hoan làm sao đi tìm những cái kia phía sau màn ô dù, nắm giữ chư thiên vạn giới như vậy nhiều thủ đoạn, những chuyện nhỏ nhặt này không cần Đỗ Vũ quan tâm. Bất luận là siêu hồn cũng tốt, sử dụng pháp thuật bấm đốt ngón tay cũng tốt, đối với Lý Tầm Hoan mà nói, muốn tìm đến những cái kia màn 4.3 phía sau hắc thủ ô dù đều là dễ như trở bàn tay. Đả kích xã hội đen, trọng yếu nhất chính là muốn diệt sau lưng của hắn những cái kia bảo vệ thế lực. Bằng không mà nói xã hội đen chẳng qua là một ít giới tiện, tiêu diệt một lứa lại một lứa. Mà những cái kia hắc ác thế lực ô dù đều núp ở phía sau màn, chẳng những có tiền có thế, còn có các loại phương pháp đem chính mình hái cái sạch sẽ. Bình thường phương pháp, nếu là đối với bọn họ tiến hành trừng phạt cần các loại chứng cứ, cuối cùng thật vất vả đưa đi vào, bọn họ lại có biện pháp các loại thoát tội, không bao lâu liền lại đi ra. Nói ví dụ như năm đó mẹ là mì nẹ C3H6N6 giả vaccine, năm đó thủ phạm chính vậy mà tại trong ngục biểu hiện tốt đẹp, bị không ngừng giảm hình phạt. Bọn họ hại ước và người, tại trong ngục biểu hiện tốt đẹp nghiêm túc chủ tội, đây không phải là bọn hắn có lẽ sao? Cái này cũng có thể trở thành giảm hình phạt mở cớ. Chương 1003, đều nguy hại an toàn quốc gia, chết chưa hết tội. Chương 1003, đều nguy hại an toàn quốc gia, chết chưa hết tội. Đỗ Vũ đã sớm đối với mấy cái này bất mãn, bất quá hắn xem như cái này thế giới người làm việc có đôi khi còn muốn có chỗ cố kỵ. Đương nhiên, lấy hắn thực lực không có gì có thể e ngại. Chính là đơn thuần không muốn bởi vì các loại sự tình bị người quan tâm. Hắn liền muốn làm một cái bình thường lão bách tính, sống đến tự do tự tại. Không muốn về sau làm chút chuyện gì liền có người không ngừng chú ý, còn vọng thêm phỏng đoán. Cho nên tất nhiên Lý Tầm Hoan đã giết mười mấy cái xã hội đen, vậy liền dứt khoát để hắn đại sát một phen tốt. Dù sao hắn cũng không phải người của thế giới này, mỗi ngày cũng chỉ có thể đến 3 giờ, cái này có thể đem hắn làm gì. Vì vậy cái này thiên dạ bên trong toàn bộ thiên phủ nhấc lên gió tanh huyết vũ, trong vòng một đêm vô số hắc ác thế lực toàn bộ hủy diệt, từ lao đại đến mã tử toàn bộ đều chết mất. Cùng lúc đó, còn có mấy chục nhà nhà quyền quý bị diệt môn. Những cái kia đều là những này hắc ác thế lực phía sau kẻ sau màn. Chỉ bất quá bình thường lão bách tính không hề biết 23 nói, ngược lại từng người tâm hoảng sợ. Lúc ra cửa mỗi một người đều cẩn thận một chút, ở trên đường đừng gây gổ với người cũng không dám lớn tiếng, xã hội lập tức liền hài hòa rất nhiều. Chỉ bất quá bộ ngành liên quan nhưng là sức đầu mẹ chán. Đến mức nói Lý Tầm Hoan giết tại mười mấy cái xã hội đen, Đỗ Vũ cho Phương Kính gọi một cú điện thoại, đối diện liền ra mặt giải quyết. đặc công chín nơi người cho cái kia mười mấy cái xã hội đen yên tâm một cái duy hộ quốc nhà an toàn tội danh, sau đó hướng thượng cấp báo cáo là đặc công chín nơi nhân viên làm, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao chính là mười mấy cái xã hội đen, chết thì chết, chết đối quốc gia xã hội đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lại nói, đối phương đều nguy hại an toàn quốc gia, chết chưa hết tội. Thiên phủ đang náo cái long trời lở đất thời điểm, Đỗ Vũ lại tại vội vàng đi ngủ. Mới vừa nằm dài trên giường, liền cảm giác được dưới chân vừa mới cái sườn núi khép lại, không ngừng hướng về phía trước nhúc nhích, sau đó hắn cảm giác được một cái trắng nõn nà thân thể, ngay sau đó từ hắn dưới lồng ngực phương trong chăn chui ra, nhưng là Phùng Tiểu Nghệ. Phùng Tiểu Nghệ nhìn xem Đỗ Vũ nhãn quang sáng rực, nàng chờ thật là lâu, cuối cùng đến phiên nàng. Cái này thèm tỷ phu thân thể không phải một ngày hai ngày, chỉ là trước đây các tỷ muội nhiều, sắp xếp lớp học quá khẩn trương, lại thêm sự tình các loại đẩy lại đẩy. Nàng hôm nay mới rốt cục đạt được ước muốn. Sau đó đầu một đâm liền vùi sâu vào đến trong chăn. Đỗ Vũ nhịn không được rút một khẩu khí, đối với Phùng Tiểu Nghệ tinh linh cổ quái tính cách hắn vẫn là rất thích. Không nghĩ tới đối phương tác phong cũng rất lớn mật, một chút đều không giả mồm, liền càng nhận hắn thích. Ngày sau, Đỗ Vũ ngay tại hút thuốc, lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, lại nhìn thấy xem kính âm mặc một thân lụa trắng áo trắng. Phong thái hiểu điệu, tiên khí mịt mờ, phía sau càng có một vòng vân sáng, liền phảng phất hưu nhàn quan âm đồng dạng. Đối phương vừa tiến đến, một mặt đoan trang hừ một nói, "Ngộ Không, ngươi cái này yêu quái còn lại bị ác, còn không mau mau giao ra người kim cô đồng, theo ta trở về nhận tội đền tội." Đỗ Vũ một cái cơ linh, đầu phộng. Không nghĩ tới xem kính em vậy mà chơi chiêu này, còn tận đậy. Thế nhưng ngươi đừng nói, cái này thật sự chính là rất kích thích a. Đỗ Vũ không nói hai lời vội vàng từ không gian bên trong bỏ đi một cái siết chặt đội lên đầu, lại dùng một cái da hổ váy tại bên hông một vây, liền chỉ vào xem kính em, học tôn Ngộ Không cản rỡ cười nói, hôm nay ta lão tôn liền muốn phản ngày này. Người nào tới đều không dùng được, ta nói. Như Lai Phật Tổ cũng không được. Này, an ta lão tôn một vậy. Đang lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không liền cùng Quan Âm Bồ Tát lớn đánh nhau, hai người thi triển các loại thần thông, cái kia giết là thiên hôn địa ám. Một hồi Đỗ Vũ thi triển trích tinh cầm người tay, đánh đất rung núi chuyển, quá đi vương ốc lay động đất, một hồi xem kính âm sử dụng ra cầm long không hạ tay, đánh Đỗ Vũ kêu sợ hãi liên tục, giận không nhịn nổi. Một lát Đỗ Vũ thi triển hàng long phục hộ côn pháp, xem kính âm dùng hấp tinh đại pháp cộng thêm hóa công đại pháp ứng đối. Một hồi Đỗ Vũ lại dùng ra đã thất truyền độc cô cửu kiếm, cửu dương thần công. Xem kính âm dùng vì hoa bảo điện, đấu chuyển tinh di chống lại. Bên cạnh khôi phục thể lực Phùng Tiểu Nghệ cũng gia nhập chiến đoàn, trợ giúp xem kính âm cùng một chỗ hàng yêu phục ma. Lần này ma đầu là một cái tuyệt thế đại yêu, so thất tuyệt lĩnh bên trên cái kia màu đỏ đại mãng khủng bố nhiều. Cái này một cái khủng bố đại mãng cũng không biết nếm qua bao nhiêu người, xuyên việt quá bao nhiêu thế giới, đánh vỡ qua bao nhiêu không gian bích lũy, thương khởi bao nhiêu đại dương mênh mông, chôn vùi quá không biết bao nhiêu hàng lục sinh mệnh. Cái kia ngập trời hung diễm, xem kính âm cùng Phùng Tiểu Nghệ liên thủ đều không chấn áp được. Đây quả thực liền như là Bắc Âu trong truyền thuyết siêu cấp đại xà giò mùn gẳng đờ đồng dạng, xoay người đều có thể hủy diệt thế giới. Lại như cùng tiểu quỷ tử trong truyền thuyết bát kỳ đại xà, sức chiến đấu kinh người. Dưới sự bất đắc dĩ, xem kính âm cùng Phùng Tiểu Nghệ đành phải hô bằng hưu rất kèm, gọi tới càng nhiều nữ võ thần nữ võ tiên, tại Côn Lôn khư đại chiến tuyệt thế hung thú. Không nghĩ tới đối phương cũng sẽ triệu hoán thần thông, triệu hoán đến chính mình kim giáp phân thân. Rơi vào đường cùng, toàn bộ Côn Lôn 233 khư nữ thần nữ tiên toàn bộ tham dự vào trấn áp hung thú bạo loạn bên trong. Đại chiến như vậy mấy ngày mấy đêm về sau, tất cả nữ thần liên thủ đem kim giác cự thú diệt thế đại xà một lần nữa chấn áp đến Đỗ Vũ thân thể bên trong, lại một lần nữa để Đỗ Vũ hóa thành dị nụ dị kỳ, tạm thời bình tức cuộc động loạn này. Nhưng mà cái kia phong ấn cũng vô pháp lâu dài duy trì, chỉ là không biết lúc nào liền sẽ bị tuyệt thế hung ma xông phá phong ấn lồng giam, không biết lại muốn đánh vỡ cho ít thế giới thay màng, để bao nhiêu thế giới lại lần nữa quy về hư vô. Chiến hậu, từng cái nữ võ thần nữ võ tiên toàn bộ đều hề vải không chịu nổi, bày tỏ đây là các nàng thành đạo đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Một trận chiến này, vô số kẻ vai chiến đấu hảo tỷ bội nửa đường vẫn lạc, đánh như cùng chết yên lặng đồng dạng, liền một cái ngón tay đều động đậy không được nữa. Về sau các nàng một lần nữa sử dụng phục hoạt chi thuật, cho những tỷ bội này liếm lấy rất nhiều túi máu, uy rất nhiều linh dược, mới từng cái tỉnh lại phục sinh. Chiến hậu tổng kết, trưởng tôn hoàng hậu vô bàn một cái nói ra, giao động người, nhất định phải giao động người. Chúng ta lực lượng vẫn là quá bạc được, cứ thế mãi, chúng ta đem không có phần thắng chút nào. Đợi đến lần tiếp theo diệt thế đại xà kim giác cự thú lại lần nữa tỉnh lại, lấy hiện tại chúng ta thực lực, chỉ sợ đến lúc đó bị trấn áp chính là chúng ta. Chương 1004, Chư Thiên Vạn Giới Nữ Chính Đại Hội chương 1004, Chư Thiên Vạn Giới Nữ Chính Đại Hội các tỷ bội thực lực trong thời gian ngắn là gia tăng không được nữa. Tất nhiên không thể từ chất lượng thủ thắng, cũng chỉ có thể từ số lượng thủ thắng. Đại gia riêng phần mình thế giới những cái kia có thiên phú ưu tú thành viên, có thể hấp thu đều hấp thu tới. Từ hoàng hậu cũng là lòng còn sợ hãi, gật đầu nói ra, đúng vậy à, cái kia đại xà thật sự là quá hung. Trong cơ thể ta tiểu thế giới đều kém chút bị đánh xuyên. Từ Diệu Cẩm cũng tại một bên gật đầu nói ra, ta cũng đồng dạng, may mắn ta tương đối cơ cảnh. Sử dụng dịch chuyển không gian, đem hắn chuyển rời đến hỗn độn hư không thông đạo bên trong trục xuất. Thế nhưng không nghĩ tới hắn thực lực thực sự là quá mạnh, hỗn độn thông đạo đều kém chút bị hắn thực lực cường đại cho nó bạo. Cái này nếu không phải vệ tử phu tỷ tỷ sử dụng thôn tính chi pháp đem cái kia đại xà hấp dẫn tới, ta sợ là nguy rồi. Bên cạnh vệ tử phu gật đầu lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực nói ra, đừng nói nữa. Ta cái này thôn vệ thần thông trước đây cũng là chăm dùng chim sơn ca. Lần này xem như gặp phải đối thủ. Bất luận ta thôn vệ bao nhiêu, đối phương lực lượng tựa như là vô cùng vô tận. Nếu không phải tiểu vũ muội muội kịp thời tới hỗ trợ, chỉ sợ là quá mức năng lượng khổng lồ sẽ căng phá ta thôn vệ không gian. Tiểu Vũ nghe đến đó cũng than một khẩu khí, đừng nói nữa. Ta vô địch kim thân nu cốt tỏa hiện tại cũng khóa không chỗ ở. Chiến đấu là càng ngày càng bị động. Bạch Nguyệt Khôi sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, thư một nói, nghĩ tới ta tại linh lung thế giới trấn áp tất cả địch. Mỗi một lần ra sân vậy cũng là dễ dàng liền đem tất cả phệ cực thú trấn áp tại dưới chân. Cái gì vương cấp quái thú, quân vương cấp quái thú, cũng không ngăn nổi ta một chân. Lúc nào đến phiên ta bị người trấn áp tại dưới chân a? Mất mặt, thật sự là mất mặt. Phùng Bảo Bảo cũng tại một bên tổn thức nói ra, không thể không nói, lần này địch nhân là hùng một nhóm. Ta A Huy thập bát thức đều lặp đi lặp lại đánh bao nhiêu lần, quay đầu lại vẫn là bị dây. Đại tiểu tiểu nghe đến đó cũng liên tục gật đầu, tỷ muội chúng ta hai đều liên thủ mở vô song hình thức, vẫn là vô dụng. Các tỷ tỷ, không phải chúng ta không còn dùng được, thực sự là đối phương thái hung. Đối phương một thương liền có thể đâm xuyên thế giới bích lũy, chúng ta thực sự là gánh không được. Hoàng Dung tại nơi đó thẳng lắc đầu, đừng nhìn ta, ta hiện tại phát hiện ta là sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ. Ta ở một bên đánh phụ trợ trợ công tạm được, chủ công sống ta không làm được. Lý Mạc Sầu gật đầu bày tỏ, ta cũng muốn là các tỷ tỷ phân ưu, làm gì được ta vũ lực không được à, thực lực thấp. Ta cũng liền có thể vì đại gia ngăn lại một chén trà tiến công, nhiều một giây cũng không được. Lý Thanh Chiếu nói ra, các ngươi cũng không được, ta liền càng không được, ta trước đây là một cái văn nhân nhược nữ tử có tốt hay không? Ta có thể ở bên cạnh cho các ngươi phất cờ hò reo, viết làm thơ viết viết chữ, để trấn sĩ khí. Làm bộ đội chủ lực loại này sự tình, ta là thật không được. Mọi người nhìn hướng Suna, hắn lớn tuổi nhất, có lẽ càng kháng đánh một điểm a. Suna có rúm một cái khỏe miệng nói ra, nhìn ta làm gì? Ta sức chiến đấu là so với các ngươi mạnh lên một điểm, thể lực càng nhiều một điểm, càng kháng đánh một điểm. Thế nhưng cũng liền một chút xíu, nhiều nhất chiến đấu một canh giờ liền sẽ thể lực hao hết. Ta mới vừa rồi bị trấn áp thành cái gì bức dạng, các ngươi cũng không phải là không thấy được. Ta hiện tại xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Ngược lại là Đàn Nhi muội muội, đừng nhìn yếu đuối, sức chiến đấu nhưng là mạnh mẽ kinh người. Tô Đàn Nhi nghe đến đó sắc mặt hơi đỏ lên, nói ra, tỷ tỷ, ta cũng chính là thân thể tính bền dẻo tốt, kháng đánh mà thôi. Cũng chỉ có thể cho các vị tỷ tỷ làm cái khí thịt, thế nhưng kỳ thực không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể tại nơi đó bị động chuyển vận, dựa vào mềm dẻo phòng ngự gắng gượng chống đỡ. Ta chính là máu cách dài một chút, cho nên kiên trì thời gian lâu dài một điểm, nhưng trông chờ ta có thể phản công đại gia cũng đừng nghĩ. Lúc này Thanh Linh ngược lại quay đầu nhìn xem Kim Xà Tinh cùng Thanh Xà Tinh, không khỏi nói ra, hai người các ngươi không phải Xà Tinh sao? Làm sao vô dụng như vậy? Liền cái phàm nhân đều không chấn áp được. Kim Xà Tinh liền đội vàng cười nói ra, tỷ tỷ bất giận, các muội muội đã rất cố gắng. Ta cùng muội muội đây chính là cùng đầu kia Trần Thế Đại Mãng chém giết trọn vẹn 6 canh giờ à, chúng ta tận lực. Thanh Xà Tinh ở một bên vung miệng nhỏ tự lẩm bẩm, còn luôn nói chúng ta, chính ngươi không phải cũng không được sao? Còn không bằng chúng ta đây, một canh giờ liền chỉ bại. Thanh Linh Lực nghe xong trên chắn đều bốc lên một tia hắc tuyến, quát lớn, ngươi nói cái gì đó? Thanh Xà Tinh lập tức biến sắc, cười tươi như hoa tại nơi đó định nọt nói ra, không có gì, tỷ tỷ. Muội muội ta là tại tự trách, nói chính mình vô dụng, không thể cho tỷ tỷ chia sẻ áp lực, lần sau nhất định cố gắng. Thanh Linh Lực nghe đến đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, ai bảo nàng cái này đại tỷ đúng là rất kéo hông, cái này không trách được các tỷ muội lắm mồm. Lý Thanh Chiếu nói ra, được rồi, chúng ta trước không nói những thứ này, bây giờ không phải là các tỷ muội lẫn nhau từ chối thời điểm, hiện tại mấu chốt đến nghị đối sách. Nghe đến đó Lý Thanh Giao gật đầu nói ra, Thanh Chiếu muội muội nói rất đúng, hiện tại mấu chốt chính là đến nghị gãy. Trường Tôn tỷ tỷ nói rất đúng, giao động người, nhất định phải đại lượng giao động người. Cho dù là mở tuyển dụng hội, đều phải bổ sung đại lượng máu mới. Đồ Sơn Nhã Nhã nói ra, hiện tại vấn đề là, liền xem như muốn giao động người nhận người cũng không thể tùy tiện nha. Chúng ta cái đoàn thể này không phải tùy tiện người nào đều có thể gia nhập. Các ngươi hiểu, đối nhan trị đối các phương diện đều có rất lớn yêu cầu. Trường Tôn Hoàng Hậu nói ra, yêu cầu khẳng định là có. Mặc dù số lượng rất trọng yếu, chất lượng cũng không thể kém. Cái kia đại xà cũng là rất kén chọn ăn, mà còn hắn thích từng cái thế giới khí vận nữ chính. Nhan trị khẳng định là muốn 95 phân trở lên cái chủng loại kia. Đồng thời còn phải tại chúng ta riêng phần mình thế giới nắm giữ nhất định danh khí, tối thiểu nhất hắn đến nghe nói qua. Tất cả mọi người tính toán, riêng phần mình có thể hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ lượng. Ta trước nói một chút à, chúng ta đại đường thế giới có khả năng đạt tới loại này yêu cầu mỹ nữ, thô sơ giản lược tính một cái góp cái 20-30 cái có lẽ còn không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Đồ Sơn Nhã Nhã sắc mặt liền trầm xuống, Trưởng Tôn tỷ tỷ thế giới thật là giàu có. Chúng ta một phương thế giới này nhưng liền không có như vậy nhiều thích hợp mỹ nữ. Ta đi nơi nào tìm nhiều như thế điều kiện phù hợp quốc? Chương 1005, muốn xây dựng thêm đội ngũ, lớn mạnh tổ chức. Chương 1005, muốn xây dựng thêm đội ngũ, lớn mạnh tổ chức. Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói ra, Nhã Nhã muội muội ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi phương kia thế giới mỹ nữ chất lượng từng cái đều để người sợ hãi thán phục. Tùy tiện kéo đi ra một cái, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cái kia thối đệ đệ đều nghe nói qua. Xa không nói, liền tỷ tỷ ngươi Đồ Sơn Hồng Hồng, ngươi cũng không hy vọng về sau nàng tái giá cho người khác à? Còn có Đồ Sơn Tô Tô. Đồ Sơn Dung Dung ở một bên nói ra, Trưởng Tôn tỷ tỷ, có thể là Hồng Hồng tỷ cùng Đông Phương Nguyệt Sơ có thể là có tình duyên trong người, Tô Tô cùng Bạch Nguyệt Sơ cũng có tình cảm. Trưởng Tôn Hoàng Hậu niết miệng nói ra, cái này có cái gì? Các ngươi cũng không phải không biết cái này thối đệ đệ thói quen xấu. Người này cùng Tào Thừa tướng là hảo hữu chí giao, hai người mùi thối giống nhau. Ngươi nói những cái kia đều là thêm điểm hạng có tốt hay không? Lại nói, ta cũng không nói hiện tại liền đem các nàng kéo qua, chờ tương lai chúng ta có khả năng từ thời không trường hà phục sinh chân thân thời điểm. Các ngươi có thể từ thời không trường hà bên trong đem còn không có cùng Đông Phương Nguyệt Sơ gặp nhau Đồ Sơn Hồng Hồng trước kéo đi ra, lại đem không có cùng Bạch Nguyệt Sơ gặp nhau phía trước Đồ Sơn Tô Tô lấy ra đi ra, cái này không được sao? Cùng Đông Phương Nguyệt Sơ gặp nhau về sau Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Bạch Nguyệt Sơ gặp nhau về sau Đồ Sơn Tô Tô, tiếp tục để các nàng cùng chính mình tình duyên 670 đối tượng cùng một chỗ. Ta cảm thấy cái này không xung đột a. Nghe đến đó Đồ Sơn Nhã Nhã cũng không khỏi đến ánh mắt sáng lên, này ngược lại là có thể. Trường Tôn Hoàng hậu lại nói ra, các ngươi thế giới cái khác mỹ nữ, cái gì Thanh Đồng à, Thắng Gái Dành à, Đông Phương Hoài Trúc à, những này cũng được à. Cái này thối đệ đệ đối yêu lại không có cái gì thành kiến, đều có thể dùng cùng loại phương pháp tiến hành xử lý. Nghe đến Trưởng Tôn Hoàng hậu lời nói, Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra song phương trong mắt thiểm quang có vẻ như thật có thể. Nghĩ như vậy lời nói, các nàng thế giới kia thật đúng là có rất nhiều đối tượng có thể kéo tới làm tỉ muội. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Nhã Nhã vô bàn một cái nói ra, "Tốt, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp trước kéo 10 cái." Từ Hoàng hậu cũng mở miệng nói ra, "Ta cũng nhận 10 cái danh nghịch, ta cũng không tin ta dòng dã một cái đại minh còn không chọn được 10 cái điều kiện phù hợp." Từ Diệu Cẩm ở một bên nói ra, "Tỷ tỷ, không nói những cái khác, liền nhị tỷ ta cảm thấy là được rồi." Từ Hoàng hậu nghe đến đó không nhịn được trong lòng hơi động, đúng thế. Các nàng Từ gia tỷ muội đó cũng đều là nổi tiếng đại mỹ nữ. Trong lịch sử, dĩ nhiên là nàng cùng tiểu muội Từ Diệu Cẩm nổi danh nhất, nhưng cũng không có nghĩa là nói nàng nhị muội liền một điểm danh khí đều không có. Chẳng qua là bị nàng cùng tiểu muội Quang Huy cho che giấu. Thế nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, đối phương là các phương diện đều phù hợp à, loại này phù sa không lưu ruộng người ngoài chuyện tốt, đương nhiên phải nghĩ đến chính mình thân tỷ muội. Cái này liền có một cái danh nghịch. Sau đó lại suy nghĩ một chút tương lai những cái kia hậu phi bên trong còn có cái nào sáng chói, góp một cái, luôn có thể góp cái mười mấy cái à. Tiểu Vũ cũng tại một bên vỗ bàn nói ra, ta bên này cũng không thành vấn đề, ít nhất giải quyết 10 cái danh ngạch đến lúc đó ta đem Trúc Thanh, Vinh Vinh đều kéo tới. Hồ Liên A, Bị Đông, Thiên Nhận Tuyết ta liền xem như dùng cấp cũng cấp tới. Trừ cái đó ra còn có Hỏa Vũ, Nước Băng Nhi, Thủy Nguyệt, Liêu Nhị Long, Độc Cô Nhạn, hẳn không có vấn đề. Nếu là về sau còn có thể bổ nhào hai đấu tam thế giới kết nối với, đó chính là nhận 20-30 cái cũng không có vấn đề gì. Lúc này mọi người coi trọng Thánh Thải Nhi, à niềm thế giới có thể là ra mỹ nữ, thần ấn mỹ nữ cũng không ít. Thánh Thải Nhi, ta cũng hết sức, hiện tại ta đã dự bị tốt 4 cái. Đại gia liễu diễu tại nơi đó thảo luận, bất quá có nữ chính liền số mượn. Lâm Thi Âm liền buồn rất, nàng nhìn xong toàn bộ đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết, phát hiện làm sao nàng thế giới kia mỹ nữ cứ như vậy ít đâu. Cũng chỉ có nàng cùng Lâm Thiên Nhi, còn có một cái Tôn Tiểu Hồng. Lâm Thiên Nhi đã để Đố Vũ cho đập chết, hiện tại chỉ còn lại một cái Tôn Tiểu Hồng, có thể là đối phương hiện tại mới không đến 10 tuổi. Đây chính là để nàng phạm vào buồn. Hoàng Dung ở một bên nghĩ kê nói ra, ngươi đừng sầu muộn à, ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi cái kia một phương thế giới hẳn là Đông Đảo Cổ Long tiểu thuyết kết hợp thế giới. Không nói những cái khác, tiểu thuyết kết thúc, cuối cùng là Trầm Lãng tìm ngươi giao phó hắn cả đời võ học. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vũ Lâm ngoại sử đám kia mỹ nữ tại ngươi cái này thế giới cũng tồn tại nha, cái gì Chu Thất Thất, Bạch Phi Phi, những này không phải đều được à. Lại sau này tháng 9 Diều Hâu Phi bên trong thượng quan tiểu tiên, biên thành lãng tử bên trong mỹ nữ, chờ thêm tới mấy năm không phải cũng là giúp đỡ. Sau đó Hoàng Dung than một khẩu khí, nói ra, ta liền thẳng rồi, xã điêu về sau dòng giã 200 năm trong không. Chúng ta một phương này thế giới võ hiệp, hiện tại trên cơ bản không có gì nổi danh mỹ nữ. Đưa ngón tay đếm ra đến cũng liền mấy người kia. Lại trừ bỏ nữ nhi của ta Quách Phủ cùng Quách Tường, còn lại một cái tay đều không có. Trong đó Tiểu Long Nữ cũng tốt, Công Tôn Lục Ngạc cũng tốt, còn phải chờ tới mấy năm mới có thể lớn lên. Hiện ở bên cạnh ta giúp đỡ cũng chỉ có Mạc Sầu muội muội, còn có Lâm Triều Anh. Ta mới là buồn rầu nhất một cái kia có tốt hay không. Bên cạnh Ngu Cơ nghe đến đó nói ra, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói. Các ngươi những cái kia thế giới võ hiệp lại kém cỏi, tốt xấu còn có thể góp mấy mỹ nữ. Chúng ta những này lịch sử thế giới, ta đi nơi nào tìm người? Ta một phương thế giới này, có ghi chép mỹ nữ đều không cần cờ lên đầu ngón tay liền biết có mấy cái. Ta chỉ có Lữ Chí là cái giúp đỡ, duy nhất có thể nghĩ tới có thể cũng chỉ có Lưu Bang Thích Phu Nhân, còn lại cũng liền chưa nghe nói qua người nào. Ta liền không rõ, đồng dạng là lịch sử thế giới, vì cái gì Trưởng Tôn tỷ tỷ thế giới liền giàu có như vậy à? Còn có Đại Kiều Tiểu Kiều muội muội, tam quốc mỹ nữ cái kia thật là nhiều đến để người hoa mắt. Thật sự là úng lụt chết. Sớm chết sớm. Tóm lại lần này đại hội là một cái thành công đại hội, mọi người nhất trí quyết định còn nhiều hơn lượng giao động người nhận người. Muốn xây dựng thêm đội ngũ, lớn mạnh tổ chức. Sau đó những này hệ thống nữ chính bọn họ đều trở về riêng phần mình thế giới, bắt đầu tìm kiếm có tư cách có khả năng gia nhập vào đội ngũ thành viên. Tô Đàn Nhi trở lại thế giới của mình, lập tức liền đi tới giam giữ Lục Hồng Đề biệt tử. Lúc này Lục Hồng Đề đã đổi một cái tư thế buộc chặt, dù sao luôn là cua nước treo ở trên không, cho dù là võ đạo cao thủ, thời gian lâu dài cũng huyết mạch không thuận. Đây chính là tương lai tỷ muội của mình, dày vò về dày vò. Thế nhưng không thể ngược đãi, càng không thể đối thân thể đối phương tạo thành tổn thương. Vòng thứ nhất lẻ năm chương võ hồn điện người đến. Đại Minh, ngươi muốn học được báo cáo trọng điểm. Vòng thứ nhất lẻ năm chương võ hồn điện người đến. Đại Minh, ngươi muốn học được báo cáo trọng điểm. Nhưng lúc này Lục Hồng Đề, tình nguyện giống nguyên lai của nước đồng dạng bị treo, cũng không nguyện ý giống như bây giờ. Lúc này nàng chính một đôi chân một chữ ngựa bị treo ngược trên không, hai tay ngược lại là có thể chống đất, trên thân có thể hoạt động. Nhưng cũng liền chỉ cái này mà thôi, Nguyên Cẩm Nhi ở một bên cầm cái lông vũ ngay tại cào lòng bàn chân của nàng. Cái này để Lục Hồng Đề vừa thẹn hổ thẹn, lại nhẫn không ở tại nơi này cười đến nhánh hoa run rẩy. Một bên cười vừa mắng, các ngươi hai cái này nữ ma đầu đem ta thả ra, có bản lĩnh chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tô Đàn Nhi, nhanh đưa ta thả ra. Ta là Ninh Nghị sư phụ, là phu quân ngươi sư phụ. Tô Đàn Nhi cười một tiếng, sau đó nói ra, vậy thì thế nào? Ta cùng Ninh Nghị chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi. Nhìn thấy Tô Đàn Nhi đến, Nguyên Cẩm Nhi cũng không tại tắc quái, mà là chạy lên tiến đến hô, đại tỷ, ngươi nhìn, dạng này huấn luyện được không? Tô Đàn Nhi nhẹ gật đầu nói ra, tốt, rất tốt. Cái tư thế này là phu quân thích nhất. Nhiều luyện tập tóm lại không sai. Sau đó nàng nhìn xem Lục Hồng Đề nói ra, muội muội đừng thấy lạ a. Ta cái này toàn bộ đều muốn tốt cho ngươi. Là sợ ngươi thời gian lâu dài, có chút công phu đã lạnh nhạt, giúp ngươi luyện tập một chút, rất nhanh liền có thể dùng tới. Lục Hồng Đề nổi giận hô, đây coi là cái gì công phu? Ngươi có bản lĩnh đem ta thả ra. Chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Tô Đàn Nhi cười nói ra, quang minh chính đại đánh một trận. Ngươi liền ta một chiêu đều không tiếp nổi. Lục Hồng Đề hừ một nói, ai nói? Ta hiện tại đã là tiên thiên viên mãn cao thủ, ta cũng không tin còn tiếp không được ngươi một chiêu. Tô Đàn Nhi che lấy miệng nhỏ cười duyên tiến lên ở trên người nàng bóp một cái, nói ra, ngươi sợ không phải quên, ngươi cái này tiên thiên viên mãn cao thủ là thế nào đến là ta cho ngươi ăn hai cái trái cây, ngươi mới có thể đạt tới loại này cảnh giới. Ta tùy tiện cho ngươi ăn hai cái linh quả liền có thể để ngươi trở thành tiên thiên viên mãn, ngươi sẽ không cho rằng ta cảnh giới còn không bằng ngươi đi. Đừng nói là ta, chính là cùng Cẩm Nhi so sánh, ngươi cũng kém xa nhiều. Sau đó nàng quay đầu hô, Cẩm Nhi, để nàng nhìn xem ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới. Nguyên Cẩm Nhi nghe xong, lập tức thả ra trên thân áp chế, nháy mắt đại tiên tiên uy áp từ trên trời giáng xuống, ép Lục Hồng Đề hô hấp đều thay đổi đến khó khăn, nàng hai tay chống chạm đất đều sắp không chống đỡ nổi nữa thân thể. Đồng thời nàng kinh ngạc vô cùng la lên, phá toái hư không, đại tiên thiên. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết phá toái hư không đại tiên thiên cảnh giới. Cái này sao có thể, nàng tuổi còn trẻ, làm sao có thể là đại tiên thiên? Nguyên Cẩm Nhi cười nói ra, làm sao không có khả năng? Tỷ tỷ cảnh giới nhưng so với ta cao hơn. Ta hiện tại cũng bất quá chỉ là lớn tiên thiên tứ trọng. Tỷ tỷ cảnh giới có thể là so đại tiên tiên còn muốn cao. Lục Hồng Đề nghe đến đó càng thêm kinh ngạc, bất khả tư nghị, không có khả năng. So đại tiên tiên càng cao, đó là trong truyền thuyết dùng võ nhập thánh cảnh giới. Tô Đàn Nhi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể đạt tới võ thánh cảnh giới, tuyệt không có khả năng. Tô Đàn Nhi cười nói ra, có thể không có khả năng, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem Nguyên Cẩm Nhi nói ra, ngươi tại chỗ này nhìn xem nàng. Ta tiến về kinh thành một chuyến, đi đem lầu thư viện mang về. Nguyên Cẩm Nhi gật đầu nói ra, được rồi tỷ tỷ. Nói xong Tô Đàn Nhi hóa thành một đạo lưu quang liền bay về phía kinh thành. Hoàng Dung bay trở về thế giới của mình, đồng dạng bắt đầu huấn luyện Lâm Triều Anh. Cũng như Lục Hồng Đề một dạng, Lâm Triều Anh đang luyện tập đổ ngang xiên một chữ ngựa. Đây đối với nàng loại này võ lâm cao thủ mà nói, vậy đơn giản là hạ bút thành văn. Chỉ bất quá không mặc quần áo dạng này luyện tập, ít nhiều khiến nàng có chút rất không quen. Thế nhưng nàng có chơi có chịu, ai bảo nàng liền đồ đệ mình một chiêu đều không tiếp được đâu, cái này cũng oán không được người khác. Cho nên Hoàng Dung nói thế nào, nàng liền phải làm thế nào. Trở về thân ấn thế giới, Thánh Thải Nhi nhìn xem Lý Hinh, Vương Nguyên Nguyên đám người chính mặc trang phục hầu gái khắp nơi bận rộn. Sau đó Thánh Thải Nhi nói ra, không phải đã nói rồi sao? Quét dọn vệ sinh những chuyện này không cần các ngươi tới làm, để cái khác người hầu đi làm. Các ngươi hiện tại muốn học tập chính là làm sao trải giường chiếu xếp chăn, làm sao hầu hạ người khác tắm, làm sao cho nam nhân rửa chân, làm sao hầu hạ nam nhân rửa mặt mặc quần áo. Lúc khác luyện luyện hình thân thể, nhất là muốn luyện tập đu thuật, nếu có thể làm đến các loại độ khó cao động tác. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể học một chút tài nấu ăn trà đạo. Lý Hinh mấy người nghe đến đó gật đầu nói ra, biết. Sau đó các nàng trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Đi tới nơi này về sau, Thánh Hải Nhi lại luôn là để các nàng luyện tập các loại loẹt loẹt đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp động tác. Nói ví dụ như dạng thẳng chân, chỉ lên trời đạp, một chữ ngựa, thiết bản tiểu phía sau bên dưới thắt lưng. Mà còn luyện tập thời điểm chỉ có thể mang giày cao gót cùng tất chân. Đồng thời xung quanh còn có mấy cái hình chữ nhật bẹp đồ vật luôn là đối với các nàng. Nói như thế nào đây, cảm giác rất cảm thấy khó xử. Cái này để trong lòng các nàng oán thầm, luyện tập những này có làm được cái gì a? Tiểu Vũ trở lại đấu la thế giới, vừa mới trở về liền tiếp vào Đại Minh báo cáo, Tiểu Vũ tỷ, võ hồn điện người đến. Trải qua bên ngoài hồn thú báo cáo, bọn họ lần này trước đến là tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú, ý đồ cướp đoạt 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt. Bất quá bây giờ 5 vạn năm trở lên hồn thú toàn bộ đều đã tập trung ở tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, cho nên bọn họ vẫn luôn không tìm được, hiện tại càng lúc càng thâm nhập. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Vũ nghe đến đó đôi mắt lóe lên, hỏi, lần này là người nào dẫn đội, đều tới người nào? Đại Minh hồi đáp, là Bỉ Đông dẫn đội, ngoài ra còn có Cúc đấu la, Quỷ đấu la Linh, Diên đấu la, Hồ Liên Na, cùng với hơn 50 cái hồn đấu la. Thực lực phi thường cường đại. Tiểu Vũ khinh thường hừ một tiếng, thực lực cường đại. Đủ ngươi một bàn tay đập sao? Đại Minh nghe đến đó sửng sốt một chút, nghiêm túc suy tư 2 giây rất khẳng định gật đầu hồi đáp, không đủ. Tiểu Vũ hừ một nói, cái kia cũng kêu cường đại. Về sau chú ý, muốn báo kiện trọng điểm. Báo cáo thời điểm cường điệu báo cáo những mỹ nữ kia. Cũng tỉ như nói lần này võ hồn điện phái tới những người này đều không đủ ngươi một ba cầm đập, vậy liền đều là tiểu lâu la, không cần quan tâm. Thế nhưng bị Đông, Hồ Liên Na, đây là trọng điểm, muốn trọng điểm quan tâm chương 1007, dẫn đường đảng thật đúng là đáng sợ. Chương 1007, dẫn đường đảng thật đúng là đáng sợ. Tốt, chúng ta thành lập Võ Hồn Đế quốc còn không có hướng bên ngoài tuyên bố đâu, Võ Hồn Điện ngược lại là chính mình trước đưa tới cửa. Ta đang suy nghĩ đi đem Bị Đông cùng Hồ Liệt Na trộm tới đâu, không nghĩ tới chính bọn họ đưa hàng tới cửa. Còn có chuyện khác sao? Đại Minh lại có chút do dự nói ra, "Tiểu Vũ tỷ, mặt khác Đường Tam đi cùng với bọn họ." Nghe nói như thế, Tiểu Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó ngữ sắc bình tĩnh nói ra, "Sau đó thì sao?" Đại Minh nói ra, "Theo báo cáo, lúc đầu võ hồn điện đội ngũ là ngược lại chỗ lung tung lục soát, bất quá lại cùng tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong Đường Tam đụng nhau. Không biết nguyên nhân gì, Đường Tam liền gia nhập vào bọn họ đội ngũ, sau đó bọn họ lục soát hình như liền không còn là chẳng có mục đích. Mặc dù Đường Tam gia nhập về sau võ hồn điện đội ngũ y nguyên vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi thỉnh thoảng còn quấn một cái chỗ vốn con nhỏ, thế nhưng phương hướng nhưng là tương đối minh xác, đang hướng về chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm trước đến." Nghe nói như thế, Tiểu Vũ trên mặt hơi lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Mặc dù nàng từ Đỗ Vũ nơi đó đã hiểu được Đường Tam chân chính tình huống, đối với đối phương đã chết tâm. Có thể là dù sao nàng từ nhỏ liền cùng Đường Tam cùng nhau lớn lên, cho dù về sau không làm nam nữ bằng hữu, cũng tóm lại là có tình cảm, có thể làm bằng hữu bình thường. Thế nhưng bây giờ đối phương sợ tác sở vi để nàng rất thương tâm, nàng tự nói ra, "Tam ca, không nghĩ tới ngươi thật là như vậy người. Dẫn đường đảng thật đúng là đáng sợ. Nhân tâm thật rất phức tạp. Ngươi có tử cực ma đồng, có khả năng nhìn thấy cùng cảm giác phạm vi vượt xa người cùng cảnh giới. Nếu là ngươi không muốn cùng võ hồn điện đội ngũ đụng tới, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể một bước lách qua đối phương. Không những như vậy, ngươi còn nắm giữ hãn hải cản không cháo, nếu là không muốn để cho bọn họ phát hiện ngươi, chính là phong hào đấu la đều không phát hiện được ngươi. Hiện tại ngươi lại cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, hiển nhiên là ngươi cố ý. Ngươi đây là muốn mang võ hồn điện người đến tìm ta a? Ngươi đây là an cái gì tâm a?" Hơi phiền muộn một cái, Tiểu Vũ nôn một khẩu khí nói ra, "Không quản ngươi an cái gì tâm, cũng không sao cả. Hiện tại Tiểu Vũ đã là tràn đầy Đỗ Vũ ca ca hình dạng, về sau chúng ta lại không liên quan." Đỗ Vũ ca ca nói, "Bất luận âm mưu quỷ cái gì, trước thực lực tuyệt đối đều không dùng được. Ta thực lực đã sớm siêu việt cái này thế giới trí cao thần sáng thế thần. Ta ngược lại muốn xem cho đến lúc đó các ngươi kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không." Sau đó nàng một ngẩng đầu nhìn Đại Minh nói ra, "Đại Minh, ngươi đi đem võ hồn điện người dẫn tới nơi này." Đường Tam có chỗ cố kỵ, không dám trực tiếp mang theo võ hồn điện người chạy thẳng tới mục tiêu, hắn dù sao cũng phải làm cái bộ dáng. "Đừng để bọn họ lãng phí thời gian, ngươi đi lộ mặt đem bọn họ dẫn tới." "Đúng rồi, lộ diện thời điểm ngàn vạn cũng đừng biểu hiện ra thực lực ngươi bây giờ, liền giả vờ như ngươi nguyên lai 10 vạn năm hồn thú bộ dạng. Nhưng chớ đem người cho ta hù chạy." Đại Minh nghe xong cười nói ra, "Được rồi, Tiểu Vũ tỷ, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp." Nói xong Đại Minh quay người rời đi, ra hồn thú đại điện, Đại Minh thân thể lay động liền huyễn hóa ra chính mình bản thể. Đại Minh nhị minh đạt tới cái này thế giới sáng thế thần, hàng tinh một cấp, cảnh giới thời điểm, liền đã có khả năng huyễn hóa hình người. Đại Minh nhị minh bọn họ trải qua hệ thống biến dị về sau tiềm lực to lớn, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy liền hóa hình. Nhưng người nào để đấu la thế giới pháp tắc yếu kém đâu? Đây chỉ là một đê võ thế giới, trừ khai sáng cái này thế giới sáng thế thần là hàng tinh một cấp, đã cùng cái này thế giới hòa làm một thể. Cái khác trí cao thần cũng tốt, thần vương cũng tốt, thần cũng tốt, cũng vẹn vẹn chỉ là hành tinh cấp thực lực. Ở cái thế giới này, hồn thú vượt qua 100 vạn năm trở thành thần, hành tinh cấp liền có thể hóa hình thành người. Đại Minh cùng Nhị Minh đến hàng tinh cấp, bao trùm một phương thế giới này bên trên mới hóa hình thành người, cũng đã là rất chậm. Đại Minh hóa hình về sau là một cái tương đối nho nhã nam tử. Đại Minh hóa hình về sau hình tượng còn rất xoái, Tiểu Vũ cũng thật hài lòng. Thế nhưng Nhị Minh hóa hình về sau hình tượng Tiểu Vũ liền có chút im lặng. Nhị Minh hóa hình về sau là một cái vóc người khôi ngô cao lớn tên cơ bắp, làn da còn có chút đen, trước ngực còn có chút lông ngực. Có chút lông ngực vậy thì thôi, đối phương mặc quần áo còn luôn yêu thích lộ ra lông ngực. Điểm này liền để Tiểu Vũ vô cùng nổ nước bọn, nhiều lần muốn đem Nhị Minh lông ngực cho hắn cạo. Thế nhưng Nhị Minh không muốn, cảm thấy giữ lại điểm này lông, đó là hắn Titan cự viên tiêu ngạo. Cho nên mặc dù Tiểu Vũ có chút nổ nước bọn, thế nhưng nàng tôn trọng Nhị Minh ý kiến, ở trong mắt nàng Đại Minh cùng Nhị Minh tựa như là huynh đệ của mình. Mặc dù trải qua hệ thống biến dị, đối nàng là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, nàng chỉ cần bên dưới cưỡng chế mệnh lệnh liền có thể mệnh lệnh đối phương làm tất cả sự tình. Thế nhưng Tiểu Vũ nhưng xưa nay không coi bọn họ là thành hệ thống biến dị phía sau thủ hạ, làm chuyện gì cũng sẽ không đối với bọn họ bên dưới cưỡng chế mệnh lệnh, mà là thương lượng đi. Bên cạnh Nhị Minh nói ra, "Tiểu Vũ tỷ, dù địch thâm nhập vì cái gì không cho ta đi a? Ta cũng muốn đi." Tiểu Vũ lườm hắn một cái nói ra, "Cho ngươi đi. Địch nhân kia còn không có bị dẫn tới, đoán chừng nửa đường liền để ngươi một bàn tay cho đập chết." Nhị Minh nét miệng nói ra, "Đập chết liền đập chết thôi." Tiểu Vũ hừ một nói, "Khó mà làm được. Dựa theo Đô Vũ ca ca quy hoạch, tương lai mảnh đại lục này nhân tộc từ võ hồn điện dẫn đầu, mà chúng ta hồn thú về sau lấy Nhật Nguyệt đại lục làm trung tâm thành lập hồn thú đế quốc. Tinh đấu đại xâm lâm bên này, về sau là chúng ta tại mảnh đại lục này một cái điểm liên lạc. 0.7 là cho mảnh đại lục này tất cả 5 vạn năm trở lên hồn thú tiến về Nhật Nguyệt đại lục hồn thú đế quốc một cái truyền tống trận, cho tất cả mảnh đại lục này hồn thú một cái phi thăng hy vọng. Cái này cấp bậc hồn thú đã sinh ra rất cao linh trí, bọn họ đã có năng lực làm ra chính xác phán đoán. Nguyện ý tiến về sau hồn thú đế quốc, liền có thể thông qua cái này trước truyền tống trận hướng, không muốn tiến về theo bọn họ chính mình tâm nguyện ở lại chỗ này. Mỗi cái hồn thú có thể cho chúng 3 lần cơ hội, 5 vạn năm đến 6 vạn năm thời điểm có thể có một cơ hội rời đi. Bỏ qua một cơ hội này, 10 vạn năm đến 11 vạn năm thời điểm, có thể lại có một cơ hội rời đi. Bỏ qua lần này, 30 vạn năm đến 31 vạn năm thời điểm, còn có một cơ hội. Chương 1008, cùng các ngươi diễn kịch thật đúng là vất vả. Chương 1008, cùng các ngươi diễn kịch thật đúng là vất vả. Nếu là cái này 3 lần bọn họ đều không lựa chọn từ tinh đấu đại xâm lâm truyền tống trận rời đi, cái kia chính là nói rõ bọn họ toàn tâm toàn ý muốn lưu tại mảnh đại lục này, vậy sau này bọn họ sống hay chết, liền đều do thiên mệnh. Cho dù bọn họ tại trong quá trình này bị mảnh đại lục này hồn sư săn giết biến thành hồn hoàn hồn cốt, đó cũng là chính bọn chúng lựa chọn, chúng ta sẽ không nhúng tay. Tiểu Vũ ngừng lại một chút lại nói ra, về sau nhân loại thống trị mảnh đại lục này cùng ta bọn họ hồn thú thống trị Nhật Nguyệt đại lục ngăn cách vạn dặm hải vực, chính giữa còn sẽ có Đố Vũ ca ca thiết lập ngăn cách pháp trận. Cái này thế giới người cùng hồn thú liền có thể thu hoạch được chung sống hòa bình. Chúng ta bản thể mặc dù là hồn thú, thế nhưng đã hóa hình thành người, đã là hồn thú cũng coi là người. Đố Vũ ca ca là người, cho nên các ngươi cũng đừng luôn muốn cùng nhân loại tiến hành chiến tranh. Đại gia chung sống hòa bình không tốt sao? Mà tại mảnh đại lục này, Đố Vũ 23 ca ca chọn chúng dùng để thống nhất nhân loại thế lực quốc gia là Võ Hồn Điện. Cho nên gặp gỡ Võ Hồn Điện người, có thể không giết liền không giết, không muốn suy yếu bọn họ lực lượng. Bằng không mà nói, về sau Võ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc còn có những cái kia thế gia tông môn phát sinh thống nhất chiến tranh thời điểm, chẳng phải là muốn yếu hơn rất nhiều. Nhị Minh gãi đầu một cái nói ra, "Tốt, ta đã biết, Tiểu Vũ tỷ." Tiểu Vũ lại tiếp tục nói ra, "Mà còn bị Đồng, Thiên Nhật Tuyết, còn có Hồ Liên Na, về sau đều phải cho Đố Vũ ca ca làm tiếp. Những này về sau đều là tỷ muội của ta, các ngươi về sau thấy đều phải kêu tẩu tử. Cho nên đối tẩu tử muốn khách khí một chút." Nhị Minh tại nơi đó ngu ngơ cười nói ra, "Tiểu Vũ tỷ, ngươi sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao sao? Các nàng đều là Đố Vũ đại ca nữ nhân, cái kia sau này sẽ là người một nhà. Người một nhà đương nhiên là không thể đánh." Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Ngươi nếu là giải thích như vậy cũng được." Rất nhanh, Đại Minh liền cùng Võ Hồn Điện người tiếp xúc bên trên, Võ Hồn Điện người xem xét là 10 vạn năm hồn thú lập tức theo đuổi không bỏ. Có Đại Minh cái này quang minh chính đại dẫn đường đảng mang theo, một đám người trùng trùng điệp điệp liền hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu truy sát mà đến. Võ Hồn Điện lần này là vì săn giết 10 vạn năm hồn thú mà đến, dẫn đầu thủ hạ tu vi thấp nhất cũng phải là hồn thánh cấp bậc. Cái này từng cái phi tốc lao nhanh, cái kia đều theo kịp máy bay trực thăng tốc độ. Sau nửa giờ, bọn họ liền tại Đại Minh dẫn đầu xuống tiếp cận Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tâm. Mà Tiểu Vũ cũng đã nhận được Đại Minh truyền âm, biết người nhanh đến. Sau đó Tiểu Vũ đứng dậy, đạp lên hồng nhạt thủy tinh giày cao gót cười nói ra, "Người nhanh đến, chúng ta chuẩn bị đi đứng dậy hoan nghênh đi. Mặc dù về sau đều là tỷ muội, thế nhưng ở cái thế giới này ta là đại tỷ, ta làm lớn các nàng làm tiếp, ta là chính thê các nàng là tiếp. Cho nên nên có ra vai phủ đầu vẫn là phải có. Làm tỷ tỷ phải làm cho các nàng nhận rõ chính mình thân phận." Sau đó nàng cười nói ra, "Nhị Minh, ngươi đi tập hợp tất cả 5 vạn năm hồn thú, dựa theo kế hoạch chuẩn bị kỹ càng vòng đây. Đợi đến các nàng đi vào về sau liền cho ta quấn lên lỗ hổng. Hi hi, ta muốn nhìn các nàng bị mấy vạn con 5 vạn năm hồn thú vây quanh về sau sẽ là biểu tình gì, khẳng định rất có ý tứ chứ." Rất nhanh, bị Đông Hồ Liệt Na đã mang theo Võ Hồn Điện người đuổi bắt Đại Minh đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hoạch tâm cái kia hồ nhỏ, lúc này Đại Minh đột nhiên ngừng lại. Dọc theo con đường này, Đại Minh diễn cũng là vô cùng vất vả, vì đem những người này câu dẫn đến, hắn còn phải giả vờ như chính mình không địch lại đối phương. Đại Minh trong lòng đều không nhịn được muốn nhổ nước bọn, "Tiểu Vũ tỷ, cái này nhiệm vụ thật sự là mẹ hắn rất khó khăn. Ta vì câu dẫn bọn họ, đem lực lượng đều áp chế đến 1/3, liền ta đây còn sợ hai chính mình thở dốc thở quá kịch liệt một cái hắt xì phun chết một mảnh hồn thánh. Bọn họ những cái kia công kích đánh vào trên người ta liền cái gai ngứa tư cách đều không có, ta còn phải giả vờ như bị đánh rất đau, còn phải khóc kêu gào. Vì trang chân thực một điểm, chúng ta còn phải chính mình đem máu bức đi ra, giả dạng làm bị đánh chảy máu thổ huyết bộ dạng. Về sau nếu là lại có loại này nhiệm vụ tuyệt đối đừng lại gọi ta, mẹ hắn, cái này so cùng người cùng cảnh giới chém giết nửa ngày đều mệt mỏi. Cuối cùng đến nơi muốn đến. Ai nha má ơi, xem như hoàn thành nhiệm vụ." Cho nên lúc này Đại Minh đứng tại bên hồ nhỏ, một mặt buông lỏng biểu lộ, thư một khẩu khí lúc này Võ Hồn Điện người đã bị đuổi theo. Nhìn thấy Đại Minh không chạy, Cúc Đấu La có chút kinh ngạc, không khỏi nói ra, "Chạy à, vì cái gì không chạy? Có phải là cảm giác được chạy trốn vô vọng, từ bỏ chống lại? Vậy tốt rất, ngoan ngoãn biến thành bệ hạ hồn hoàn là vinh hạnh của ngươi." Chỉ là bị Đông lại không cho là như vậy, nàng một mặt cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nói ra, "Mọi người chú ý cảnh giới, ta luôn cảm giác không hợp." Nhất là nàng nhìn thấy Đại Minh trên mặt biểu lộ, cũng không phải là muốn từ bỏ bộ dạng, đối phương biểu lộ quá mức lạnh nhạt, có chút khác thường, liền càng thêm cẩn thận. Mà lúc này Đường Tam lại có chút sốt ruột, "Đại Minh, ngươi chạy mau a." "Không phải, ngươi không chạy cái này 307 không phải tiện nghi bị đồng sao? Cái này về sau ta cần 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm ta nên tìm người nào?" "Chết tiệt, như thế nào là Đại Minh là đàn? Nhị Minh chạy đi đâu rồi?" Chính nghĩ như vậy đâu, liền thấy nơi xa Đại Minh lộ ra một tia trêu tức đủ cười, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn nhẹ nhàng núp đích. Sau đó thương thế trên người hắn mắt trần có thể thấy tại khôi phục, chảy ra huyết dịch đều đang không ngừng trở về chảy ngược. Vẹn vẹn ngắn ngủi 2-3 giây, hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không giống như là nhận qua tổn thương bộ dạng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ, đối phương đây là nắm giữ cường đại khôi phục một kỹ, vẫn là căn bản liền không bị tổn thương đang trêu chọc bọn họ chơi đùa. Trong lúc nhất thời mọi người trong đầu đều tràn đầy dấu chấm hỏi, đây là tình huống như thế nào? Đại Minh miệng nói tiếng người, mang theo mỉm cười nói ra, "Tốt, đến chỗ rồi, không bồi các ngươi chơi đùa. Cùng các ngươi diễn kịch thật đúng là vất vả." Sau đó bọn họ liền thấy Đại Minh thân thể cao lớn lại bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng trở thành một người mặc một thân nho nhã trường bào thanh niên nam tử, một màn này đem mọi người cho sợ ngây người. Đường Tam càng là cả người nổi da gà lên, ngoa tạo, Đại Minh lúc nào cũng hóa hình thành người. Chương 1009, bị đông kiếp sợ. Chương 1009, bị đông kiếp sợ. Đường Tam đã tê dần, "Không phải, đầu ngươi có bệnh a? Hóa hình thành người về sau cần lại tu luyện từ đầu, ngươi lúc này hóa hình thành người, chẳng phải là chính là chịu chết ngươi sẽ không cho rằng ngươi hóa hình thành người, võ hồn điện những người này liền sẽ thủ hạ lưu tình không giết ngươi đi. Võ hồn điện những người khác chỉ là đơn thuần bị trước mắt hồn thú hóa hình một màn bị sợ ngây người, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy loại này sự tình, cho nên cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng bị đông cả người nổi da gà toàn bộ đều đi lên, cảm giác được một loại đại khủng bố. Nàng xem như võ hồn điện giáo hoàng, lại tiếp thu La Sát thần truyền thừa, biết rõ tân mật sự tình so người khác nhiều rất nhiều. Nàng biết hồn thú có hai loại dưới tình huống có khả năng hóa hình. Đầu tiên là vượt qua 10 vạn năm hồn thiện cánh cửa. Lúc này hồn thiện muốn tại trong vòng 100 năm lựa chọn là hóa hình thành người vẫn là bảo trì hình thú. Lựa chọn hóa hình thành người, như vậy liền sẽ biến thành một cái phổ thông nhân loại hài tử, sau đó từng bước một lại tu luyện từ đầu, trong vòng 100 năm tu luyện thành thần, nếu là trong vòng 100 năm không cách nào tu luyện thành thần, vậy liền sẽ liền giống như người bình thường sinh lão bệnh tử, cuối cùng tuổi thọ hao hết mà chết. Nếu là lựa chọn bảo trì hình thú, thì 1000 năm phía sau cần trải qua một lần hung thú đại kiếp. Sau đó cách mỗi 10 vạn năm đều muốn kinh lịch một lần đại kiếp, mãi đến trở thành 100 vạn năm hồn thiện tại có thể thành thần. Cái trước đi là trước trưởng thành phía sau thành thần con đường. Bởi vì người cùng hung thú là một phương thế giới này hai đại nhân vật chính. Người đối với hung thú có một cái đặc điểm, tuổi thọ mặc dù ngắn, thế nhưng tốc độ tu luyện rất nhanh. Dung nhan chắc tuyệt nhân loại tu luyện mấy chục năm liền có thể sánh được hồn thú tu luyện 10 vạn năm. Đi con đường này, cực chính là mình hóa hình về sau thiên tư chắc tuyệt, trong vòng 100 năm có thể thành thần, đây là một đầu vô cùng gian nguy đường tắt. Nói hắn là đường tắt, là vì 100 năm liền có thể thành thần, không cần tu luyện 100 vạn năm lâu như vậy. Nói hắn gian nguy, là vì hóa hình thành người về sau, một đoạn thời gian rất dài đều sẽ mất đi hồn thú cường đại lực lượng, cần một lần nữa từng bước một tu luyện, nửa đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn ai cũng không biết. Mà cuối cùng từ 99 cấp phong hào đấu la tu luyện thành thần một bước này đó là tương đối khó khăn, mà nhân loại tuổi thọ lại có hạn, rất khó tại có hạn sinh mệnh bên trong đạt tới 100 cấp thành thần. Từ xưa đến nay đi con đường này hồn thú, người thành công khách khách không có mấy, nếu là lựa chọn đầu thứ hai con đường, đi là trước tiên làm thú vật phía sau làm người lại thành thần con đường. Con đường này mặc dù dài dằng dặc, nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, không cần mất đi chính mình 10 vạn năm hồn thú tu vi, không có suy yếu kỳ. Thứ hai, liền xem như không độ được lần thứ nhất đại kiếp cũng có thể lại sống 1000 năm. Mà không cần giống hóa hình thành người như thế, chỉ có thể sống chỉ là 100 năm. Tối thiểu nhất có thể sống lâu 900 năm. Vạn nhất vượt qua lần thứ nhất đại kiếp, vậy liền còn có 10 vạn năm tiêu giao thời gian có thể qua. Về sau mỗi vượt qua một lần đại kiếp, đều có thể có 10 vạn năm tuổi thọ. Cho nên cuối cùng cho dù không có tu luyện thành thần, chỉ cần vượt qua mấy lần đại kiếp, liền có thể thu hoạch được mấy chục vạn năm tuổi thọ. Cho dù cuối cùng công thua thiệt một, cũng coi là sống đến đủ lâu dài, này làm sao nhìn đều là kiếm. Đương nhiên bởi vì thời gian quá dài dằng dặc, thời gian quá dài cũng sẽ xuất hiện rất khó lường, cho nên đối với vượt qua 10 vạn năm hồn thú mà nói, bọn họ địch nhân lớn nhất không phải cái gọi là hung thú đại kiếp, ngược lại là nhân loại. Nhân loại hồn sư muốn đạt được bọn họ 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt, chỉ cần tìm được cơ hội liền nghĩ tới giết bọn hắn. Thời gian 10 vạn năm liền xem như mỗi 100 năm là một đời. Đó cũng là một triệu rộ nhân loại, mỗi một thời đại nhân loại kiểu gì cũng sẽ ra mấy cái đặc sắc tuyệt diễm người, bọn họ sẽ tu luyện thành phong hào đấu la, sau đó sẽ đến săn giết 10 vạn năm hồn tại dài đến thời gian 10 vạn năm bên trong, 10 vạn năm hồn thú muốn ngăn cản lấy ngàn mà tính nhân loại phong hào đấu la tinh kế. Nói thật, cái này thật mệt mỏi. Trọng yếu nhất chính là nhân loại còn rất giàu hạn, có trí khôn. Đơn đả độc đấu 10 vạn năm hồn thú căn bản không sợ phong hào đấu la, có thể là nhân loại phong hào đấu la từ trước đến nay đều không cùng bọn họ đơn đả độc đấu, bọn họ cũng biết chính mình một thân một mình không đối phó được 10 vạn năm hồn thú, cho nên thường thường đều là hô bằng hữu dẫn kèm. Mấy cái thậm chí là mười mấy cái phong hào đấu la đồng thời đi săn giết 10 vạn năm hồn thú. Cho nên rất nhiều hung thú vượt qua lần thứ nhất 10 vạn năm đại kiếp, nhưng lại ngăn không được nhân loại tham lam. Còn không có an ổn ổn sống qua 10 vạn năm, liền bị nhân loại phong hào đấu la săn giết. Thậm chí nhiều hơn 10 vạn năm hồn thú liền lần thứ nhất hung thú đại kiếp thời gian cũng còn không tới, còn không có kinh lịch lần thứ nhất đại kiếp liền bị nhân loại giết đi. Đi đầu thứ hai con đường tu luyện tới 100 vạn năm thời điểm, hồn thú liền sẽ lại lần nữa hóa hình làm người, nhưng người này cũng không phải người bình thường, mà là thần nhân, trực tiếp một bước từ thần trưởng thành. Cho nên lúc này bị đông toàn thân đều nổi da gà, đại minh là 10 vạn năm hồn thú cũng là nắm giữ nhân loại trí tuệ, hắn không có khả năng lựa chọn vào lúc này hóa hình thành người, để chính mình tiến vào suy yếu kỳ. Cái kia tại trước mặt bọn hắn đơn thuần muốn chết, thế nhưng đối phương lại làm như vậy. Trọng yếu nhất chính là bị đông còn từ trên người đối phương cảm thấy cường đại khí tức, cho nên ngay lập tức bị đông nghĩ đến loại tình huống thứ hai. Hồn thiện thành thần về sau, liền có thể tùy ý tại hình người cùng hình thú ở giữa hoán đổi. Chẳng lẽ nói đối phương là thuộc về loại tình huống thứ hai? Nếu là loại tình huống thứ hai lời nói, bị đông thật không dám nghĩ phía dưới sẽ chuyện gì phát sinh. Lúc này liền không phải là bọn họ săn giết hồn thú, mà là hồn thú có thể hay không đem bọn họ toàn bộ giết vấn đề. Nghĩ đến cái này, bị đông cảm giác được vô cùng gấp gáp, cầm quyền trượng bàn tay trắng nõn cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng trong lòng nàng lại không xác định, hồn thú tu luyện thành thần, có thể sao? Nếu là tại viễn cổ thời kỳ còn có thể, hiện tại thần giới đã không cho phép hồn thú thành thần. Thần giới chư thần là sẽ không cho phép hồn thú thành thần. Bởi vì hiện tại thần giới chư thần tất cả đều là từ người tu luyện mà đến. Viễn cổ thời kỳ một tràng đại chiến, chính là nhân loại chư thần cùng hồn thú chư thần khoáng thế đại chiến. Trận đại chiến kia nhân loại chư thần chiến thắng, hồn thú chư thần bị chém giết hầu như không còn, từ nay về sau hồn thú liền biến thành vì nhân loại tu luyện cung cấp hồn hoàn hồn cốt cùng hồn lực công cụ. Toàn bộ đại lục hồn thú có thể nói là chư thần chăn thả súc vật. nhất là đạt tới 10 vạn năm cấp bậc hồn thú càng là sẽ phải chịu thần giới trọng điểm quan tâm, thời khắc đều ở vào thần giới quan tâm bên trong. Cho dù là cuối cùng tu luyện tới tiếp cận 100 năm sắp thành thần, cũng sẽ bị chư thần chém giết, trở thành truyền thừa thần vị thần cấp hồn hoàn. Dưới loại tình huống này, đối phương là thế nào né qua thần giới thần linh giám sát tu luyện thành thần huyện? Bị Đông suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Chương 1010, thần giới, các ngươi giam khống viên có phải là ngủ rồi? Chương 1010, thần giới, các ngươi giam khống viên có phải là ngủ rồi? Ngay tại Bị Đông cùng võ hồn điện mọi người kinh ngạc dị thường thời điểm, bọn họ chỉ nghe thấy xung quanh truyền đến sàn sạt tiếng vang, đó là lá cây ma sát tiếng vang. Còn có răng rắc âm thanh, cái kia tựa như là rơi trên mặt đất cành cây bị đạp gãy âm thanh. Ngay sau đó bọn họ liền cảm giác được xung quanh vô số cường đại khí tức đem bọn họ cho bao vây. Sau đó cái này đến cái khác thân thể cao lớn ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ông trời ơi, tất cả đều là vạn năm hồn thiện, không, chuẩn xác mà nói tất cả đều là 5 vạn năm trở lên hồn thú. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, cái hồ này xung quanh rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là bên cạnh hồ sơn cốc hai bên, xung quanh rừng rậm chỗ sâu, nhìn không thấy cuối, tất cả đều là 5 vạn năm trở lên hồn thú. Bị Đông, Hồ Liên A, còn có võ hồn điện người toàn bộ đều sợ ngây người. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm vạn năm hồn thú đều tụ tập tới nơi này sao? Không phải, liền xem như dạng này cũng không có khả năng có nhiều như vậy 5 vạn năm trở lên hồn thú a. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, không có 10 vạn cũng phải có 8 vạn đi, lúc nào 5 vạn năm trở lên hồn thú không đáng giá như vậy. 240 mà cái này còn không phải trọng điểm là bọn họ bị bao vây, hiển nhiên những này hồn thú đến có chuẩn bị. Cái này để bị Đông ra đầu đều nổ, không phải, lúc nào hồn thú cũng học được sử dụng như kế chiến thuật. Đối phương cái này hiển nhiên là sử dụng gậy ông đập lưng ông kế sách. Chiến thuật bên trên liền gọi là bao sủi cạo. Trên thế giới này hồn thú số lượng tuyệt đối xa siêu nhân loại sở dĩ có thể đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật thống trị toàn bộ đại lục. Chứ nhân loại thiên phú dị bẩm, có thể lấy chỉ là 100 năm tuổi thọ liền tu luyện thành phong hào đấu la sánh vai 10 vạn năm hồn thú bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hồn thú đều từng người tự chiến, sẽ không liên hợp lại, hồn thú trí tuệ cũng không bằng nhân loại. Cho dù là trở thành 10 vạn năm sau hồn thú hoặc là hóa hình làm người, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến đi thành lập một cái hồn thú tổ chức, đem cường đại hồn thú liên hợp lại. Càng sẽ không sử dụng lưu kế cùng chiến thuật loại này đồ vật. Cho nên cho dù là cường đại 10 vạn năm hồn thiện, tại đối mặt nhân loại đội ngũ hồn sư tập thể tiêu trừ thời điểm cũng chỉ có thể gãy kích chậm xa, cuối cùng biến thành hồn hoàn hồn cốt, trở thành nhân loại hồn sư chất dinh dưỡng. Thế nhưng hiện tại một màn này hiển nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Các hồn thú vậy mà liên hợp lại, 5 vạn năm trở lên hồn thiện vậy mà lại liên kết hợp lại cùng nhau cộng đồng vây quét nhân loại, cái này liền quá đáng sợ. 5 vạn năm hồn thú, thực lực liền đã vượt qua nhân loại hồn thánh cấp bậc. Cái này tương đương với mấy vạn cái hồn thánh hợp thành đại quân, cái này mụ hắn người nào có thể gánh vác được. Bây giờ toàn bộ đại lục 2 đại đế quốc cộng thêm các đại thế gia còn có võ hồn điện, hợp lại cũng không dám nói có thể góp ra 2 vạn tên hồn thánh. Cái này nếu là thật hồn thiện liên hợp lại, vậy sau này nhân loại còn thế nào lan lộn? Nghĩ đến vấn đề này, tất cả mọi người ra đầu đều nổ tung, cảm giác tóc gáy đều dựng lên. Càng khủng bố hơn chính là, ở xung quanh cái này mấy vạn con 5 vạn năm trở lên hồn thú bên trong, vậy mà còn có mấy trăm con thậm chí hàng ngàn con 10 vạn năm hồn thiện. 10 vạn năm hồn thú có thể là tương đương với nhân loại bên trong phong hào đấu la a. Hơn nữa còn so với bình thường phong hào đấu la càng lợi hại, thật muốn tương đối lời nói, phải nói một cái 10 vạn năm hồn thiện thực tế chiến lực ít nhất tương đương với 94 cấp trở lên phong hào đấu la. Cái này liền tương đương với tiếp cận hơn ngàn cái phong hào đấu la. Phe nhân loại, võ hồn điện thêm 2 đại đế quốc các đại thế gia hợp lại phong hào đấu la có hay không 50 cái? Đoán chừng không chênh lệch nhiều, khái khả năng là không có đi. 50 đối 1000, cái này nếu là những này hồn thú phát động điên đến, muốn diệt vong nhân loại một điểm phần thắng đều không có. Nghĩ đến cái này, hiện trường tất cả mọi người cảm giác được một loại đại khủng bố, kinh dị thân thể run rẩy. Cuộc đấu la quỷ đấu la hiện tại cũng cảm giác được chân của mình có chút như nhũ ra. Lúc này căn bản cũng không phải là nghĩ đến săn giết 10 vạn năm hồn thú sự tình, mà là bọn họ đến nghĩ đến chính mình làm sao bảo hộ lấy bị Đông rút lui vấn đề. Nhưng mà để bọn họ cảm giác được tuyệt vọng là, bọn họ thậm chí liền chính mình tự bạo đoạn hậu đều đã nghĩ đến, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì có khả năng trợ giúp bị Đông chạy thoát hy vọng. Đường Tam cũng tê cả da đầu, nghĩ thầm, ngọa tạo. Tinh đấu đại xâm lâm có nhiều như vậy 5 vạn năm hồn thú, ta làm sao không biết? Ta mẹ nó, lấy ngàn mà tính 10 vạn năm hồn thú, cái này đều là ở đâu ra? Ngươi lại ra, tiểu vũ từ trước đến nay không nói với ta nha. Thân lương ta cũng từ trước đến nay không nói với ta chuyện này a. Bọn họ không phải nói tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú cứ như vậy mấy cái sao? Ngoa tạo, các ngươi quản cái này gọi mấy cái? Giờ khác này hắn cũng hoài nghi tiểu vũ cùng hắn thân lương có phải là số học không được, sẽ không đếm xem. Đường Tam thậm chí đang suy nghĩ cái gì, một hồi nếu là thật đánh nhau, hắn có phải là nên lập tức biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận là người một nhà a? Hắn làm như thế nào kêu? Đúng, liền hướng về phía Đại Minh kêu, tiểu vũ là ta lão bà, chúng ta là người một nhà không đánh người một nhà. Đại Minh hẳn là nhận biết ta a. Lúc này bị Đông trong đầu cũng là sợ một nhóm, đã đem thần giới chư thần toàn bộ đều cho mắng một cái khắp. Hắn nắm giữ La Sát thần truyền thừa, tự nhiên biết thần giới rất nhiều tình huống, cho nên hắn không khỏi mắng, các ngươi mụ hắn đám hôn đảng kia. Không phải nói toàn bộ đại lục tất cả vạn năm hồn thú đều nhận lấy thần giới giám sát sao? Không phải nói tất cả 10 vạn năm hồn thú đều tại nắm giữ bên trong sao? Đây chính là các ngươi nói nhận lấy giám sát, tại nắm giữ bên trong. Các ngươi đây là giám sát một cái tịch bị nha. Không phải, các ngươi giam khống viên có phải là ngủ rồi? Cái này còn kêu tại nắm giữ bên trong. Nhân gia tại dưới mí mắt các ngươi đều phát triển đến gần ngàn chỉ 10 vạn năm hồn thú, các ngươi nắm giữ quặng lông a nắm giữ. Liên cái này thực lực, đối phương nếu là lại có mười mấy cái thần cấp, ta cũng hoài nghi bọn họ có khả năng đánh lên thần giới. Các ngươi những này thần giới thần đô là ăn cơm cô nha. Bình thường mỗi một người đều như phê dỗ rảnh, hiện tại cũng làm gì đi. Hiện tại bị Đông đều đang hoài nghi mình sử dụng ra toàn lực có thể hay không giết ra khỏi chúng đây. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy xung quanh có tiếp cận trên trăm con 10 vạn năm hồn thú đều từng cái hóa hình thành người lấy ra chính mình hồn hoàn. Mỗi người đều là 10 vòng, cái thứ 10 hồn hoàn tất cả đều là màu vàng thần cấp hồn hoàn. Chương 1011, 10 năm đạo hồn vòng. Chương 1011, 10 năm đạo hồn vòng. Làm lẹ 111 chương thứ 15 đạo hồn vòng lần này đem bị Đông đều dọa đến tê liệt trên mặt đất, xong, toàn bộ xong. Cái này còn đánh cái gì nha, còn phản kháng cọp lông a. Liền cái này thực lực hoàn toàn có thể đánh lên thần giới. Ta hiện tại liền xem như lập tức tiếp thu La Sát Thần thần bị biến thành La Sát Thần, cũng chỉ có bị thay phiên phần. Xung quanh trên trăm cái thần uy áp cùng nhau ép đi qua. Một nháy mắt đem võ hồn điện mọi người toàn bộ đều ép nằm rạp trên mặt đất. Bao gồm Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng Linh Diên Đấu La cái này ba cái phong hào đấu la cũng bị ép hai chân quỳ trên mặt đất, tay chống đất không thể động đậy. Hiện trường duy nhất có thể động cũng chỉ có bị Đông cùng Hồ Liệt Na các nàng không có nhận đến nhầm vào. Nói nhảm, hai cái này về sau cũng có thể là bọn họ chủ mẫu, để chủ mẫu cho chính mình quỳ xuống những này hồn thú cũng không dám, đừng nói bọn họ là thành thần. Chính là thành trí cao thần cũng không dám làm càn như vậy, đường tam đều bị ép quỳ trên mặt đất, tại nơi đó cao giọng hô to, người một nhà, ta là người một nhà. Tại đại minh gia hiệu phía dưới, xung quanh những cái kia hồn thú mới thả hạ đối hắn áp chế. Bất kể nói thế nào, xem đại tiểu vũ cùng A Ngân mặt mũi, cũng không thể đối hắn làm sao. Cái này để đường tam mới thư một khẩu khí, từ trên mặt đất đứng lên. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy tất cả hồn thú nhường ra một lối đi. Sau đó hắn liền thấy tiểu vũ mặc một thân xinh đẹp phấn áo màu đỏ, đạp thủy tinh giày cao gót, tại cái này đến cái khác hình người thần cấp hồn thú chen trúc bên dưới đi tới. Tại tiểu vũ bên cạnh còn có một cái một thân lam y liễu nữ tử, mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ có lam ngân thảo chập chờn. Nữ nhân này đường tam cũng nhận biết, vậy mà là mẫu thân hắn A Ngân. Tại tiểu vũ bên người còn có một cái thân hình khôi ngô màu đen đại hán, đường tam cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Trừ cái đó ra còn có một cái nam tử áo đen, đối phương một mặt lạnh lùng cũng đưa tới đường tam chú ý. Còn có một cái nam tử toàn thân làn da màu tím, thoạt nhìn vô cùng tà khí, nhất là trán của hắn bên trên còn dài con mắt thứ ba, xem xét cũng không tốt trọng. Lúc này đại minh, nhị minh, đế thiên còn có tà đế đều lộ ra chính mình hồn hoàn. Mỗi một người bọn hắn đều là 12 đạo hồn hoàn. Một màn này lại lần nữa mọi người cảm giác được khiếp sợ, vì bị Đông càng là kinh ngạc kêu thành tiếng, chí cao thần. Nắm giữ 12 đạo hồn hoàn thần, tương đương với thôn phệ thế giới hành tinh hậu kỳ, ở cái thế giới này thì là được gọi là chí cao thần. Đấu la thế giới có khả năng cho phép sinh linh trưởng thành cực hạn chính là hành tinh cấp. Cho nên liền thần cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đi tinh cựu cấp thực lực. Hành tinh cấp 7 trở lên tại phương thế giới này liền được xưng là chí cao thần. Trừ cái đó ra, ở xung quanh còn có mấy chục con hồn thú lấy ra 11 đạo hồn huyễn. Thần vương, mười mấy cái thần vương. Hiện tại thần giới đều không có nhiều như vậy thần vương. Chí cao thần càng là hư vô phiêu miểu, đã sớm không thấy vết tích. Thế nhưng liền tính tìm được người rồi loại chí cao thần cũng vô dụng, nhân loại bên này cũng cho nên bị Đông xem như là chết lặng, hắn cảm giác được thần giới là không cứu nổi. Này làm sao nhìn làm sao đều làm bất quá trước mắt đống này hồn thú. Chỉ là như thế thế lực cường đại, làm sao đột nhiên liền xuất hiện đâu? Ô mẹ nó, không khoa học nha. Chẳng lẽ nói hồn thú cũng học được cầu đạo? Từ khi thượng cổ chư thần chi chiến về sau, bọn họ vẫn cầu trưởng thành. Đến hôm nay bọn họ cảm giác được chính mình thực lực đủ cường đại, cho nên mới nhảy ra muốn bay về thần giới. Càng nghĩ bị Đông liền càng cảm giác được chột dạ không thôi. Nàng chuyên thừa thần vị La Sát Thần mặc dù là tà thần, nhưng cũng là thần giới một thành viên a, cũng là loài người chư thần bên trong một cái. Cái này nếu là hồn thú đem thần giới cho diệt vong, nàng thật không dám tưởng tượng về sau sẽ là một cái tình cảnh gì. Vậy còn không phải giống như cái này ngàn vạn năm tới nhân loại đối đãi hồn thú một dạng, đảo ngược đem nhân loại nuôi nhốt. Không chừng về sau hồn thú thần sẽ khai phá một loại công pháp, tựa như hồn sư thu hoạch hồn thú một dạng, đến lúc đó hồn thú đảo ngược thu hoạch hồn sư. Nói ví dụ như giết một cái hồn đấu la có thể gia tăng 7 vạn năm tu vi, giết một cái 90 cấp phong hào đấu la có thể gia tăng 10 vạn năm tu vi loại hình. Cái này suy nghĩ một chút đều dùng mình. Làm nhân loại, chuyện này, hồn sư thu hoạch hồn thú sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Thế nhưng ngược lại hồn tiện thu hoạch hồn sư, liền sẽ cảm giác rất tà ác, đại nghịch bất đạo, cảm giác kinh dị. Cái này trong lúc nhất thời bị Đông cũng là hoàng hồn. Bên cạnh Đường Tam cũng chấn sợ nói không ra lời. Khá lắm, đại minh đều thành trí cao thần. Cái này là cái gì tình huống? Nếu là như vậy, ta còn thế nào thu hoạch hắn hồn hoàn? Đường Tam cảm giác được chết lặng. Đại minh đều tình huống này, cái kia nhị minh sẽ còn kém sao? Chỉ sợ là bốn người này bên trong có một cái chính là nhị minh hóa hình a. Hắn nhịn không được nhìn xem một cái kia trên thân đen nhánh, khôi nô cường tráng còn mang theo một đống lông ngực đại hán, nghĩ thầm, làm không tốt cái này chính là nhị minh. Chính nghĩ như vậy đâu, liền thấy tiểu vũ cùng A Ngân cũng lấy ra chính mình hồn hoàn. Trong chốc ngắn này, mọi người bị Đông, Đường Tam, Hồ Lena, võ hồn điện mọi người toàn bộ đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy A Ngân khoảng chừng 10 năm đạo hồn vòng. Đây là cái gì cảnh giới nha? Lúc này liền bị Đông đều đã lý giải không được nữa. 12 đạo hồn hoàn cũng đã là thần giới trí cao. Nếu là 13 đạo lời nói, sợ là liền có thể cùng cái này thế giới ý chí so sánh vai đi. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết sáng tạo ra cái này thế giới sáng thế thần, mới có loại này thực lực. như vậy 14 đạo hồn hoàn lại là chuyện gì xảy ra? 10 năm đạo hồn vòng lại là thực lực cỡ nào? Mà càng khủng bố hơn chính là, A Ngân 10 năm đạo hồn vòng, trước 9 nói tất cả đều là trăm vạn năm hồn hoàn, phía sau 6 đạo là siêu việt trăm vạn năm hồn hoàn tồn tại, sợ là trong truyền thuyết ngàn vạn năm hồn hoàn. Cái kia hồn hoàn khí tức thần thánh mà hùng vĩ, hồn hoàn lộ ra càng thêm lộng lẫy, phía trên phát họa một đạo lại một đạo hoa văn, tràn đầy quy tắc khí tức. Phản phất nhẹ nhàng khẽ động liền có thể điều động phương thế giới này quy tắc. Thanh này A Ngân phụ trợ giống như theo thiên đạo quy tắc bên trong đi ra tuyệt thế nữ thần, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho phương thiên địa này ý chí. Mà Tiểu Vũ liền càng để cho người kinh ngạc, nàng có 16 đạo hồn hoàn. Kinh khủng nhất là, Tiểu Vũ hồn hoàn đạo thứ nhất hồn hoàn chính là trăm vạn năm hồn hoàn, trước 9 nói tất cả đều là trăm vạn năm hồn hoàn. Chính giữa 6 đạo tất cả đều là ngàn vạn năm hồn hoàn, dạng này hồn hoàn liền chưa hề có người nghe. Cuối cùng một đạo hồn hoàn càng là chưa bao giờ nghe thấy ước năm hồn hoàn 8. Chương 1012, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Chương 1012, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Đạo này hồn hoàn có khí tức để người quỳ bái, để ở đây tất cả hồn thú cũng nhịn không được cúi đầu xuống, giống như là tại hướng thánh đồng dạng. Võ hồn điện mọi người, trừ bị Đông Hồ Liệt Na bên ngoài, mỗi một người đều nhịn không được quỳ rạp xuống đất, không tự chủ được tràn đầy một loại thành kính. Lúc này Tiểu Vũ liền phảng phất là thế giới này siêu thoát giả, đã xa xa siêu thoát cái này thế giới. Nàng mọi cử động có thể thay đổi thế giới tất cả, thậm chí để một phương thế giới này trực tiếp hướng hư vô, trực tiếp vỡ nát. Loại kia cảm giác cường đại để người sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy những cái kia hồn thú thực lực, thần giới còn có năng lực lực kháng hoành một hai lời nói. Làm A Ngân cùng Tiểu Vũ thực lực bày ra về sau, bị Đông đã triệt để không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng, liền thực lực như vậy đối phương chỉ sợ là động cái đầu ngón tay liền có thể hủy diệt thần giới. Đối phương bây giờ còn chưa làm như thế, vậy đã nói rõ các nàng đối thần giới căn bản không có hứng thú. Điểm này cũng rất dễ hiểu, người làm sao có thể đối tổ kiến cảm thấy hứng thú đâu. Tại lộng lấy tổ kiến, cũng chỉ có con kiến cảm thấy tốt, người là không thể nào ở trong đó. Chỉ cần con kiến không có trêu chọc đến người, không ngăn được người đường đi, bình thường người trưởng thành là sẽ không nghiền chết một con kiến, càng sẽ không nhàm chán đi đem một cái tổ kiến toàn bộ đều cho bưng. Mang tổ kiến loại này sự tình, thường thường chỉ có hùng hài tử mới sẽ làm. Cái này ngược lại để bị Đông thư một khẩu khí. Nàng hiện tại chỉ có thể chỉ mong đối phương sẽ không cùng chính mình loại này sâu kiến tính toán. Thế nhưng vừa nghĩ tới Đại Minh cố ý đem chính mình những người này dẫn tới nơi này, nàng lại có chút không quá xác định. Đối phương tình cảnh lớn như vậy liền vì đối phó mấy người các nàng phong hào đấu la, nghĩ đến cái này bị Đông liền muốn khóc. Không phải, ta không đáng các ngươi động can qua lớn như vậy nha. Chính là toàn bộ võ hồn điện hợp lại, cũng không đáng được các ngươi trong đó một vị thần cấp xuất thủ. Liền xem như ta là một cái thần vị người thừa kế cũng không đáng làm nha, ta dù sao chỉ là người thừa kế, còn không có thành thần đây. Chỗ nào đáng ra các ngươi xuất động trên trăm vị thần, mười mấy cái thần vương, bốn cái trí cao thần, còn có hai cái căn bản liền cảnh giới cũng không biết siêu cấp tồn tại độc thủ. Cái này trong lúc nhất thời để nàng đều có chút tiến thối không được, chân tay luôn uống, thậm chí liền làm sao mở miệng cũng không biết. Liền sợ hãi vừa mở miệng nói sai một cái chữ, liền cho đập chết. Nhưng mà nàng không có mở miệng, lại nghe được Tiểu Vũ cười nói ra, bị Đông, Hồ Lina, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Hoan nên đi tới thế giới của ta, Hồn Thú Đế Quốc. Về sau tinh đấu đại xâm lâm chính là Hồn Thú Đế Quốc lãnh địa, điểm này các ngươi võ hồn điện không có ý kiến a? Bị Đông vội vàng đầu lắc giống chống bỏi đồng dạng, không có ý kiến, không có ý kiến. Thế nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy đến rất nghi hoặc, nhìn tiểu vũ ý của các nàng là chuyên môn tại đợi chờ mình cùng Helena, chỉ là nàng nghĩ không ra chính mình có tư cách gì để dạng này tồn tại đợi chờ mình. Cái này nghe tới vô cùng ma huyễn. Nhưng mà nàng lại nghe được tiểu vũ nói ra, kỳ thật ta chờ các ngươi rất lâu rồi, các ngươi nếu là không đích thân đến, ta cũng nhịn không được đi tìm các ngươi. Đã các ngươi chính mình tới, vậy ta cũng tiết kiệm thật nhiều phiền phức. Tốt, hai vị đi theo ta đi. Đến mức thủ hạ của ngươi, liền giao cho bọn thủ hạ của ta thật tốt chiêu đãi đi. Yên tâm, sẽ không giết bọn hắn. Chẳng những sẽ không giết bọn hắn, sẽ còn cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Thủ hạ ta người lại trợ giúp mỗi một người bọn hắn đều tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Hồn thánh biến thành hồn đấu la biến thành phong hào đấu la lại biến thành 99 cấp cực hạn đấu la. Thế nào? Ta phần lễ vật này có thành ý a? Lời này đem bị Đông cùng Hồ Liệt Na đều chỉnh tối tăm, đối phương dạng này tồn tại vậy mà cho chính mình tặng lễ, mà còn đưa lễ lớn như vậy. Bọn họ có tài đức gì a, đáng giá đối phương đối xử như thế? Tiểu Vũ cười nói ra, không cần kinh ngạc, các ngươi coi như là làm tỷ tỷ đưa cho các ngươi lễ gặp mặt tốt. Về sau đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Hiện tại đi theo ta a, một hồi ta đem các loại nghi hoặc đều giải đáp cho các ngươi. Nói xong, Tiểu Vũ cùng A Ngân xoay người rời đi. Đông đảo thần cấp hồn thú lập tức hướng về hai bên tránh ra một cái lối đi, Đại Minh làm một cái thủ hiệu mời. Ngoa tạo. Một đống thần đường hẻm hoang nên, trận thế này thật là để bị Đông cùng Hồ Liệt Na đều có chút ra đầu tê dại tô tô. Nhưng đã đến lúc này, các nàng cũng chỉ đành kiên trì đi theo. Lúc này nếu là không đuổi theo sát đi, đây chẳng phải là không biết điều sao? Cái kia đến lúc đó nhưng là hậu quả khó liệu. Nhìn xem bị Đông cùng Hồ Liệt Na chậm rãi đi xa, cúp đấu la quỷ đấu la còn có võ hồn điện tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ cũng không dám ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Liên bọn họ điểm này người chút thực lực ấy, xung quanh trên trăm cái thần hổ nhìn chằm chằm, bọn họ nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức liền bị vành ngay cả cặn cũng không còn. Mà còn bọn họ cũng tin tưởng trước mắt những này nguồn thiện không có ác ý, cũng không phải là nghĩ gây bất lợi cho bọn họ. Nếu là nghĩ gây bất lợi cho bọn họ lời nói, tùy tiện trong đó một cái thần cấp hồn thú xuất thủ như vậy đủ rồi, không cần tình cảnh lớn như vậy. Lúc này Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ rời đi, toàn bộ hành trình đều không có liếc hắn một cái, không khỏi lo lắng hô: Tiểu Vũ, là ta. Tiểu Vũ cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói ra: Đường Tam, chúng ta duyên phận hết, về sau không nên tới tìm ta nữa. Từ đó về sau ngươi là người, ta là hồn thú, liên làm lẫn nhau là riêng phần mình sinh mệnh khách qua đường, về sau làm cái người dừng đi. Lời này đem Đường Tam nói 2.7 đều cho sửng sốt, hắn không biết xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên Tiểu Vũ liền thay lòng. Cái này để hắn cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi nhìn thấy Tiểu Vũ cường đại như vậy, hắn mặc dù thất thần một hồi, thế nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tiểu Vũ cường đại, mặc dù hắn không có cách nào thu hoạch được Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng lại ôm vào một cái cột trụ nha. Hắn về sau nào chỉ là có thể thành thần, liền xem như trở thành trí cao thần, thậm chí so trí cao thần còn muốn cường đại đều không là giấc mơ. Làm sao trong nháy mắt cái này bắp đùi liền không có đâu? Cái này để hắn sốt ruột và phần. Không khỏi tại nơi đó cao giọng hô hào: Tiểu Vũ, chờ đi. Nói xong liền phải đuổi tới đi, nhưng lại bị Đại Minh Nhị Minh ngăn tại trước người. Lúc này A Ngân quay đầu, một mặt phức tạp nhìn xem Đường Tam, sau đó than một khẩu khí. Chương 1013, Đường Tam đã tê dần, ta là người xuyên việt sự tình mọi người đều biết. Chương 1013, Đường Tam đã tê dần, ta là người xuyên việt sự tình mọi người đều biết. Mặc dù bây giờ hồi tưởng lại, nàng năm đó khả năng là bị Đường Ngô cho tinh kế, thế nhưng lúc trước dù sao cũng yêu nhau quá. Trọng yếu nhất chính là hiện tại nàng cùng Đường Ngô không có tình cảm, thế nhưng Đường Tam làm sao cũng là nàng sinh ra tới, đây là thân nhi tử có huyết mạch thân tình tại, nàng cũng không thể xem như lạ lẫm, dù sao đích thân nương vĩnh viễn tàn nhẫn không quyết tâm đến, không lo lắng nhi tử. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Đường Tam về sau có khả năng yên tâm một điểm, đừng trêu chọc đến vị kia tồn tại. Chỉ cần không trêu chọc nam nhân kia, lấy trong tay mình tài nguyên, về sau để hắn thành thần vương thậm chí là trí cao thần đều không là giấc mơ. Nghĩ đến cái này, nàng mở miệng nói ra: để hắn tới. Đại Minh Nhị Minh nghe nói như thế mới tránh ra thân thể, Đường Tam lập tức đi theo, ngạc nhiên hô: mụ mụ. A Ngân nhìn xem hắn mỉm cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của hắn nói ra: đi theo ta, đừng nói lung tung. Mặt khác, nhớ kỹ, về sau không cho phép lại dây dưa Tiểu Vũ, nếu không mụ mụ cũng không bảo vệ được ngươi. Tiểu Vũ hiện tại đã gả làm người vợ, đối phương là một cái trí cao vô thượng tồn tại. Đường Tam nhìn xem A Ngân trên thân 10 năm đạo hồn vòng, nhịn không được hỏi 23 nói: cái kia mụ mụ ngươi là tình huống như thế nào? Ngươi trường nào thì phục sinh? Làm sao đột nhiên thành dạng này? Ngươi trường hợp này, ba ba biết sao? A Ngân nghe nói như thế, than một khẩu khí nói ra: về sau chớ ở trước mặt ta nâng cha ngươi. Năm đó ta cùng hắn yêu nhau hiểu nhau đến vì hắn như thế, hiện tại suy nghĩ một chút, trong đó có rất nhiều tràn đầy nghi ngờ địa phương. Ta cảm giác ta là bị Hạo Thiên Tông cho tính kế. Thứ nay về sau, ta cùng hắn tình cảm cũng hết. Đường Tam nghe đến đó cực kỳ hoảng sợ, còn muốn mở miệng nói chuyện, lại bị A Ngân trước một bước đánh gãy: ngươi đừng ra cửa ra vào khuyên ta. Ta hiện tại rất tốt. Mặt khác còn có một việc, hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Mụ mụ hiện tại cũng tại hầu hạ cái kia trí cao vô thượng tồn tại, trước thời hạn nói cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có một ngày ngươi không muốn va chạm vị kia. Bằng không mà nói, chư thiên vạn giới ngươi đều không thể trốn đi đâu được. Nghe nói như thế Đường Tam càng thêm kinh ngạc, người đều đã tê dần. Không phải, ta lão bà cho cái này trí cao vô thượng đoạt lão mụ hiện tại cũng cho cái này trí cao vô thượng cho đoạt. Đối phương là ai vậy? Ta cái này người xuyên việt mặt mũi không muốn sao? Hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe đến A Ngân mở miệng nói ra: ta biết ngươi là người xuyên việt chuyển thế. Thế nhưng đây cũng không phải là ngươi có khả năng khiêu chiến vị kia tồn tại sức mạnh. Nghe đến A Ngân lời nói, Đường Tam đều hút một khẩu khí, hắn là người xuyên việt, chuyện này là hắn bí mật lớn nhất, chưa nói với bất luận kẻ nào, liền phụ thân hắn Đường Ngô cũng không biết. Bây giờ lại bị mẫu thân một cái gọi ra, hắn đã chấn kinh ra đầu đều đã tê dần. A Ngân nói ra: không muốn kinh ngạc, thân phận của ngươi Tiểu Vũ cũng biết, đều là vị kia trí cao vô thượng tồn tại nói cho chúng ta biết. Người xuyên việt còn có người chúng sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó đúng là thiên tuyển chi tử. Ngươi đi tới đấu la thế giới, chính là cái này đấu la thế giới khí vận chi tử, về sau có khả năng thành thần, thậm chí có thể trở thành thần vương. Bất quá liền xem như dạng này, ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến vị kia. Người xuyên việt trong mắt hắn đầu chẳng phải là cái gì? Nói như vậy, chư thiên vạn giới vô số người xuyên việt đều chịu hắn quản lý. Tại hắn trong nhóm, trong đó bất luận một vị nào thành viên thực lực đều vượt xa cái gọi là thần vương cùng chí cao thần. Đấu la thế giới thần vương cùng chí cao thần tại hắn cùng hắn những cái kia thành viên trong mắt chính là cái sâu kiến. Tiểu Vũ cùng ta hiện tại chính là hắn nữ nhân. Chúng ta cũng thu được xuyên việt từng cái thế giới năng lực. Chúng ta có thể tùy thời xuyên việt tiến về thế giới khác thu hoạch được các loại cơ duyên. Cho nên đây chính là ta cùng Tiểu Vũ thực lực tăng lên nhanh chóng nguyên nhân. Mà hết thảy này đều là hắn ban cho, hắn cũng tùy thời đều có thể thu hồi. Ngươi xuyên việt đến một phương thế giới này, trở thành đấu la thế giới thượng thiên chi tử, thế nhưng ngươi trưởng thành cực hạn cũng bất quá chỉ là một phương thế giới này trí cao thần, cùng hắn cách biệt quá xa. Cho nên về sau cũng đừng lại nghĩ đến Tiểu Vũ. Ngươi thanh thản ổn định thành thật thật đi kế thừa Hải Thần Bị cùng Tu La Thần Bị. Đến lúc đó mụ đưa cho ngươi một nhóm tài nguyên, rất nhanh liền có thể để cho ngươi trở thành thần vương, về sau còn có thể trở thành trí cao thần. Thế nhưng về sau ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến tiếp cận Tiểu Vũ. Nghe đến những tin tức này, Đường Tam cả người đại não đều kêu loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận chính là hắn là người xuyên việt, biết rất nhiều cái này thế giới không biết bí mật, phương pháp tu luyện còn có kỹ thuật. Đây là hắn dựa vào ngang dọc tư bản. Thế nhưng hiện tại vốn liếng này con bài chưa lật, kỳ thật không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy, có rất nhiều người cũng đã biết. Cái này để hắn cảm thấy kinh hãi mà mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác đi theo A Ngân rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có cúp đấu la quỷ đấu la, bị xung quanh như vậy nhiều hồn thú ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, bọn họ cảm giác được toàn thân không dễ chịu. Đại Minh hì hì cười một tiếng, vung tay lên đối với xung quanh hồn thú nói ra, tất cả giải tán đi, nên tham quan xong, nên làm cái gì đó đi thôi. 797 ra lệnh một tiếng, xung quanh mấy vạn con 5 vạn năm trở lên hồn thú toàn bộ đều tản đi ra, hàng ngàn con 10 vạn năm hồn thú cũng toàn bộ đều rời đi. Trong chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn sót trên 100 cái thần cấp hồn thú, mười mấy cái thần vương cấp hồn thú còn tại cười hì hì nhìn xem bọn họ. Cái này mụ hắn áp lực một chút đều không có giảm a. Cái này trên 100 cái thần cấp hồn thú, so 10 vạn con vạn năm hồn thú đều khủng bố a. Cái này một cái thần vương cấp hồn thú liền so sánh với ngàn cái 10 vạn năm hồn thú đều cường đại. Cho nên nói tại áp lực gần như một chút cũng không có giảm bớt. Đại Minh lúc này cười đi lên phía trước nói ra, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không có muốn giết các ngươi. Nếu muốn giết lời nói, ta cũng sẽ không đem các ngươi dẫn tới, trực tiếp một bàn tay đập chết liền xong rồi. Trước đây chúng ta các sự tình chủ, chuyện của quá khứ liền không truy cứu nữa. Thế nhưng về sau các ngươi phải chú ý, cái này tinh đấu đại xâm lâm thuộc về chúng ta hồn thú đế quốc, tại chỗ này 5 vạn năm trở lên hồn thú đều không cho phép săn giết trừ cái đó ra, khu vực hạch tâm tất cả hồn thú cũng không cho phép săn giết. Tại khu vực hạch tâm bên ngoài 5 vạn năm trở xuống hồn thiện chúng ta mặc kệ. Ra tinh đấu đại xâm lâm, địa phương khác hồn thú, 10 vạn năm trở lên không cho phép săn giết. Quy củ nghe rõ chưa? Chương 1014, ta mẹ nó. Còn có thể như thế chơi đùa sao? Chương 1014, ta mẹ nó. Còn có thể như thế chơi đùa sao? Cúc đấu la quỷ đấu la bọn họ liền đội vàng gật đầu, nghe rõ nghe rõ. Bọn họ nào dám không hiểu a, không hiểu liền bị sợ chết. Sau đó Đại Minh nói ra, bất quá, nếu như là những cái kia 10 vạn năm hồn thú phạm phải ngập trời tội ác, tùy tiện giết chóc nhân loại, dạng này 10 vạn năm hồn thú chúng ta không che chở. Đối phương nghe xong gật đầu nói ra, minh bạch. Đại Minh lại cười nói ra, tốt, chớ khẩn trương lần này đối các ngươi đến nói chẳng những không phải chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Bởi vì lao đại chúng ta đã quyết định, mảnh đại lục này tương lai từ nhân loại các ngươi thống trị, mà các ngươi võ hồn điện, hoặc là chính xác đến nói là bị đồng cùng Helena, là lao đại chúng ta khâm định tương lai võ hồn đế quốc nữ hoàng. Vì trợ giúp các ngươi thuận lợi tiếp quản cái này một mảnh đại lục, chúng ta lại trợ giúp các ngươi đề cao thực lực. Nói xong Đại Minh cười vung tay lên nói ra, đi theo ta. Chờ cúp đấu la bọn họ đi theo Đại Minh đi tới một chỗ đại điện, từng cái gò bó ngồi xuống về sau, Đại Minh búng tay một cái. Sau đó liền thấy một hàng lại một hàng hồn thú hóa hình mỹ nữ bưng khay đi đến trước mặt bọn hắn, thả xuống từng đạo mỹ thực còn có các loại kỳ dị trái cây. Cái này để bọn họ cảm giác được thụ sủng nhược kinh, cái này có thể đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú a. Các nàng chẳng những hóa hình thành người, mà còn từng cái thực lực kinh người đều là đạt tới phong hào đấu la, mà còn đều là tuyệt thế phong hào đấu la. Liên thực lực như vậy, vậy mà ở đây làm hầu hạ người thị nữ, cái này để cúp đấu la còn có võ hồn điện những cái kia hồn đấu la hồn thánh bọn họ đều cảm giác được giật mình không thôi. Những cái kia hồn thú mỹ nữ cho bọn họ bên trên đồ ăn thời điểm, bọn họ đều từng cái liền vội vàng đứng lên rất cung kính, gây nên những ngày các thị nữ một trận yêu kiều cười. Đợi đến đồ ăn cất kỹ, Đại Minh nhị mình còn có đông đảo thần cấp các hồn thú cũng toàn bộ đều ngồi xuống. Đại Minh nói ra, đặt ở trước mắt các ngươi những ngày vật thật, các ngươi có thể cho rằng đều là tới từ thần giới tiên giới, chỉ cần ăn hết, liền có thể để các ngươi thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Hồn thánh sẽ trở thành hồn đấu la sẽ trở thành phong hào đấu la sẽ trở thành cực hạn phong hào đấu la. Các ngươi cũng đều là bị đông trực hệ, trung thành tuyệt đối thủ hạ đi. Vậy liên chớ khách khí, các ngươi thực lực tăng lên, về sau bị đông mới có thể thuận lợi chân chính tiếp quản võ hồn điện, mới có thể càng thêm thuận tiện thành lập võ hồn đế quốc, tương lai mới có thể thống trị mảnh đại lục này. Nghe đến Đại Minh lời nói, võ hồn điện người toàn bộ đều sợ ngây người. Ăn một bữa cơm liền có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, điều này có thể sao? Chính là thần giới tiên giới đồ ăn cũng không thể có loại này hiệu quả đi. Tại đấu la thế giới là hầu như không tồn tại có khả năng tăng lên thực lực linh quả linh dược, dạng này linh quả linh dược cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ án nhìn bên trong cũng liền đường tam tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phát hiện vài quặng tiên cấp linh dược mới có hiệu quả như vậy, thế nhưng cũng chỉ có thể tăng lên 3 lượng cấp hồn lực. Liền cái này, còn là thế giới này cho đường tam bật học mới có kết quả. Những người khác, tại tiểu thuyết cùng án nhìn bên trong đều chưa bao giờ gặp có khả năng tăng lên hồn lực dự vật. Chớ đừng nói chi là lập tức đề cao cấp 10 trở lên hồn lực, đột phá một cái đại cảnh giới. Võ hồn điện người sau khi nghe xong toàn bộ đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Sau đó bọn họ nhìn xem Đại Minh còn có những cái kia thần cấp các hồn thú, đều tại nơi đó một mặt hưởng thụ ăn các loại linh quả mỹ vị món ngon. Bọn họ cũng một mặt hoài nghi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nhấm nháp trước mắt mỹ vị. Thế nhưng mỹ vị vào miệng về sau, bọn họ lập tức liền trừng con mắt thật to. Ăn ngon, ăn quá ngon. Cái này cũng quá mỹ vị. Trên đời này còn có như thế đồ ăn ngon sao? Loại này mỹ vị quả thực không cách nào hình dung. Lập tức liền để bọn họ quên đi trước mắt sở thuộc hoàn cảnh, cũng không có hoảng hốt, mỗi một người đều bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Chờ đem trước mắt mỹ vị món ngon sau khi ăn xong, chỉ sau một lúc lâu, bọn họ liền cảm giác được trong thân thể hồn lực bạo tăng. Cấp 2 cấp, cấp 3. Trong chốc lát mỗi người hồn lực đẳng cấp đều tăng lên cấp 10. Đi theo bị đông đi tới tinh đấu đại xâm lâm những người này đều là chuẩn bị đến săn bắt 10 vạn năm hồn thú, cho nên thực lực cũng không thể kém, nếu không chính là đi tìm cái chết. Cho nên đám người này bên trong thực lực thấp nhất cũng đều là hồn thánh cấp bậc. Trong đó hơn 200 vị hồn thánh, một nháy mắt liền toàn bộ trở thành hồn đấu la. Còn có 50 mấy vị hồn đấu la, lập tức liền đều thành phong hào đấu la. Càng khủng bố hơn chính là, bọn họ cho rằng vượt một cái đại cảnh giới còn cần đi săn giết hồn thú thu hoạch được hồn hoàn. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ chợt tăng cấp 10 hồn lực, đột phá đại cảnh giới thời điểm, trong thân thể vậy mà một cách tự nhiên chính mình liền xuất hiện đến một đạo hồn hoàn, những cái kia hồn thánh tấn thăng hồn đấu la, xuất hiện hồn hoàn niên hạn đều tại 6-7 vạn năm tả hữu. Mà những cái kia hồn đấu la tấn thăng phong hào đấu la, lấy được vậy mà đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này liền để Cúc đấu la, Quỷ đấu la còn có Linh Diên đấu la sau khi xem sắc khóc. Ta mẹ nó, còn có thể như thế chơi đùa sao? Nhớ năm đó chúng ta tấn thăng phong hào đấu la, vì thu hoạch một cái hồn hoàn, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong tìm bao lâu mới tìm được thích hợp nha. Chúng ta ngược lại là muốn đạt được một cái 10 vạn năm hồn hoàn, có thể là mới vừa tấn thăng phong hào đấu la nào có thực lực kia a. Liền xem như võ hồn điện hỗ trợ, thế nhưng 10 vạn năm hồn thú liền như vậy một chút, phía trên cao tầng đều không đủ dùng, nào có phần của chúng ta đây. Hiện tại các ngươi vừa vẫn rất tốt, tấn thăng phong hào đấu la tất cả đều là 10 vạn năm hồn hoàn, vẫn là tặng không, đều không cần cố gắng. Cái này để ba vị phong hào đấu la đều cảm giác được ước ao ghen tị á, bọn họ hiện tại cũng có chút muốn đem chính mình lui về hồn đấu la cảnh giới, một lần nữa tấn thăng một lần. Ngay tại nghĩ như vậy đâu, thân thể bọn họ bên trong hồn lực cũng bắt đầu cực hạn tăng vọt, mãi đến tăng vọt đến 99 cấp mới thôi. Nếu biết rõ qua 90 cấp trở thành phong hào đấu la, mỗi lần tăng lên một cấp cần có hồn lực so phía trước 90 cấp cần có hồn lực đều nhiều. Sau đó mỗi đề cao một cấp vẫn còn so sánh phía trước một cấp cần hồn lực nhiều ra 20. Cái này càng về sau thăng cấp cần có hồn lực liền càng khủng bố hơn. Cúc đấu la 92 cấp, lập tức tăng vọt cấp 7 thành 99 cấp phong hào đấu la, cái này cần có hồn lực nếu là tương đương thành trước 9 cấp 10 hồn lực lời nói, không sai biệt lắm tương đương với 1000 cấp dùng. Thế nhưng liền bèn bèn ăn mấy cái trái cây, ăn một chén cơm, không có một khắc đồng hồ, bọn họ liền dài 7 cấp. Chương 1015, Đông Tuyết Bồng Bền, Bắc Phong Tiêu Tiêu. Chương 1015, Đông Tuyết Bồng Bền, Bắc Phong Tiêu Tiêu. Không những như vậy, liền bọn họ hồn hoàn đều nhận lấy ảnh hưởng, ba cái phong hào đấu la thứ 9 cái hồn hoàn đều lóe lên, cuối cùng biến thành 10 vạn năm hồn hoàn. Lần này bọn họ thăng bằng, không tại ghen tị những cái kia hồn đấu la, bọn họ cũng có 10 vạn năm hồn hoàn. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn 99 cấp phong hào đấu la, giờ khắc này bọn họ có thể nói là đứng ở cái thế giới này nhân giới đỉnh. Cái này để bọn họ lòng tin bạo tăng, không khỏi liền mặc sức tưởng tượng đi theo bị đông trở về võ hồn điện đoạt quyền cảnh tượng. Ba người bọn hắn cực hạn phong hào đấu la, cộng thêm 50 mấy người phong hào đấu la, hơn 200 hồn đấu la, thực lực như vậy hoàn toàn là nghiền ép tư thái. Đến lúc kia Thiên Đạo Lưu nghĩ không buông tay cũng không được. Những năm gần đây, Thiên Đạo Lưu một mực nắm giữ lấy cung phụng điện cái này võ hồn điện tối cường đại thực lực. Bị đông mặc dù là võ hồn điện nữ hoàng, thế nhưng những cái kia võ hồn điện cung phụng đường phong hào đấu la, rất nhiều đối với bị đông mệnh lệnh đều là âm phụng dương uy, bọn họ càng nhiều hơn chính là nghe lệnh của Thiên Đạo Lưu. Chỉ có bị đông mệnh lệnh cùng Thiên Đạo Lưu mệnh lệnh không cùng nhau làm trái lúc không một không đợi, bọn họ mới sẽ tuân theo bị đông mệnh lệnh, cái này còn muốn nhìn trái tim của bọn họ tình cảm. Toàn bộ võ hồn điện mười mấy cái phong hào đấu la, nghe theo bị đông mệnh lệnh cũng chỉ có Cúc đấu la, Quỷ đấu la, còn có Linh Diên đấu la. Mà ba người bọn hắn phong hào đấu la đều xuất thân từ hàn môn. Võ hồn điện bên trong trung thành với bị đông, trên cơ bản đại đa số đều là bởi vì xuất thân hàn môn. Bởi vì bị đông lý niệm cho toàn bộ đại lục bình dân bách tính miễn phí giác tỉnh võ hồn, đồng thời còn thông qua các loại thi đấu sự tỉnh cổ vũ hồn sư tấn thăng, cho hàn môn càng nhiều tấn thăng thông đạo, cái này làm trái rất nhiều hồn sư thế gia lợi ích. Mà nguyên lai võ hồn điện cũng có thể xem như là đại lục này tối cường đại võ hồn thế gia. Cho nên lấy Thiên Đạo Lưu cầm đầu thiên sứ gia tộc, đối với bị đông sở tác sở vi cũng nhiều có oán thầm, đây cũng là rất nhiều cung phụng đường phong hào đấu la nghe điều không nghe tuyên nguyên nhân. Bởi vì bọn họ phía sau đều có chính mình gia tộc cùng thế lực. Chỉ bất quá bị đông sở tác sở vi được đến võ hồn điện tầng dưới chốt đại đa số hồn sư hỗ trợ, mà còn tại bị đông quản lý bên dưới, võ hồn điện thế lực chưa từng có cường đại. Nguyên lai võ hồn điện chỉ có thể coi là đại lục bên trên cùng hai đại đế quốc bình khởi bình tọa thế lực, thế nhưng trải qua bị đông phát triển, võ hồn điện đã trở thành áp đảo hai đại đế quốc bên trên thế lực. Võ hồn điện Thiên Đạo Lưu cùng cung phụng đường mặc dù cùng bị đông đều có lợi ích bên trên xung đột, thế nhưng bọn họ cũng hy vọng võ hồn điện có khả năng nhất thống đại lục. Cho nên những năm gần đây bị đông mới có thể ngồi vững vàng giáo hoàng vị trí. Thế nhưng Thiên Đạo Lưu một bên hy vọng mượn nhờ bị đông mới có thể thống nhất đại lục, một bên lại đối bị đông chặt chẽ đề phòng. Hắn đem võ hồn điện tối cường đại thực lực khống chế tại trong tay, chính là hy vọng có một ngày bị đông thống nhất đại lục về sau, hắn tại để bọn họ thiên gia hậu đại thay vào đó. Điểm này bị đông trong đầu cũng rõ ràng, cho nên những năm gần đây song phương có nhiều đấu tranh, thế nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoặc là chuẩn xác hơn đến nói, là Thiên Đạo Lưu một phương chiếm thượng phong. Bây giờ lập tức tình huống này liền muốn trái ngược. Chờ bọn hắn trở về sau, toàn bộ võ hồn điện liền nắm giữ ước chừng 70 vị phong hào đấu la, mà trong đó có tiếp cận 60 vị đều là ủng hộ bị đông. Ngoài ra tăng thêm cái này vừa mới thăng cấp hơn 200 hồn đấu la, toàn bộ võ hồn điện đại khái nắm giữ hơn 300 hồn đấu la, trong đó có vượt qua 2/3 cũng đều là bị đông trung tâm thủ hạ. Thiên Đạo Lưu còn dựa vào cái gì cùng bị đông đấu? Chỉ bằng hắn là 99 cấp cực hạn đấu la. Cái kia ngượng ngùng, Cúc đấu la, Quỷ đấu la, còn có Linh Diên đấu la hiện tại cũng là 99 cấp, ba cái đánh hắn một cái còn không đánh lại sao? Huống chi Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la còn có liên thủ võ hồn dung hợp kỹ. Bọn họ tại 92 cấp thời điểm liên thủ liền có thể định được đại minh cùng nhị minh, hiện tại 99 cấp liên thủ đánh ra lưỡng cực bất động lĩnh vực, chỉ sợ là liền thần đô có khả năng ngắn ngủi định trụ. Huống chi bọn họ những này thủ hạ đều thu được nhiều như thế chỗ tốt, bọn họ bệ hạ bị đông còn có hồ liệt na lại sẽ thu hoạch được cái dạng gì chỗ tốt? Luôn không khả năng so với bọn họ còn kém a, mà bọn họ nghi không có chút nào kém. Tiểu Vũ mang theo bị đông, hồ liệt na, A Ngân mang theo đường tăng một đường đi đến đại điện chỗ sâu. Lúc này ở đại điện trên bảo tọa, Đồ Vũ đã ngồi ở chỗ đó ăn linh quả, bên cạnh có mấy cái hồn thú hóa hình mỹ mạo thị nữ chính hầu hạ. Nhìn thấy Đồ Vũ, Tiểu Vũ vui sướng ba bước hai bước liền xông tới, lập tức bổ nhào vào đối phương trong ngực, ngồi ở Đồ Vũ trên đùi. Nhìn thấy chính mình Tiểu Vũ hưng phấn như vậy bổ nhào vào nam nhân khác trong ngực, Đường Tam lập tức tâm lý liền không cân bằng. Mặc dù hắn tiếp cận Tiểu Vũ là có mục đích riêng, là muốn thu hoạch được đối phương 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, thế nhưng ở chung lâu dài bao nhiêu cũng có chút tình cảm. Cái này để hắn không nhịn được ăn dấm. Chỉ là hắn cái này dấm còn chưa kịp ăn, liền thấy mâu thân mình cũng thả người nhảy lên nhảy đến Đồ Vũ bên người, ngồi tại Đồ Vũ một cái khác cái bắp đùi bên trên. Đồ Vũ cũng khẽ vươn tay ngăn cản A Ngân eo nhỏ, sau đó bàn tay lớn vô cùng thuần thục theo váy xẻ tà liền rôi đi vào. Đường Tam còn có thể nhìn thấy cái kia chợt lóe lên viền đen, cả người cũng không khỏi nhận lấy vượt qua 10 vạn vốn lôi kích. Mặc dù trên đường tới A Ngân đã từng nói với hắn một chút tương quan tình huống, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, hắn trong lúc nhất thời vẫn là tiếp thụ không được. Hắn đột nhiên cảm giác được trên đầu mình xanh biếc, còn không phải bình thường xanh, là cho giỏi hơn thời xanh, là song trọng điệp bờ UFF xanh. Không biết vì cái gì, hắn tựa hồ nghe đến bên tai đã nổi lên một bài âm nhạc. Đông tuyết đồng bền, bắc phong tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông. Một cát hàn mai, đứng ngạo nghễ trong tuyết. Chỉ vì y y nhân phiêu hương, yêu ta chỗ thích, không oán không hối. Tình này dài lưu tâm ở giữa. Đường Tam nhịn không được lệ rơi đầy mặt, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Ngăn cách thời không, hoàng hốt ở giữa hắn tựa hồ nhìn thấy một cái đầy người tháp, đỉnh lấy xóa tung đầu ổ gà, ngậm thuốc lá mặc chất keo áo ra, tay cầm một cái lớn cái nĩa một thân ngư dân ăn mặc nam nhân đang ngồi ở ngư thuyền bên trên, đồng nhiên thu tay một mặt mở mịt cô tịch biểu lộ. Lại tựa hồ nhìn thấy nam tử này lúc còn trẻ, vì gối tại tuyết bên trong ngửa mặt lên trời thét dài, vì vẫn hô to bộ dạng. Đường Tam hoàng hốt ở giữa cảm giác được cái này tựa hồ là chính mình kiếp trước. Không, là kiếp trước, khi đó hắn tựa hồ họ Viên, thế nhưng quên kêu cái gì? Chương 1016, vỡ nát là sát thần. Chương 1016, vỡ nát là sát thần. Lúc này Đỗ Vũ mới chú ý tới Đường Tam, liền để hắn không nhịn được tim đập rộn lên, thầm nghĩ nói, ai nha, thật xin lỗi, không có chú ý tới ngươi. Ta đây có phải hay không là quá đáng, cái này không cẩn thận chẳng phải thành tiểu quỷ tử kinh điển để tại sao? Cái này gọi cái gì ấy nhỉ? Phu mắt phạm. Hay là gọi mẫu mất quy cách? Ngoa tạo, không cẩn thận vẫn là song thành kiểu, hai cái đều là A. Cái này để Đỗ Vũ nhịn không được trong lòng có điểm kích động, tay liền càng không an phận. Nhìn ba người này không coi ai ra gì tại nơi đó tu ân ái, liền bị đông đều đã tê dần, không phải, các ngươi đem chúng ta gọi tới đến cùng là vì cái gì? Chính là vì vung thức ăn cho chó tu ân ái sao? Lúc này Tiểu Vũ mới quay đầu nhìn xem bị đông cùng Hồ Lệ Na nói ra, các ngươi ngồi đi, không nên khách khí, liền làm nơi này là nhà mình. Nghe nói như thế, bị đông cùng Hồ Liệt Na mới có hơi gò bó tìm vị trí ngồi xuống. Vừa vặn ngồi xuống, liền lên đến mấy cái thị nữ hướng các nàng trước mặt dọn lên trái cây lê đảo, còn có các loại mỹ vị món ngon. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Cái này hai cái thị nữ vậy mà đều là thần cấp thực lực. Cái này để hai người bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh, chúng ta có tài đức gì a? Để hai cái thần hầu hạ chúng ta. Đường Tam lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, tại mẫu thân A Ngân một ánh mắt bên dưới cũng ngồi ở một bên. Đồng dạng có hai cái thị nữ cũng cho hắn đưa lên một chút trái cây, chỉ bất quá so với bị đông cùng Hồ Liệt Na đơn sơ rất nhiều. Chỉ có một cái cây dưa hồng, một chuối nho, một cái quả cam, một cái quả táo. Cái này để Đường Tam nhịn không được khỏe miệng co rúm một cái, nghĩ thầm, ngoa tạo. Khác nhau đối đãi rõ ràng như vậy sao? Tiểu Vũ nói ra, bị đông, Hồ Liệt Na, chúng ta hồn thú đế quốc ủng hộ các ngươi thống nhất mảnh đại lục này. Đồng thời ủng hộ ngươi chân chính trở thành võ hồn điện giáo hoàng, còn có tương lai võ hồn đế quốc nữ hoàng. Nghe nói như thế bị đông sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mừng rỡ màu sắc, liền vội vàng nói, cảm ơn. Tiểu Vũ lại nói ra, mặt khác, ta sẽ còn trợ giúp ngươi cùng Hồ Liệt Na thành thần, sẽ còn để thiên nhận tuyết cũng thành thần. Nói đến đây Tiểu Vũ đưa ra ngọc thủ, xa xa hướng bị đông đỉnh đầu một chảo. Ngay sau đó giữa hư không truyền đến một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai, sau đó bị đông liền thấy La Sắt thần cái bóng. Nhìn thấy La Sắt thần bị Tiểu Vũ bóp lấy cái cổ nhức quá, sau đó răng rắc một tiếng bị Tiểu Vũ vặn gãy cái cổ, hiện ra La Sắt thần thần cách. Ngay sau đó Tiểu Vũ tay lại một chảo, cứ như vậy đem viên kia thần cách cho bóp vỡ nát, cuối cùng thần cách hóa làm tinh thuần thần cấp năng lượng dung nhập vào bị đông trong thân thể. Bị đông hồn lực đẳng cấp lập tức cực hạn tăng vọt, rất nhanh liền đạt tới 99 cấp, ngay sau đó đột phá đến 100 cấp. Làm đột phá đến 100 cấp thời điểm, từ bị đông trong thân thể chính mình liền xuất hiện một cái màu vàng trăm vạn năm thần hoàn. Giờ khắc này bị đông cảm giác được chính mình đã thành thần, nhưng không phải La Sắt thần. Tiểu Vũ mở miệng nói ra, kế thừa thần giới thần vị con đường này dĩ nhiên có thể nhanh chóng thành thần, nhưng lại là hạn chế chính mình tương lai tiềm lực. Thành tựu thần vị là dạng gì, tương lai chính là cái gì dạng, rất khó đột phá. Là một cấp thần chính là một cấp thần, là cấp 2 thần chính là cấp 2 thần, là thần vương chính là thần vương. Thần giới chính là thông qua dạng này nghiêm ngặt giai cấp chế độ giữ gìn bọn họ thống trị. Thế nhưng tại sớm hơn phía trước, mấy chục triệu năm trước khi đó, nhân loại chư thần cùng hồn thú chư thần chung sống hòa bình thời điểm, tất cả mọi người là có thể thông qua tu luyện không ngừng để cao thần vị đẳng cấp. Bởi vì khi đó nhân loại cũng là bản thân tu luyện, mà không phải săn giết hồn thú thu hoạch được lực lượng, cho dù là đột phá đại cảnh giới thời điểm, cũng là dựa vào chính mình năng lực đột phá. Cho nên hồn sư tiềm lực có thể vô cùng lớn, dù cho thành thần còn có thể thay đổi đến càng mạnh. Thời điểm đó nhân loại đột phá đại cảnh giới thời điểm, chẳng những thực lực có thể được đến gia tăng, mà còn sinh mệnh tầng thứ cũng sẽ được đến tiến hóa, cho nên mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, tuổi thọ cũng sẽ tương ứng gia tăng rất nhiều. Tu luyện thành là phong hào đấu la, tuổi thọ càng là có khả năng đột phá vào năm. Thế nhưng nhân loại chúng thần đánh bại hồn thú chúng thần chi hậu, chúng thần vì giữ gìn sự thống trị của mình, phát minh mới phương pháp tu luyện. Bọn họ đem hồn thú nuôi nhốt, để hồn sư thông qua tức đoạt hồn thú hồn hoàn hồn lực thần tốc đột phá mỗi một cái đại cảnh giới, khiến cho nhân loại tốc độ tu luyện tăng nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Thế nhưng bởi vì loại này phương pháp làm đất trời oán giận, thuộc về mưu lợi, cho nên thông qua loại này phương pháp tấn cấp hồn sư mặc dù thu được lực lượng, nhưng lại không có pháp chính thường tiến hóa, sinh mệnh tầng thứ tăng lên, không cách nào thu hoạch được càng nhiều hơn chính là tuổi thọ. Đồng thời đợi đến bọn họ đạt tới 99 cấp về sau, muốn trở thành thần cũng biến thành càng thêm khó khăn. Đã rất khó bằng vào tự thân năng lực đột phá người cùng thần giới hạn. Lúc này hồn sư nhất định phải thu hoạch được một cái trăm vạn năm hồn hoàn mới có thể thành thần. Mà từ xưa truyền thừa xuống những này trăm vạn năm hồn hoàn liền được xưng là thần bị, thần cách. Thần giới cái gọi là thần bị truyền thừa, kỳ thật chính là lần trước thần thành thần về sau, dùng trăm vạn năm thần hoàn hoặc là nói là thần bị ưu thế tại thần giới tiến hành tu luyện. Chờ bọn hắn tiêu phí mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm thời gian tu luyện được chính mình thần hoàn về sau, liền đem kế thừa thần bị thần hoàn truyền thừa tiếp. Bởi vì lúc này cái gọi là truyền thừa xuống thần vị trở thành bọn họ tăng thêm một bước ràng buộc. Đây chính là thần giới thần vị truyền thừa chân tướng, cũng là hồn sư tu luyện chân tướng. Thế nhưng kế thừa thần vị, có chỗ tốt tự nhiên cũng có tai hại. Loại này phương thức là không bị thiên đạo chỗ tán thành, cho nên thành thần về sau tốc độ tu luyện sẽ thay đổi đến vô cùng chậm chạp, chậm làm cho không người nào có thể chịu được. Nhất là những cái kia hạ vị thần, bọn họ tu luyện mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm đạt được tiến bộ đều không phải rất rõ ràng. Thế cho nên thần vị tại thời gian rất dài bên trong đều bị cầm cố lại. Cái này dẫn đến thần giới chư thần đẳng cấp thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không có biến hóa. Thượng vị giả gần như vĩnh viễn là thượng vị giả, hạ vị giả gần như mãi mãi đều là hạ vị giả. Thế nhưng đây chính là đánh thắng chư thần chi chiến những cái kia nhân loại chư thần hy vọng. Bọn họ không hy vọng có càng mạnh người tới khiêu chiến bọn họ địa vị, bọn họ hy vọng mình có thể vĩnh viễn thống trị cái này thế giới. Cái này cũng là bọn hắn sáng tạo hồn sư tu luyện chi pháp mục đích cùng. Chương 1017, trùng hợp quá nhiều chính là âm mưu. Chương 1017, trùng hợp quá nhiều chính là âm mưu. Cho nên nói kế thừa thần vị đối với những cái kia không có thiên phú tu luyện người mà nói, có lợi ích cực kỳ lớn, có thể nhanh chóng thành thần. Thế nhưng đối với những cái kia chân chính người có thiên phú, cái này ngược lại là một loại công xiềng, cầm cố lại bọn họ tốc độ tu luyện, để bọn họ cũng không còn cách nào dựa vào chính mình tu luyện thần tốc tăng lên đẳng cấp. Cái này dẫn đến những cái kia đặc sắc tuyệt diễm hạng người, đến thần giới về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm từng bước. Dạng này, sớm nhất cái đám kia thần liền có thể vĩnh viễn đứng tại đỉnh, không cần lo lắng kẻ đến sau sẽ siêu việt chính mình. Nghe nói như thế, bị đông Hồ Liệt Na cùng Đường Tam đều khiếp sợ há to miệng, bọn họ từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua loại này sự tình bị đông cùng Đường Tam chính là thần vị người thừa kế, cái này từng một lần là bọn họ đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Bởi vì bọn họ bị thần chọn chúng, trở thành thế hệ này nhất kinh tài tuyệt diễm người. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ đều là đầu đầy đại hãn. Bọn họ mới biết được chính mình được tuyển chọn nguyên nhân là bởi vì bọn họ là chính mình thế hệ này có thiên phú nhất, cho nên thần giới chư thần muốn hạn chế bọn họ tương lai tiềm lực cùng tốc độ lên cấp nguyên lai, tất cả những thứ này đều là một cái âm mưu. Tiểu Vũ lại tiếp tục nói ra, cái này thế giới hiện tại hồn sư từ bước đầu tiên tu luyện bắt đầu liền đã bước vào đến hăng nói, từ bọn họ hấp thu thứ một cái hồn hoàn bắt đầu liền một bước lại một bước rơi vào cái này đến cái khác cạm bẫy bên trong, chờ đến hồn sư trở thành phong hào đấu la thời điểm, bọn họ liền đã triệt để mất đi dựa vào chính mình tu luyện thành thần quyền lực. Từ phong hào đấu la vượt qua đến thần cấp, nếu như bình thường tu luyện dựa vào chính mình đi đột phá, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ có thiên phú nhất người có tài hoa cũng cần tiêu phí mấy trăm năm, mà thông qua tước đoạt hồn thú hồn hoàn tu luyện tới phong hào đấu la chỉ có thể thu hoạch được lực lượng, không cách nào thu hoạch được tuổi thọ tăng lên. Lúc này hồn sư tuổi thọ tối đa cũng liền hơn 100 năm, 100 năm là vô luận như thế nào đều không thể đột phá thành thần. Nhất là đến 99 cấp về sau, đột phá cái kia sau cùng đại cảnh giới, những cái kia phong hào đấu la bọn họ tu luyện mấy chục năm đều cảm giác được chính mình không có gì tiến bộ, là bực nào tuyệt vọng. Lúc này bọn họ chỉ có thể quỳ cầu thần giới chúng thần thương hại, chỉ có thể quỳ khẩn cầu trở thành thần bị người thừa kế. Nhưng mà những người này nhưng lại không biết, thần giới chúng thần chỉ là tại muốn bọn họ chơi đùa. Nhiều khi những này thần bị người thừa kế đều là chú định không cách nào kế thừa thần bị. Tiểu Vũ cười lạnh một nói, thần giới chúng thần mỗi trăm vạn năm ngàn vạn năm, mới có mấy vị thần tu luyện ra chính mình thần hồn, mới sẽ thoái vị một nhóm thần, lúc này mới sẽ chân chính chống đi mấy cái thần vị. Mà trăm vạn năm ngàn thời gian vạn năm, mỗi trăm năm tính toán một đời, nhân tộc liền kinh lịch hơn vạn thay mặt thậm chí mấy chục vạn thay mặt. Mỗi một thời đại đều sẽ có 99 cấp cực hạn đấu la, bọn họ muốn đột phá thành thần, cũng chỉ muốn quỷ cầu thành là thần vị người thừa kế. Thế nhưng cho dù là trở thành thần tuyển chọn thần vị người thừa kế thì thế nào? Không có chân chính thần vị cho bọn họ kế thừa, bọn họ làm sao thành thần? Sở dĩ có thần vị người thừa kế nói chuyện, chẳng qua là khiến nhân loại bên trong những cái kia có khả năng tu luyện tới 99 cấp cực hạn đấu la đám thiên tài bọn họ một hy vọng, làm cho nhân loại hồn sư có khả năng nhìn thấy thành thần hy vọng, từ đó chớ ép bọn họ đi đến chân chính bản thân thành thần chi lộ mà thôi. Đồng dạng, những cái kia thần cũng rất tình nguyện nhìn xem nhân loại thiên tài hèn mọn quỳ gối tại trước mặt bọn hắn chờ lấy thần cầu bị hợp nhất bộ dạng. Vậy sẽ để bọn họ cảm giác được chính mình cao cao tại thượng, có khả năng điều khiển tất cả. Nói đến đây Tiểu Vũ cười ha ha, nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta hồn thú là bị chư thần quyến nuôi, nhưng nhân loại cũng là đồng dạng, kỳ thật cũng là bị thần trôi nuôi nốt mà thôi, chỉ bất quá nuôi dưỡng phương thức không giống. Cho nên vì cái gì thiên đạo lưu không thể kế thừa thiên sứ thần thần bị? Đường Tam gia gia của ngươi Đường Thần vì cái gì cũng không thể kế thừa tu la thần thần bị? Hải thần điện đại cung phụng ba tắc tây cũng không thể trở thành hải thần. Là bọn họ mới có thể không đủ sao? Không phải. Bọn họ đều đi tới thần vị đệ tử khảo, liền kém một bước ngắn liền có thể thành thần. Cái này đủ để chứng minh bọn họ tài năng. Đáng tiếc là, bọn họ muốn kế thừa thần vị đối ứng thần còn chưa tới thoái vị thời điểm. Bởi vậy, bọn họ đệ cửu khảo khó như lên trời, căn bản không có khả năng hoàn thành. Bởi vậy Đường Thần Điên, Ba Tháp Tây cũng nhìn thấu bản chất, an tâm làm Hải Thần Điện cung phụng, Thiên Đạo Lưu cũng biết chính mình kế thừa thiên sứ thần vô vọng, chỉ có thể gửi hy vọng bồi dưỡng đời sau. Nghe đến Tiểu Vũ lời nói, Bị Đông cùng Đường Tam đều cảm giác được kinh sợ một hồi. Đường Tam lúc này đều tại không khỏi nghĩ đến, ta thành Hải Thần thần vị người thừa kế, thế hệ này Hải Thần thật sẽ đem thần vị nhường cho ta sao? Nếu là tất cả đều giống như Tiểu Vũ nói, cái kia cuối cùng chẳng phải là ta bận rộn nửa ngày cũng vô pháp thành thần. Lúc này Tiểu Vũ cười một nói, bất quá các ngươi thế hệ này thuộc về may mắn một đời. Bởi vì các ngươi thế hệ này vừa vặn có một nhóm thần, bọn họ tu luyện ra chính mình thần hồn, nên đến lui ra thần vị thời điểm. Cho nên các ngươi thế hệ này người chú định sẽ có một nhóm người thành thần. Đường Tam ngươi sẽ kế thừa Hải Thần cùng tu La Thần thần vị. Bị Đông cũng sẽ kế thừa La Sát Thần thần vị. Thiên Nhận Tuyết sẽ kế thừa Thiên Sứ thần thần vị. Chu Trúc Thanh sẽ kế thừa Tốc Độ thần thần vị. Chữ Vinh Vinh sẽ kế thừa Cựu Thải thần nữ thần vị. Tuska sẽ kế thừa Thực thần thần vị. Mã Hồng Tuấn sẽ kế thừa Phượng Hoàng thần thần vị. Đái Mộc Bạch sẽ kế thừa Chiến thần thần vị. Ha ha, các ngươi liền không có cảm giác đến ở trong đó rất có vấn đề, hướng phía trước mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm đều không có người thành thần. Lại đột nhiên tại các ngươi thế hệ này ra nhiều như vậy thần, đây là trùng hợp sao? 5.1 cái kia cũng quá trùng hợp. Chẳng lẽ nói mấy trăm vạn năm qua tối cường thiên tài toàn bộ đều tập trung ở các ngươi thế hệ này mấy chục năm xuất hiện? Có thể sao? Chẳng lẽ hơn trăm thời gian vạn năm, vô số đặc sắc tuyệt diễm thiên tài, liền không ai có thể so sánh được ngươi cái này trong những người này một cái sao? Không nói những cái khác, liền nói các ngươi thế hệ này, Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, Hồ Liên Na, Nước Băng Nhi, bọn họ thiên phú không sánh bằng ngươi Đường Tam, thế nhưng so với Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, Oscar còn có mạnh lên rất nhiều à? Có một câu chính là, trùng hợp quá nhiều, vậy thì không phải là trùng hợp, mà là âm mưu. Có thể thành hay không thần, cuối cùng muốn lấy quyết tại có rảnh hay không dư thần vị có thể kế thừa. Một người có một vị trí, không có dư thừa, không có hố thời điểm, cụ cải nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chương 1018, Hồ Liệt Na thành thần. Chương 1018, Hồ Liệt Na thành thần. Nghe nói như thế, Bị Đông, Đường Tam, còn có Hồ Liệt Na đều rất tán thành. Trên thế giới này nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Một kiện hai kiện trùng hợp sự tình đụng phải cùng một chỗ coi như bình thường. Nếu là ba kiện trở lên trùng hợp sự tình đụng phải cùng một chỗ, đây tuyệt đối là có người tại an bài kịch bản. Liên tiếp trùng hợp chỉ có thể xuất hiện tại cùng loại với phim truyền hình loại này địa phương. Trong hiện thực quá nhiều trùng hợp đều là người làm. Một thế hệ bên trong có nhiều như vậy người thành thần, cái này thành thần cũng không tránh khỏi rất dễ dàng. Mà không quản là Võ Hồn Điện vẫn là hai đại đế quốc, có ghi chép đã vượt qua mấy chục vạn năm đều không ai có thể thành thần. Cho nên cái này tuyệt không phải trùng hợp, mà là có ý an bài. Bất quá Đường Tam tâm tình vẫn là kích động, bởi vì hắn nghe đến Tiểu Vũ nói hắn tương lai có khả năng kế thừa Tu La thần thần bị trở thành thần vương. Bất kể có phải hay không là thần giới tận lực an bài, kết cục như vậy đều để hắn vô cùng động tâm. Cho dù là thần giới thần tại tính kế hắn, hắn cũng nguyện ý bị tính kế, ai không muốn làm thần vương đâu. Bên kia Tiểu Vũ tiếp tục nói ra, Bị Đông, ngươi kế thừa chính là La 23 sát thần thần bị. La sát thần tại thần giới chỉ có thể coi là cấp 2 thần, so hải thần, thiên sứ thần cũng còn phải kém hơn một chút. Một khi ngươi kế thừa đối phương thần bị, như vậy trong tương lai mấy thời gian 10 vạn năm thậm chí hơn trăm thời gian vạn năm đều rất khó có chỗ để cao cùng đột phá. Không chỉ như vậy, tại cái này một lần thần giới kế hoạch bên trong, bởi vì Bị Đông ngươi Võ Hồn Điện cải cách đã xúc động toàn bộ thần giới lợi ích. Cho nên toàn bộ thần giới kế hoạch bên trong là đem các ngươi Võ Hồn Điện làm nhân vật phản diện đến thiết kế. Ngươi kế thừa La Sát Thần thần bị, La Sát Thần sẽ dùng nàng tà niệm ảnh hưởng ngươi, sẽ để cho ngươi làm một chút làm trái ngươi bản tâm tà ác sự tình. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết sẽ kế thừa Thiên Sứ Thần thần bị, cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng đi đến đường tam mặt đối lập, xung làm đường tam kế thừa thần bị bản đạp. Đơn giản đến nói, lần này La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần đều tại đóng vai nhân vật phản diện. Ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết mặc dù kế thừa hai người bọn họ thần bị, thế nhưng dựa theo kế hoạch rất nhanh liền sẽ bị đường tam cho đánh phế. Sau đó trăm năm về sau, La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần sẽ lựa chọn lần nữa người thừa kế. Cho nên ngươi cùng Võ Hồn Điện đều là thần giới chư thần con rơi. Nghe nói như thế, Bị Đông cùng Hồ Liệt Na đều không nhịn được cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Vũ nhìn thấy các nàng sắc mặt đại biến, lại nói ra, thế nhưng hiện tại không cần lo lắng, ta đã đem La Sát Thần thần cách hoàn toàn đánh nát. Nàng rốt cuộc không có cách nào ảnh hưởng ngươi. Đồng thời thần lực của nàng hiện tại cũng đã biến thành ngươi chất dinh dưỡng, ngươi vận dụng sẽ càng thêm tự nhiên, cũng sẽ không hạn chế ngươi tương lai tiềm lực. Về sau ngươi sẽ còn tu luyện thành một cấp thần, thần vương, chí cao thần, sẽ còn càng cao. Nghe đến cái này Bị Đông không nhịn được thư một khẩu khí. Tiểu Vũ lại nói ra, hiện tại không cần quá câu thúc, thả ở trước mặt các ngươi trái cây mỹ vị món ngon, cứ việc hưởng dụng. Những này các ngươi có thể cho rằng là tới từ thần giới tiên giới thần quả tiên quả, sau khi ăn xong có thể có trợ giúp các ngươi đột phá trước mắt cảnh giới, trực tiếp để các ngươi thành thần, đồng thời cảnh giới vững chắc, mà không phải dựa vào thần giới truyền thừa thần vị loại kia nắm giữ hậu hoạn. Nghe nói như thế, Bị Đông cùng Hồ Liệt Na đều kinh ngạc nói không ra lời. Sau đó hai người nửa tin nửa ngờ riêng phần mình cầm lấy trước mắt một cái linh quả bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn phá vỏ trái cây nước vào miệng tan đi, thơm ngọt mỹ vị để hai người không nhịn được kinh ngạc đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Sau một khắc các nàng rốt cuộc không nhịn được mỹ vị dụ hoặc, càng ăn càng nhanh, trong chốc lát liền quên đi thuộc nữ lễ nghi, rất nhanh liền đem trước bàn linh quả toàn bộ đều ăn xong rồi, vừa vặn ăn xong những này mỹ vị, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na còn đang không ngừng dư vị bên trong. Lúc này Bỉ Bỉ Đông khí thế trên người lại lần nữa bộc phát, hồn lực không ngừng tăng vọt, chỉ một lát sau toàn thân hồn lực liền tăng vọt gấp 10. Nàng hiện tại có thể là đã thành thần, dưới loại tình huống này hồn lực còn có thể tăng lên gấp 10, đây quả thực cường đại để nàng khó có thể tưởng tượng. Không những như vậy, lúc này sau lưng nàng song võ hồn đã hiện ra. Đời này hai cái võ hồn đều đã là 10 cái hồn hoàn, mà cái này 10 cái hồn hoàn đều đang không ngừng lóe ra. Nháy mắt, nàng hai cái này võ hồn tất cả không phải là 10 vạn năm hồn hoàn toàn bộ đều một nháy mắt biến thành 10 vạn năm hồn hoàn. Ngay sau đó nàng đạo thứ 9 hồn hoàn cũng biến thành một cái 100 vạn năm thần hoàn. Nguyên lai cái thứ 10 100 vạn năm hồn hoàn đã biến thành 200 vạn năm hồn hoàn. Sau đó cái thứ 11 300 vạn năm hồn hoàn xuất hiện. Nàng vậy mà tại trong chốc lát liền trở thành thần vương. Cái này để bị Đông khiếp sợ tột đỉnh. Mà con nàng cẩn thận cảm thụ một cái, tấn thăng cảnh giới rất ổn, không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Cái này để nàng tim đập không thôi, nghĩ thầm, ta vừa rồi ăn rốt cuộc là thứ gì a? Vậy mà như thế bá đạo. Tại La Sát thần truyền thừa bên trong, cũng không có nâng lên thần giới có thần kỳ như thế đồ vật. Nếu là có dạng này trái cây, cái kia thần cũng không đáng giá. Sau đó nàng đầy mắt kính sợ nhìn xem Tiểu Vũ, nghĩ thầm đến, thần kỳ như vậy tiến quả, nàng là từ đâu được đến? Chuyện này bị Đông không nghĩ ra, thế nhưng nàng tâm tình vô cùng kích động. Nàng hai cái võ hồn song song thành thần thu được song thần vị, vẫn là song thần vương 540 thần vị. Cái này để nàng thay đổi đến chưa từng có cường đại. Từ La Sát thần truyền thừa bên trong nàng biết, hiện nay thần giới tối cường đại cũng bất quá chỉ là thần vương. Mà giống nàng dạng này nắm giữ song thần vương thần vị, tại thần giới căn bản không có. Cho nên nói nàng thực lực bây giờ đã áp đảo thần giới chư thần bên trên. Cái kia cho dù là thần giới có cái gì tính kế, nàng cũng đã không tại e ngại. Chính nghĩ như vậy đâu, bên cạnh Hồ Lệ Na khí thế trên người cũng bạo phát đi ra. Liên nhìn Hồ Liệt Na sau lưng không tự chủ liền hiện lên chính mình mị hoặc yêu hồ võ hồn. Lúc này Hồ Liệt Na đẳng cấp chỉ vừa vặn đạt tới 60 cấp, sau một khắc nàng hồn lực đẳng cấp trực tiếp vang một tiếng liền đạt tới 90 cấp. Ngay sau đó, nàng trước 6 đạo hồn vòng quét một cái liền toàn bộ đều biến thành 10 vạn năm hồn hoàn. Sau đó từ trên trời giáng xuống hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, một cái màu vàng 100 vạn năm thần hoàn. Lập tức liền để Hồ Liệt Na tấn thăng làm Phong Hào Đấu La, cái này để nàng trở thành xưa nay chưa từng có Phong Hào Đấu La. Cái khác Phong Hào Đấu La đột phá bình thường thứ cửu hồn vòng đều là 8, 9 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn đều là số ít, mà nàng nhưng là dựa vào một cái 100 vạn năm thần hoàn đột phá đến Phong Hào Đấu La, nàng cái này Phong Hào Đấu La quả thực cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng.